Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, Hàng Long Quyết, phần 11, chương 111, ta khi sư diệt tổ, sư tôn sẽ phạt ta thế nào, ý niệm này xuất hiện có chút vi diệu, rõ ràng tiểu long tử đang cưỡng hôn mình, nhưng ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Lạc Thanh Từ, cư nhiên là môi nàng ấy thật ngọt. Cũng không hề có một tia tức giận cùng chán ghét, Nguyễn Ly rõ ràng là mất lý trí, nụ hôn này vội vàng mà bá đạo, nhưng nàng tựa hồ không biết phải làm sao, trừ bỏ gặm lại cắn, nàng hoàn toàn không biết như thế nào là hôn. Môi, Lạc Thanh Từ thậm chí rất muốn nói. Tuy rằng ngọt ngào, nhưng Ali, kỹ thuật hôn của nàng thật sự bất ổn, chỉ là thực mau, Nguyễn Ly động tác rõ ràng ôm nhu xuống, thật cẩn thận thử dây dưa. Như cũ không hề có kỹ xảo, đầu lưỡi có chút giò xét đi vào, lung tung mà cọ lấy đồng bạn nóng ướt ở bên trong, sau đó tùy ý Lạc Thanh Từ không ngừng dẫn đường, mang theo nàng trầm luân trong loại tư vị mỹ diệu mà xa lạ này, trong phòng bầu không khí cùng nhiệt độ lập tức thăng ôn, Nguyễn Ly như vậy ngây ngô mà lý hôn nàng, cũng đủ làm. Trái tim Lạc Thanh Từ đập rối loạn mấy nhịp, đang chìm trong một mảnh tê dại ngọt ngào. Trái tim hỗn độn của Lạc Thanh Từ đột nhiên bị cái gì gắt gao nắm lấy, cơ hồ hít thở không thông, Lạc Thanh Từ lập tức phản ứng kịch liệt lên, biểu tình biến đổi, cũng không biết dùng sức lực từ đâu đẩy Nguyễn Ly ra, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ bừng, làm càn, Nguyễn Ly còn đang đắm chìm trong hơi thở giao hòa, đột nhiên bị đẩy ra không hề phòng bị, suýt chút nữa ngã xuống đất. Bên tai một tiếng làm càn tràn đầy áp lực, làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đến biểu tình của Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly vừa kinh vừa sợ, khí thế bá đạo vừa rồi trong nháy mắt tan biến, ngập ngừng nói, sư tôn. Lạc Thanh Từ khớp hàm khẽ run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, cuối cùng nghiêng đầu phun ra một búng máu, sự đau đớn quay cuồng từ trái tim lan tràn khiến nàng choáng váng, trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh, Lạc Thanh Từ cứ thế ngã thẳng xuống giường, Nguyễn Ly khóe mắt muốn nứt ra. Nhào đi qua ôm lấy Lạc Thanh Từ, tê thanh gọi, sư tôn. Lạc Thanh Từ cuối cùng nghe được chính là Nguyễn Ly hoảng sợ vạn phần kêu lên. Ngay sau đó hoàn toàn lâm vào hắc ám, giữa hôn mê, Lạc Thanh Từ cảm giác chính mình tiến vào một loại trạng thái rất kỳ quái, mọi thứ xung quanh nàng đều trắng xóa, trống rỗng không bờ bến, nàng mờ mịt đi tới, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Lạc Thanh Từ vội vàng nâng lên tay áo che mặt, lúc nàng buông tay xuống, sương mù trắng xóa đã tản ra, nàng nhìn đến nơi xa có hai bóng người cực kỳ quen thuộc, có thứ gì đang thôi thúc Lạc Thanh Từ đến gần, khoảng cách càng thu hẹp tim nàng. Đập càng nhanh, theo sau bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một người trong đó bỗng nhiên đánh ra một đạo linh lực cực mạnh, người còn lại theo tiếng bay ra ngoài ngã trên mặt đất, Lạc Thanh Từ cả người rét run. Nàng nhận ra nữ tử ngã xuống đất kia là ai, dáng vẻ thần thái rõ ràng chính là nàng, mà người còn lại một thân hồng y sát khí nghiêm nghị, trong tay thanh uyên kiếm phiếm lãnh quang chỉ thẳng vào người trên mặt đất, Lạc Thanh Từ không khỏi tiến đến gần một bước, đúng lúc này người cầm kiếm lạnh lùng nghiêng mặt đi. Trong đôi mắt màu mực xinh, đẹp kia chỉ còn lại yêu giả mà tàn nhẫn. Liền như vậy nhìn xuống, khóe môi gợi lên ý cười lãnh khốc. Thực mau Lạc Thanh Từ nhận ra rằng người ngã trên đất không phải nàng, mà chính là nguyên chủ, chẳng lẽ chính mình nhìn thấy cảnh tượng trong nguyên tác? Hay đây chính là kiếp trước của nàng? Trái tim nàng đập càng lúc càng thêm lợi hại, lúc này Nguyễn Ly rõ ràng trạng thái không đúng, cho nên đây là cảnh tượng nguyên chủ bị Nguyễn Ly ghế chết. Ngay khi Lạc Thanh Từ kinh nghi bất định, Nguyễn Ly đột nhiên mở miệng nói, sư tôn, lúc nàng ra tay tàn sát long tộc, có từng nghĩ đến kết cục hôm nay? Lạc Thanh Từ phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, bên trong mơ hồ có chút mất mát, nàng ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là ta không ngờ nàng sẽ biến thành dáng vẻ này. Hết thảy đều là ta sai lầm, ta chịu tội là xứng đáng. Nguyễn Ly đem mũi kiếm kề sát yết hầu người kia, cười đến thê lương, nàng chính là Đồ Long Chiến Thần, là Hoài Trúc Quân mà tiên môn kính ngưỡng, nàng cư nhiên thừa nhận chính mình sai, Lạc Thanh Từ hơi chau mày. Thần sắc trong mắt có vài sợi dãy dụa, một lát sau nàng rũ xuống con ngươi, ta biết nàng hận ta, chuyện năm xưa ta có nỗi khổ, nhưng rốt cuộc đều là ta làm, ta không thể thoái thác trách nhiệm của mình. Nàng cứ ghế ta để bình mối hận trong lòng, nhưng xin nàng tha cho những người vô tội trong Thiên Diễn Tông, sau khi báo đại thù, nàng chớ lại để tà niệm sai khiến mà mất đi tâm trí, phụ mẫu của nàng cũng không muốn nàng biến thành dáng vẻ hiện giờ. Nguyễn Ly thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ngay sau đó ha ha nở nụ cười, sư tôn. Nàng còn có mặt mũi nhắc đến phụ mẫu ta, là ai ghế phụ vương ta? Chính là nàng ghế, Lạc Thanh từ trong mắt có một tia đau đớn, nhìn kiếm trong tay Nguyễn Ly, tay phải đột nhiên nâng lên, một đạo linh lực xông thẳng vào thanh uyên kiếm mà đi, Nguyễn Ly trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, linh lực đột nhiên rót mãn đâm thẳng đi qua. Chỉ là linh lực trong tay Lạc Thanh Từ cũng không phải công kích, mà là hóa thành một sợi linh tác cuốn lấy thanh uyên kiếm, theo sau dùng lực xả lại đây. Lần này kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim Lạc Thanh Từ. Tảng lớn vết máu từ y phục lan tràn, huyết cũng không ngừng chảy ra bên ngoài, trong chớp mắt, Lạc Thanh Từ cảm giác chính mình đột nhiên bị kéo vào Lạc Thanh Từ kia, linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngay cả thị giác đều biến thành Lạc Thanh Từ đời trước. Ngực loại này nhất kiếm xuyên tim đau đớn phản phất là thật, làm nàng một câu cũng nói không nên lời, rét lạnh thấu xương, Lạc Thanh Từ rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt Nguyễn Ly cứng lại, không thể tin tưởng mà nhìn thanh uyên kiếm trong tay mình, ngay sau đó cảm xúc hoàn toàn tan vỡ. Nguyễn Ly khớp hàm đều run rẩy, nàng nắm cầm Lạc Thanh Từ, một người đang ánh mắt tan rã nhìn thẳng vào chính mình, Lạc Thanh Từ thở không nổi. Gian nan nhìn chầm chầm Nguyễn Ly, tiểu long tử sau khi hắc hóa liền lạnh lùng sắc bén đến bực này, nàng tưởng chết là xong việc. Nàng đối ta làm hết thảy chẳng lẽ chết có thể triệt tiêu sao? Lạc Thanh Từ, ta nói cho nàng, chẳng sợ nàng đã chết, ta cũng sẽ ghế sạch đám người tiên môn kia, đồ sát toàn bộ Thiên Diễn Tông, đem bọn họ nghiền thành xương tro, thậm chí ta sẽ đào ra tiên cốt của nàng. Làm nàng chết đều không được an bình. Nguyễn Ly cuồng loạn nói, trong mắt một giọt huyết lệ cứ thế rơi xuống, thế giới của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, Lạc Thanh Từ trong óc bỗng nhiên hiện ra kết cục trong nguyên tác, chính mình bị phế đi linh căn, bị rút tiên cốt, chết đều thi thể không toàn vẹn, nàng hô hấp cứng lại, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng hoảng loạn mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện chính mình nhìn đến thế nhưng là màn trướng trên đỉnh đầu, chỉ là ác mộng thôi sao. Nàng đầy người mồ hôi lạnh. Từng mảnh vỡ ký ức kiếp trước chợt hiện về, nàng che lại ngực ngồi dậy, còn không kịp nhìn xung quanh, một đạo thanh âm khàn khàn từ dưới giường truyền đến, sư tôn, người rốt cuộc tỉnh, Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn qua, Nguyễn Ly đang quỳ gối bên mép giường, sắc mặt tái nhợt hai mắt sưng đỏ, bộ dáng tiều tụy cực kỳ, Lạc Thanh Từ đầu vẫn là choáng váng, ngực đau ý tự hồ còn tàn lưu, nhìn Nguyễn Ly trước mắt. Nhẫn nại nói, ai bảo nàng quỳ, nhanh đứng lên. Nguyễn Ly thấy Lạc Thanh Từ ngực còn đau, lập tức muốn đứng lên. Nhưng mới động một chút liền lão đảo quỳ xuống, sau đó chống đỡ mép giường mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nguyễn Ly muốn lại đây đỡ Lạc Thanh Từ, rồi lại co rúm không dám đờ, nờ dê vào, sư tôn ngực vẫn còn đau phải không? Nguyễn Ly đứng tại chỗ, đầy mặt khẩn trương hỏi. Trong lúc hôn mê Lạc Thanh Từ cả người vẫn luôn căng chặt, biểu tình tràn đầy đau đớn, tay phải bưng lấy ngực như thế nào cũng không chịu buông ra, tự hồ là đau đến cực hạn, thật ra chỉ là có chút không thoải mái, so với trong mộng bị Nguyễn Ly đời trước đâm một kiếm. Cảm giác khá hơn không ít, không đau, Nguyễn Ly ít hầu hoạt động vài cái, gian nan nói, sư tôn hôn mê đã 3 ngày, ta gọi thế nào người đều không tỉnh. Ta... Lạc Thanh Từ sửng sốt, thế nhưng đã 3 ngày trôi qua, khó trách nàng tỉnh lại Nguyễn Ly là dáng vẻ này, nghĩ đến trước khi hôn mê chính mình bị tiểu hỗn đản này đè trên giường hết hôn lại cắn, không hề còn sư phụ tôn nghiêm, Lạc Thanh Từ trong lòng biệt nữ đồng thời lại có chút bối rối, nàng nhíu mày nhìn chầm chầm Nguyễn Ly, thẳng đến Nguyễn Ly hoang mang lo sợ. Cúi đầu không dám cùng nàng đối diện, Lạc Thanh Từ cảm thấy tâm tình phá lệ phức tạp. Lúc này nhìn Nguyễn Ly, đầy cõi lòng chỉ cảm thấy nàng ấy vô cùng thân thiết, còn có một luồng xúc động không diễn tả được, Nàng rất muốn đôi mắt rũ xuống kia ngẩng lên, nhìn vào chính mình, nàng lại đây. Lạc Thanh từ ngữ khí trước sau vẫn lạnh lẽo, phun ra ba chữ làm Nguyễn Ly không tự giác ngẩng đầu, theo sau chậm rãi đi qua, lại uốn gối quỳ xuống, sư tôn, là đồ nhi đáng chết, bị ma quỷ ám ảnh mạo phạm sư tôn, mới làm hại sư tôn hộc máu hôn mê. Mắt thấy Lạc Thanh từ cảm xúc quá kích động mới hộc máu ngất xỉu, Nguyễn Ly lúc ấy thật là cả người lạnh toát, trong ba ngày Lạc Thanh từ hôn mê, Nguyễn Ly bình tĩnh lại liền ảo não vạn phần. Thậm chí căm ghét chính mình, dù cho sư tôn chính là Trì Thanh, người mà nàng yêu tha thiết, nàng cũng không nên càng rỡ như thế. Dù nàng thích Lạc Thanh từ thế nào, phẫn nộ thế nào, cũng không nên cưỡng hôn khi chưa có sự đồng ý của nàng ấy, ta hôn mê ba ngày, nàng liền quỳ ba ngày sau. Lạc Thanh từ rõ ràng thấy được Nguyễn Ly đầy mặt hối hận. Lại thấy nàng ấy kiên quyết quỳ xuống, nhất thời cũng có chút bất lực. Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, không có, Lạc Thanh từ tự nhiên không tin, lại nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn ta đi, Nguyễn Ly nghe vậy ngẩng đầu, ẩn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh từ, trong mắt nhút nhát cùng bất an đều bộc lộ ra ngoài, huyết sắc trên mặt nàng đã sớm được thanh tẩy, lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt phiếm hồng lả chả chực khóc, 10 phần 10 chọc người trìu mến, nào có nửa phần dáng vẻ khi cưỡng. Bách Lạc Thanh từ. Lạc Thanh từ nghiêng người qua nhìn chằm chằm. Ngón tay nhịn không được mà vuốt ve khóe mắt Nguyễn Ly, nàng thực thích đôi mắt này, mỗi lần gần gũi nhìn nàng ấy, nàng đều không thể kiểm soát được hành động chính mình, tư thái này rất quen thuộc, làm vành tai Nguyễn Ly bắt đầu đỏ lên. Lạc Thanh từ phảng phất đang thưởng thức một kiện trân bảo, ngón tay trượt xuống, trong mắt cũng hiện lên một tia si mê. Nguyễn Ly trong lòng không biết đem tình yêu dành cho Lạc Thanh từ lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, nhưng nàng cũng vô pháp thừa nhận hành động thân mật như vậy, ánh mắt tức khắc bị buộc thu trở về. Mí mắt rũ xuống, hô hấp đều bị ngăn chặn, ký ức của Lạc Thanh từ trong nháy mắt về tới một ngày kia, thời điểm nàng cứu Nguyễn Ly thoát khỏi cù như chim nanh vuốt, nàng cũng từng như vậy nhìn nàng ấy, nàng nâng lên cầm Nguyễn Ly, buộc nàng ấy nhìn thẳng chính mình. Trái tim đập lại có chút nặng nề, Lạc Thanh từ mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng nàng cũng không hề thu liễm, đè thấp giọng nói, nàng thẹn thùng sao. Khí thế trước đó của nàng, so với ta còn thịnh, Nguyễn Ly đôi mắt tức khắc thiêu đỏ, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là muốn khóc. Sư tôn, thanh âm phát run, tự hồ không chịu nổi. Chính là Lạc Thanh từ giống một tiểu ác ma trêu đùa không ngớt. Tiếp tục thông thả ung dung nói, nàng đấy, thật sự có tiền đồ, thế nhưng học được cưỡng hôn sư tôn, Nguyễn Ly nuốt nước miếng, ít hầu hoạt động một chút, nàng nhìn chằm chằm Lạc Thanh từ, gương mặt kia vẫn luôn xuất trần thoát tục, thanh lãnh mà cấm dục, toát ra khí chất lạnh lùng, nhắc nhở người sống chớ tới gần. Nhưng giờ khắc này lại mạc danh mang theo một tia không đứng đắn, đó chính là kiểu văn nhã bại hoại tràn đầy mị hoặc. Câu đến Nguyễn Ly trái tim đập thình thịch, cho nên sư tôn, ta như vậy đối với người, có tính là khi sư diệt tổ không? Có phải tội đáng chết vạn lần không? Du ký hiệu bản quyền vọ nhún đầy tà niệm dâng lên trong lòng, vẻ hoảng sợ bất an trong mắt Nguyễn Ly rất nhanh đã bị cổ bá đạo cùng si mê chiếm cứ, Lạc Thanh từ ý thức được Nguyễn Ly lại phóng thích tà niệm, hồng ảnh kia không biết khi nào sẽ hoàn toàn thoát ra. Tà niệm đó đã ăn sâu vào linh hồn Nguyễn Ly ở đời trước, nếu không phải Nguyễn Ly tâm trí đủ kiên định, chỉ sợ đã sớm bị tà niệm chi phối. Đúng vậy, nàng quả thực là đại nghịch bất đạo, làm càng đến cực điểm, Nguyễn Ly con ngươi bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, trong lòng hứng thú cực kỳ, vị sư tôn trước mắt tuyệt đối không phải Lạc Thanh từ không có tình căn mà bị hủy diệt hết cảm xúc, cũng không hề là vị sư tôn cổ hủ nghiêm nghị như ở đời trước. Trì Thanh mới chính là con người thật của nàng ấy đi, ánh mắt nàng dừng nơi ngực Lạc Thanh từ, phảng phất hiểu rõ cái gì, lẩm bẩm nói, một khi đã như vậy, sư tôn muốn xử phạt ta thế nào? Trục xuất sư môn? Hay là thanh lý môn hộ? Lạc Thanh từ trong lòng nhảy dựng, tiểu long tử thật sự có tiền đồ, hắc hóa liền như vậy đối đãi sư tôn hay sao, ta đã nói rồi, nàng chớ có đối ta ôm chờ mong. Hai người lẫn nhau đều hiểu rõ thân phận đã bại lộ, rồi lại cố tình trong minh bạch giả bộ hồ đồ, lời này đích xác không phải lần đầu tiên nói, Hiện giờ Nguyễn Ly bừng tỉnh đại ngộ, mới phát hiện được có chỗ không đúng, sư tôn đã sớm biết đồ nhi đối với người tâm tư không thuần, ly kinh phản đạo, tổn hại luân thường. Lạc Thanh từ ánh mắt trôi nổi, có chút chột dạ, trên nguyên tắc mấy lần trước nàng đều hôn mê, không thể nào biết được, đều là hệ thống mách lẻo, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng nhướng mày nói, nàng mạo phạm ta, cũng không phải lần đầu tiên, đúng không? Nguyễn Ly ngây người, theo sau nhịn không được nở nụ cười, hoàn toàn thoát khỏi sự hối hận bất an khi Lạc Thanh từ mới tỉnh dậy, mà kia một chút nhút nhát nhu nhược cũng bị ngọn lửa tình không thể kiểm soát thiêu đến không. Còn một mảnh, đúng vậy. Ánh mắt Nguyễn Ly lần nữa rơi vào trên ngực Lạc Thanh từ, ngón tay cũng sờ đi lên, cách áo đơn vuốt ve một chút, sư tôn, ngực nàng đau, là phạm vào cấm chế. Hay bởi vì tình căn đã mọc lại rồi, Lạc Thanh từ không khỏi bật cười, đột nhiên lại nhớ tới giấc mộng không thể hiểu được kia. Ali, nàng nói rằng nàng nhớ ta cũng không phải đệ tử nhớ sư phụ, vậy nàng không định ghế ta sao? Hệ thống hít hà một hơi, Lạc Thanh từ, ngươi điên rồi sao? Giá trị hắc hóa của nàng khó khăn lắm mới trở lại 80, nếu ngươi cứ khiêu khích nàng như vậy. Nàng lại hắc hóa lần nữa. Liền không chỉ hôn ngươi, chỉ sợ ngươi trong sạch liền phải mất, tác giả có lời muốn nói, sư tôn phát điên, chồng con cũng phát điên, hệ thống nhìn cũng mau điên rồi, hệ thống, Lạc Thanh từ, ta nghĩ ngươi chỉ muốn A Ly thượng ngươi thôi, thật sự là một âm mưu khó lường, sư tôn, nào, đừng vì gương mặt đẹp này của ta mà thương hại ta, A Ly nàng cứ tiến lên đi, hệ thống, điên cũng tốt, ta rất, sư tôn đã mời gọi điên cuồng như vậy rồi. Ali tiến lên nào, ta thích bầu không khí tràn đầy kê ý ký hiệu bản quyền thế này, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, nhưng ta cảm thấy ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền vô cùng sư tôn thật sự là đang câu dẫn tiểu long tử ăn mình, tác giả, nếu ngươi không làm gì khác, độc giả đều sẽ phát điên, hệ thống, không ngờ còn có loại thao tác này. Mất đi tình căn ký chủ liền sẽ phát điên một cách hết sức ngang ngược, ta nghi ngờ rằng cả sư tôn và Ali đều sẽ hắc hóa, chương tiếp theo có thể nhìn xem hai cái hắc hóa lăn giường hay không, đối với người khác, cần phải giúp nữ chủ giảm xuống giá trị hắc hóa. Đối với sư tôn, giúp nữ chủ tăng giá trị hắc hóa gấp đôi, hệ thống, đã chết, ta không biết sư tôn và rồng con có phát điên không, nhưng ta đang phát điên. Tại sao chương này lại ngắn như vậy, nếu Hồng Ảnh biết được sự thật rồi, có phải sẽ đối sư tôn hối hận cho đến chết không? Long Long đời trước khổ quá, sư tôn đời trước cũng khổ quá, họ có thể có một chương giải tỏa hiểu lầm cho nhau không? Sư tôn, ta sợ rằng tình căn đã xuất hiện, tốc độ quá dễ thương, mong chờ chương tiếp theo sẽ có một lời giải thích. Mối quan hệ hai người sẽ phát triển sâu hơn nữa, thật đẹp. Chương 112, sư tôn, nàng nhất định phải ép buộc ta như vậy sao? Hệ thống thật sự trong lòng run sợ, tuy rằng nó vẫn luôn thực chú ý phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nhưng luôn có lúc quá muộn. Trước đó Nguyễn Ly hôn Lạc Thanh từ, tuy rằng vượt rào, nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của nó, đâu giống như lúc này, hiện giờ Nguyễn Ly như lang tựa hổ, hận không thể ăn Lạc Thanh từ lại không ngừng tìm đường chết. Sợ rằng sẽ đương trường bị làm thịt, nó vừa nghĩ đến cảnh tượng Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly song tu. Liền cảm thấy không chịu nổi. Một bên làm một bên nôn ra máu, còn không phải muốn mạng, Lạc Thanh từ cũng không quản hệ thống, nàng liền muốn cùng Nguyễn Ly công đạo rõ ràng. Phía trước nàng đối Nguyễn Ly quá mức mềm lòng, lo trước lo sau, dẫn tới vẫn luôn bị động mà bị kéo vào cốt truyện, hao hết trăm cây ngàn đắng. Điều duy nhất nàng thay đổi được, đó chính là làm Nguyễn Ly từ việc thích nam chủ chuyển qua thích nàng, nhưng cố tình nàng bị hạn chế đến gắt gao, trên người cõng tội nghiệp ghế cha diệt tộc, đem Nguyễn Ly tra tấn đến quá sức. Mới vừa rồi trong mộng nguyên chủ lựa chọn tự sát, cũng đã cảnh tỉnh nàng, nếu nàng không làm gì đó để mạnh mẽ thay đổi, kiếp này lại một lần nữa ôm theo uất hận mà xuống hoàng tuyền, nguyên chủ đời trước cái gì đều không nói. Yên lặng làm xong hết thảy phát hiện Nguyễn Ly phải chịu biết bao nhiêu thống khổ, cuối cùng bị buộc đến hắc hóa, lòng tràn đầy oán hận, Hiện giờ tuy rằng Nguyễn Ly đã biết tất cả những việc nàng làm, nhưng thù hận vẫn còn đó, lại bởi vì yêu nàng mà nhất thời không có biện pháp xuống tay với nàng. Hẳn là trong lòng nàng ấy rất khó chịu. Bằng không, khi nàng nhắc tới cấm chế Long Vương, cũng sẽ không bức cho Nguyễn Ly mất khống chế như vậy. Nàng thừa nhận rằng mình muốn đánh cuộc một phen, bởi vì không còn tình căn, trái tim nàng cũng cứng rắn một ít. Nàng muốn ngã bài để nhìn xem sự thù hận của Nguyễn Ly đối nàng rốt cuộc tới mức nào. Nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu Nguyễn Ly thật sự không thể vượt qua khảo nghiệm trong lòng, một hai phải đối nàng báo thù, thì muốn ghế muốn xẻo, nàng liền tùy nàng ấy đi. Dù sao lúc ở Tư Quá Nhai, nàng đã làm tốt chuẩn bị, ngươi điên rồi, nếu nàng thật ghế ngươi, đồng nghĩa với việc nàng hoàn toàn hắc hóa, nhiệm vụ của ngươi liền thất bại. Biết được ý đồ của Lạc Thanh Từ, hệ thống nhịn không được thất thanh nói, ngươi nhất định phải hữu dụng, nếu nàng thật sự động thủ, ngươi không thể cứu ta một mạng, làm ta chết giả sao? Nếu nàng ghế ta rồi lại hối hận, dẫn tới nàng hắc hóa, vậy ta sống sót trở về, nói không chừng nàng sẽ cảm thấy mất mà tìm lại được, tỉnh táo lại. Còn nếu nàng thật muốn ta chết, vậy đại thù đã báo, nàng cũng sẽ không hắc hóa, tại sao ngươi không thương lượng trước với ta, ta có nói qua có thể giúp ngươi chết giả sao? Ngươi như vậy bức nàng, nếu nàng thật động thủ, chẳng sợ dựa theo quy định, ký chủ trong lúc làm nhiệm vụ chết vì bất khả kháng, hệ thống có thể giữ lại cho ngươi một mạng, nhưng một khi nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng trốn không thoát cái chết cuối cùng. Hệ thống càng nói càng tức giận, Lạc Thanh Từ liền như vậy nhìn Nguyễn Ly bị nàng ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền đến cái trán gân xanh thẳng nhảy. Ở trong lòng cùng hệ thống đạm thanh nói, nếu Ali đã biết thân phận ta, cũng biết ta vì nàng làm hết thảy, lại luôn miệng nói thích ta, còn có thể dưới tình huống này muốn mạng ta, vậy nhiệm vụ thất bại hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Hệ thống thanh âm bỗng nhiên chựng lại, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, ngươi nói rằng ta bị đưa đến đây, là bởi vì nhân quả ta phải chịu, cũng không phải vì họ tên cùng dung mạo của ta giống hệt nguyên chủ đi. Đây cũng không thể nào là trùng hợp. Ngươi lúc trước nói rằng Ali hắc hóa lựa chọn diệt thế là sai lầm của vị tôn thần kia, cho nên vị thần đó mới tạo ra ngươi, để tìm người đến đây xoay chuyển kết cục, cứu lại thế giới này. Đều nói chỉ có người cột chuông mới có thể cởi chuông, và người đó chỉ có thể là ta. Như vậy đời trước, người làm cho Ali hắc hóa cũng không phải Nam Cung Quyết, mà chính là Lạc Thanh Từ. Ta luôn tự hỏi, có phải bởi vì nguyên chủ chấp niệm quá sâu, mà tôn thần kia cũng chấp niệm sâu như vậy, cho nên mới lựa chọn ta hay không? Hệ thống cười khổ một tiếng. Nó phía trước cảm thấy Lạc Thanh Từ quá tiêu sái, hiện giờ xem ra, nàng còn thông minh đến quá mức. Lạc Thanh Từ gần như đã hiểu được vì sao chính mình sẽ rơi vào loại cục diện này. Đây là nhân quả nàng phải chịu, nàng chạy không thoát, cho nên chỉ có thể đối mặt. Nàng cần thiết cho Nguyễn Ly biết tất cả sự thật, bởi vì đang nói chuyện với hệ thống, biểu tình trên mặt Lạc Thanh Từ hoàn toàn thờ ơ, nàng thậm chí đã bỏ qua Nguyễn Ly. Nguyễn Ly liền như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, từ chinh lăng đến khiếp sợ. Đến bi phẫn đang xen, mặt hồng nơi khóe mắt Nguyễn Ly từng chút lan tràn, khiến đôi mắt nàng đỏ hoe, thanh âm cũng càng thêm khàn khàn. Sư tôn, nàng nhất định phải ép ta như vậy sao? Ta thà rằng chính mình lòng lan dạ sói ý chí sắt đá, thà rằng nàng chính là đồ long sát thần trong lời đồn, như vậy ta có thể tâm vô tạp niệm mà ghế nàng. Nguyễn Ly cả người đều đang phát run, chỉ là nắm chặt vải vóc trước ngực Lạc Thanh Từ. Nàng thống khổ mà cúi đầu, lại nâng lên nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt ngăn không được hạ xuống, những dãy dụa gút mắt tích tụ trong lòng nàng sắp đem nàng ép tới choáng ngợp. Tất cả đều tuôn ra tại thời điểm này. Sư tôn, nàng là Lạc Thanh Từ, là Hoài Trúc Quân không được sao? Vì cái gì phải giả làm Trì Thanh đối ta nơi nơi che chở, làm ta đối với nàng nhớ mãi không quên? Nàng biết rõ ta yêu nàng, còn giả bộ như không biết, nàng đã sớm biết ta phát hiện ra thân phận của nàng, có phải không? Nàng cái gì đều không nói, cố ý ở một bên nhìn. Hiện giờ lại ép ta như vậy, nàng tra tấn ta, nhìn ta thống khổ, nàng rất vui vẻ sao? Lạc Thanh Từ ngơ ngác nhìn Nguyễn Ly, tất cả những tính toán mà nàng mới nói với hệ thống. Giờ phút này hoàn toàn sụp đổ dưới nước mắt của Tiểu Long Tử rồi, ngực nàng dậy lên một cổ dày đặc hít thở không thông, gắt gao bao vây nàng, làm nàng hô hấp đều trở nên cố sức. Trên mặt nàng ức chế không được lộ ra một tia đau đớn, trái tim đều đang co thắt, môi run rẩy lại không biết nên nói cái gì, rõ ràng hết thảy đều trong dự đoán của nàng, nhưng nàng lại duy độc xem nhẹ tình cảm Nguyễn Ly dành cho nàng, cũng xem nhẹ nước mắt chồng con đối nàng ảnh hưởng lớn đến thế nào, nhưng nàng chỉ có thể cả người cứng đờ. Cơn đau nhức dữ dội qua đi tàn lưu lỗ trống, bị bao trùm bởi cảm giác ngột ngạt khó tả, tự hồ có thứ gì nắm chặt trái tim nàng, làm nàng chỉ có thể bình tĩnh ngồi ở kia, nói không nên lời, giống như một pho tượng đất. Nguyễn Ly si ngốc cười, nàng lau đi nước mắt, khi nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ lần nữa, vẻ suy sụp cùng tối tăm lại bị thu liễm đi vào, nàng thấu đến bên người Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói, nàng thế nhưng muốn kê ý ký hiệu bản quyền ta, để thăm dò xem ta có thật đối nàng xuống tay hay không. Sư tôn, nàng thật sự không có tâm. Lúc nói chuyện, nàng dùng tay phải vuốt ve nơi ngực Lạc Thanh Từ, lòng bàn tay dán y phục khinh bạc, rõ ràng cảm nhận được Lạc Thanh Từ tim đập một chút vững vàng phi thường. Cái này làm cho Nguyễn Ly tâm như rơi xuống vực sâu, mới vừa rồi một tia mừng như điên hoàn toàn nguội lạnh, nàng biết không thể trách Lạc Thanh Từ, nhưng loại tư vị từ trên trời ngã xuống này, rất đau. Nàng thế nhưng vọng tưởng Lạc Thanh Từ có thể vì nàng mà phá vỡ gông cùng xiềng xích của tình căn thiếu hụt. Lạc Thanh Từ cam chịu một lúc lâu. Cảm giác ngột ngạt kia cuối cùng đi qua, nàng bắt lấy tay Nguyễn Ly đang chuẩn bị lùi về. Hô hấp đột nhiên dồn dập lên, nàng rên khẽ một tiếng phun ra một ngụm máu. Trước vẻ mặt khẩn trương của Nguyễn Ly, nàng đem tay Nguyễn Ly đè lên ngực chính mình, chỉ là ngước mắt nhìn nàng ấy, không nói một lời. Nguyễn Ly trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm ngực Lạc Thanh Từ. Mới vừa rồi nhịp tim đập vững vàng giờ khắc này giống như hạt mưa rơi xuống, hỗn độn mà vội vàng, tỏ rõ chủ nhân của nó căn bản không hề bình tĩnh. Nàng khẽ nhếch miệng nhìn Lạc Thanh Từ, đầu óc trống rỗng, nàng thật sự sắp bị Lạc Thanh Từ tra tấn điên rồi. Sư tôn, nàng có ý gì? Lạc Thanh Từ đem tay nàng siết chặt, hồi lâu sau mới chậm rãi buông nàng ra, xoa xoa khóe môi vết máu, xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Nguyễn Ly thật sự khống chế không được, nàng duỗi tay đỡ lấy Lạc Thanh Từ, vội vàng nói, sư tôn, xin nàng, chớ có tra tấn ta nữa được không? Lạc Thanh Từ nghiêng đầu. Nàng không biết nên làm sao diễn tả tâm tình mình. Nàng biết bản thân trong quá khứ từ trong xương cốt yêu thích Nguyễn Ly. Hiện tại nàng cũng đích xác sẽ bị nàng ấy sở động, nhưng mất đi tình căn, nàng đối Nguyễn Ly so với tình yêu còn kém quá xa. A Ly, nàng nói ta vô tâm, ít nhất bây giờ cũng không sai. Nhưng Lạc Thanh từ ngày trước, từng đối với nàng có tâm, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, choáng váng nói, có tâm. Chỉ là Nguyễn Ly còn chưa kịp nói cái gì, bên ngoài một trận đất rung núi chuyển, sắc trời đột nhiên ám trầm, một cổ linh lực hỗn độn vội vàng thổi quét mà đến. Nguyễn Ly, sư tôn ngươi tỉnh chưa? Lạc Thanh Từ cúi đầu liếc nhìn y phục chính mình. Nguyễn Ly cũng sắc mặt biến đổi nhìn nàng, nhanh chóng đem ngoại bào của Lạc Thanh Từ chộp vào trong tay, mà Lạc Thanh Từ cũng lập tức dựng lên lá chắn linh lực, ngăn chặn tầng nam dương, trong chớp mắt. Nguyễn Ly cầm quần áo mở ra khoác lên trên người Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhanh chóng mặc tốt y phục, cúi đầu hệ đai lưng, Nguyễn Ly sắc mặt hơi trầm xuống che ở trước người nàng. Lạc Thanh Từ vừa chỉnh trang xong quần áo, Tần Nam Dương đã đầy mặt sốt sắng tiến vào, tạ ơn trời đất, sư muội đã tỉnh, xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Từ duỗi tay kéo Nguyễn Ly đến bên người mình. Nhíu mày nhìn Tần Nam Dương, Long tộc tấn công. Lạc Thanh Từ thần sắc biến đổi, hệ thống cũng đã phát hiện, chạy nhanh nhắc nhở, không xong, bên ngoài có tới 6 ma long, Mặc Diễm cũng đã đến. Lạc Thanh Từ con ngươi co rụt lại, nhanh chóng nhìn Nguyễn Ly, Nguyễn Ly cũng đầy mặt kinh ngạc, lông mày nhíu chặt, phát hiện Lạc Thanh Từ nhìn mình, nàng bỗng nhiên quay đầu, thần sắc lược hiện hoảng loạn. Lạc Thanh Từ nhìn về phía bên ngoài, siết chặt tay Nguyễn Ly, nàng chớ có hoảng sợ. Vừa nói xong, Lạc Thanh từ cả người đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở bên ngoài doanh trướng, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, những ma long này là đầu sỏ gây tội tàn sát bừa bãi khắp nơi trong thời gian qua, sau nhiều lần xung đột đối chiến với tiên môn, ma khí đã xâm nhập cốt tủy, hiện giờ nói là rồng, không bằng nói là ma, bọn hắn xoay quanh ở phía chân trời, long thân ma khí quanh quẩn, nhẹ nhẹ từng đợt sương đen che khuất toàn cảnh, sáu con rồng giống như đám mây đen khổng lồ bao phủ bầu trời. Lập tức cuồng phong gào thét, mặt trời bị che khuất, phản phất nhập đêm. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, có thể đến được đây, đều là do có người ở phía sau điều khiển. Người này là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, lập tức tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chất lỏng hàng long thần một đối long tộc nhập ma đã vô dụng, mọi người đều biết rõ. Lúc này lòng tham đều bị sợ hãi che lấp. Tiên môn bao vây tiểu trừ long tộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải trường hợp sáu ma long cùng xuất hiện, Tần Nam Dương cũng không ngờ sáu ma long kia có thể tìm được nơi tiên môn đóng quân. Trong lúc nhất thời đều không chuẩn bị kịp, vừa kinh vừa giận, bởi vì ma long thường xuyên đánh lén, cho nên điểm đóng quân này đã được ba người Lạc Thanh Từ, Tần Nam Dương, nhị trưởng lão Nam Hoa phái hợp lực bày ra trận pháp. Nếu không phải trong nội bộ tiết lộ, bên ngoài căn bản không có khả năng tìm đến nơi doanh trại, long tộc như thế nào tìm được lối vào? Lẽ nào có gian tế? Nhị trưởng lão Nam Hoa phái thần sắc khẩn trương, cao giọng hô, ánh mắt lại không khỏi hướng tới Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly xem xét. Trước đó trong tiên môn có lời đồn Nguyễn Ly liên quan đến long tộc. Tuy là được Lạc Thanh Từ lý lẽ hùng hồn đánh tan, nhưng dư âm vẫn còn. Tần Nam Dương lập tức thi pháp gia cố phong ấn, nghe vậy cũng sửng sốt, có chút vô pháp lý giải. Nhìn đến nhị trưởng lão nhìn về phía Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, tức khắc trong lòng bốc lên lửa giận, đây không phải thời điểm nội bộ chia rẽ, Nam Hoa phái các ngươi tốt nhất biết chuyện gì nên làm. Lập tức bày trận, đệ tử dưới kim đang nhanh chóng tránh ra, Hoài Trúc sư muội lấy ra thần mộc, cần trước giải quyết ma long. Lạc Thanh Từ không chút sức mẻ. Chỉ nhìn đám ma long đang không ngừng công kích kết giới, nàng đại khái biết long tộc chân chính ý đồ, cũng minh bạch mặt diễm vì cái gì tàn nhẫn hy sinh những tộc nhân kia, hắn không phải muốn long tộc nhập ma để tránh né đuổi ghế, hắn muốn chính là phản kích, bức tiên môn xuất ra hàng long thần mộc, sau đó tìm cơ hội hủy diệt thần mộc, âm mưu này thật sự quá cao thâm, nàng đã có chút mất cảnh giác khi chỉ dõi theo cốt truyện chính. Đem tâm tư hoàn toàn đặt ở trên người Nguyễn Ly, mà xem. Nhẹ mặt diễm, nàng biết hàng long thần mộc rất bắt mắt. Lại vì long tộc đối nó tránh còn không kịp, chỉ nghĩ đến bên trong tiên môn có người muốn đoạt thần mộc, lại quên mất muốn hủy đi nó nhất, chính là long tộc. Hôm nay xử lý không tốt chuyện này, tránh không khỏi Nguyễn Ly lại thân hãm tiếng đồn. Nam Hoa phái kia sao có thể bỏ qua cơ hội vu hãm Nguyễn Ly cấu kết long tộc. Lạc Thanh Từ có dự cảm xấu vô cùng, bởi vì nàng quá mức lý trí, nên cũng biết được bản thân hôm nay nếu không thể bảo hộ được Nguyễn Ly, nàng liền phải để mạng lại nơi này. Nguyễn Ly nhìn những ma long kia, trong lòng thẳng phát trầm. Nàng có thể rõ ràng phân biệt được thực lực bọn hắn, không chỉ có xích long, mà còn có thanh long cùng bạch long, thực lực đều ở cảnh giới Nguyên Anh, sau khi bọn hắn nhập ma mất đi thần trí. Chỉ có sát khí cùng ghế chóc, điên cuồng mà tàn nhẫn, sợ rằng ba người Lạc Thanh Từ liên thủ cũng không nhất định đối phó được. Điểm chết người chính là, Lạc Thanh Từ căn bản chống đỡ không được cùng long tộc thời gian dài giao chiến, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu chỉ có sáu ma long này cũng liền thôi đi. Kẻ đứng sau bọn hắn mới làm cho Nguyễn Ly thực sự để ý, nàng lại nhớ tới lời Mặc Diễm từng truyền tin cho nàng. Mặc kệ ngươi có hay không tư cách làm Long Vương, ngươi đều là điện hạ Long tộc, chẳng sợ vì phụ vương ngươi, ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm. Một ngày không hủy hàng Long thần mộc, Long tộc liền một ngày không được an bình, ngươi cũng vĩnh viễn báo không được thù. Nguyễn Ly, ngươi có cơ hội tiếp cận Lạc Thanh Từ, hãy nghĩ cách thế Long tộc mưu cầu đường sống đi, hắn muốn hủy hoại hàng Long thần mộc. Vậy hắn chỉ có thể tìm sư tôn. Nguyễn Ly tâm chìm vào vực sâu, chẳng lẽ chính mình làm bại lộ tung tích sư tôn? Nàng trước đó đi tìm sư tỷ, dọc theo đường đi cũng đều cải trang giả dạng, cẩn thận hành sự, như thế nào sẽ bị lộ, nhìn những đệ tử khác sôi nổi lui về phía sau, chỉ còn lại ba người Lạc Thanh Từ ở bên ngoài cùng với trưởng lão Huyền Ẩn Môn, Nguyễn Ly lập tức hít sâu một hơi nắm chặt tay, xuất ra Thanh Uyên kiếm. Kiếm hồn nhận thấy chủ nhân chiến ý, thân kiếm một mạt hàn quang lướt qua, sáng ngời trong bóng đêm. Nguyễn Ly nắm Thanh Uyên kiếm đi bước một tới bên người Lạc Thanh Từ, liếc nhìn Lạc Thanh Từ vẻ mặt thanh lãnh thần sắc túc mục. Hàng Long thần một là uy hiếp cực lớn, không thể lưu nó lại tiên môn, nếu không nàng sẽ không có quyền lên tiếng ở Long tộc, nhưng Lạc Thanh Từ nhất định không thể có việc, nếu nàng đoán không sai, Mặc Diễm đã quyết một trận sống còn đến đây hủy hoại Hàng Long thần một, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha Lạc Thanh Từ, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn trong sạch tạm thời lưu lại. Vẫn chưa tới lúc. Bằng không sư tôn thật sự hộc máu đến ngất, phỏng chừng tiểu long tử đều bị dọa héo, lại nói ta cần thiết đi cốt truyện tiếp theo, nếu lại bị hệ thống khóa chương, liền phải đen đầu chỉnh sửa, ta đây cũng sẽ bị dọa héo, tình yêu của hai người sâu đậm đến mức một nguồn máu chảy ra từ khóe miệng sư tôn, và Long Long run rẩy hét lên một tiếng, sư tôn. Sư tôn lau vết máu chảy và nói, Ali, đừng lo lắng. Một lần nữa. Nhanh lên. Tiểu Long tử đau khổ lý vết máu còn lại trên môi sư tôn. Dưới tay tiếp tục tăng tốc, đôi mắt đỏ hoe nhìn sư tôn bị tình căng tra tấn, lông mày nhướng lên và nước mắt long lanh, cuối cùng quá ký hiệu bản quyền ả lấn ác đau đớn, ta thích nhìn sư tôn vừa nôn máu vừa làm điều đó, tại sao không? Thật tuyệt vời, đến nửa đi, trồng con phun nước, còn sư tôn phun máu, hình ảnh quá mỹ lệ, ta rất lo lắng cho sư tôn, lo lắng đến phát điên, lo lắng đến nôn ra máu. Tác giả, ngươi liệu mà làm đấy. Mạng ta đều giao cho ngươi, một bên là Long tộc cừu hận, một bên là Hàng Long thần một uy hiếp. Ở giữa có sư tôn, đáng thương cho tiểu long tử nhà ta. Trước sau gì cũng sẽ phát điên thôi, Lạc Thanh Từ kiếp trước yêu Hồng Ảnh, Ali yêu Lạc Thanh Từ kiếp này, Hồng Ảnh, Ali là cùng một người, Lạc Thanh Từ kiếp trước, kiếp này là cùng một người, sự xuất hiện của cả hai đều vì để chữa lành trái tim lẫn nhau, có phải không? Nhanh chóng ôm hôn và để sư tôn hộc máu trong khi làm chuyện đó nào. Chương 113, Ali, nàng lùi lại, Nguyễn Ly lòng nóng như lửa đốt. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ biểu tình đạm nhiên như nước, lại một lần thống hận chính mình quá yếu, Lạc Thanh Từ mới hộc máu hôn mê tỉnh lại, vừa rồi không biết bị các gì tác động lại phun ra huyết, cơ thể nàng ấy đã bị tra tấn ngần ấy năm qua, chưa một lần được yên bình. Cho dù vết thương chồng chất, mỗi lần gặp chuyện, nàng ấy vẫn luôn đứng ở phía trước, chưa một lần lùi bước về sau, lúc Lạc Thanh Từ còn là Trì Thanh, cho dù biết nàng ấy rất lợi hại. Nguyễn Ly cũng nghĩ rằng bản thân nhất định phải mạnh mẽ hơn, không cần đợi nàng ấy bảo hộ mình, mà là nàng sẽ bảo hộ nàng ấy. Hiện giờ biết đối phương là Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly mới chân chính ý thức được tình cảnh của nàng ấy mới là người cần được che chở. Tiên môn vừa kiên kỵ vừa muốn lợi dụng Lạc Thanh Từ, mà Thiên Cơ Tử cũng không xem Lạc Thanh Từ là đồ đệ, chỉ đem nàng ấy chế tạo thành một lưỡi đao sắc bén, một bên khắc nghiệt đối đãi. Hành hạ tra tấn Lạc Thanh Từ, cũng không. Chút nào để ý Lạc Thanh Từ cả người đầy thương tích. Trong trận chiến Đồ Long, Lạc Thanh Từ phải gánh tội thay cho Thiên Cơ Tử, trở thành người mà Long tộc căm ghét nhất. Kể từ đó, khắp tu chân giới rộng lớn này, không nơi nào có thể cho Lạc Thanh Từ che chở, nàng ấy chỉ có thể đứng một mình. Trước đây, Lạc Thanh Từ trong mắt Nguyễn Ly, chính là tư thái cao cao tại thượng. Vô luận đối mặt ai, nàng ấy cũng là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thỉnh thoảng tuy rằng có thể cảm nhận được Lạc Thanh Từ thực hiện trách nhiệm sư tôn, nghiêm túc dạy bảo chính mình cùng Tô Ngọc, nhưng cũng là lạnh lẽo. Phản phất không có thứ gì đã động được nàng ấy, mỗi lần Lạc Thanh Từ xuất hiện đều lóa mắt như vậy, làm người khác không tự giác cúi đầu sùng bái, chẳng sợ bọn họ ở sau lưng nói xấu Lạc Thanh Từ, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy ra tay, bọn họ đều phải cúi thấp đầu ngưỡng mộ, Lạc Thanh Từ quá cường, cũng quá quạng cu ẻ, làm nhiều người hiểu lầm rằng nàng ấy tu vô tình đạo, không có tâm thì sẽ không biết đau đớn cùng mệt mỏi. Nhưng Nguyễn Ly đã nhìn thấy khía cạnh mong manh nhất của Lạc Thanh Từ, nhiều lần đối mặt với vẻ ngoài suy yếu bất kham của nàng ấy. Nàng hiểu rất rõ, sau khi vứt bỏ thân phận Lạc Thanh Từ, nàng ấy chính là trời quang trăng sáng, tâm tư tỉ mỉ lại rộng rãi hơn bất kỳ ai khác, nhìn nữ tử một thân bạch y tung bay trong gió, vững vàng nâng tay chống đỡ kết giới, trong mắt Nguyễn Ly tràn đầy đau lòng, tuy rằng Lạc Thanh Từ sống lưng vẫn luôn ngạo khí mà đỉnh đạt, nhưng bóng dáng thanh tuyển đơn bạc như vậy lại khiến Nguyễn Ly đau xót vô cùng, trong lòng thương tiếc che trời lấp đất trào dâng, tưới diệt đi một tia oán khí cuối cùng còn tồn tại, trước đây nàng không nghĩ kỹ. Ngộ nhận rằng Trì Thanh là ngụy trang của Lạc Thanh Từ, hiện giờ nàng bừng tỉnh cảm thấy Trì Thanh mới chính là Lạc Thanh Từ trong xương cốt, một người hoạt bát dịu dàng như vậy, lại bị Thiên Cơ Tử đối xử cực kỳ thô bạo, tàn nhẫn ép nàng ấy tu luyện tuyệt tình quyết, cuối cùng biến thành một tượng băng lãnh tâm lãnh tình. Trì Thanh từng nói, trên cõi đời này cũng không có mấy người đáng giá để nàng ấy vướng bận, mà nàng là người duy nhất khiến nàng ấy quan tâm cùng để ý. Hiện giờ xem ra, lời kia cũng không phải để dỗ dành nàng, mà hoàn toàn là sự thật, tất cả đệ tử không đủ tu vi đều đã lui xuống. Nguyễn Ly ngước mắt nhìn về phía không trung, thần sắc kiên định phi thường, sư tôn, ta trợ người. Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn Nguyễn Ly, trong mắt lược hiện lo lắng, tiểu long tử có biết mục đích thật sự của Mặc Diễm hay không? Lúc này đây là thời cơ tốt nhất để hắn hủy diệt Hàng Long thần mục, mà Nguyễn Ly người vốn được chọn để thừa kế vương vị, làm sao hắn sẽ buông tha cho nàng đây? Một khi Hàng Long thần mục bị hủy, Mặc Diễm trở về Long cung phát hiện người được chọn làm Long vương đời tiếp theo không phải hắn, mà chính là Nguyễn Ly, hắn sẽ đối với nàng ra sao? Phía trước bởi vì Nguyễn Ly tồn tại, hắn kế vị danh không chính ngôn không thuận, nhưng Nguyễn Ly đích xác không đủ tư cách, cho nên Long tộc nhất thời đều ngã theo Hắc Long tứ trảo là hắn. Cũng không có người sẽ nghe theo Nguyễn Ly, nhưng đăng Long đài ở Long cung chính là thần tích mà đời trước lưu lại. Người kế vị Long vương bắt buộc phải tiếp thu khảo nghiệm, Mặc Diễm không cách nào vượt qua, mà Nguyễn Ly lại chính là Long vương trong định mệnh được đăng Long đài lựa chọn, dẫn tới Long tộc mâu thuẫn nảy sinh gay gắt. Theo đó Long tộc một chia làm hai, không ít tộc nhân bắt đầu đi theo Nguyễn Ly, tôn nàng làm vương thượng. Trong nguyên tác có nhắc qua, Hy Đan cùng Mặc Diễm đều là người thừa kế vương vị, nhưng đăng Long đài chỉ lựa chọn Hy Đan, làm Mặc Diễm phẫn uất mà rời khỏi Long tộc mấy trăm năm, thẳng đến trận đại chiến năm đó hắn mới trở về. Này liền thuyết minh Mặc Diễm cực kỳ thèm muốn Long vương chi vị. Khi đang là huynh trưởng, hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng đối với Nguyễn Ly một hỏa long mất 300 năm mới phá xác mà ra, hắn như thế nào sẽ chấp nhận? Ta đều đã tiểu thừa cảnh, bọn hắn lúc này cực kỳ nguy hiểm, nàng hiện giờ gánh không được. Lạc Thanh Từ vô pháp cùng Nguyễn Ly nói rõ bên trong lợi hại, vô luận Nguyễn Ly có thể ứng đối những ma long kia hay không, trước mặt Diễm nàng ấy không thể thật sự xuống tay, bằng không sẽ lưu lại nhược điểm. Nguyễn Ly nghe vậy cắn chặt răng, nàng đã thực cố gắng nâng lên tu vi, nhưng thời gian để lại cho nàng quá ngắn, nàng căn bản không theo kịp Lạc Thanh Từ tài hoa cùng thực lực. Nàng mới kim đan trung kỳ, mà Lạc Thanh Từ đã tiểu thừa cảnh, hai cảnh giới chênh lệch quá xa, mất bao nhiêu năm mới có thể bù đắp. Lạc Thanh Từ che ở trước người nàng, nhẹ giọng nói, nàng có thể lưu lại đây, nhưng không cần ra tay, ta có thể xử lý. Long tộc vừa sinh ra đã là bá chủ bầu trời, ưu thế không cần phải nói, huống chi nhập ma. Nhưng nếu sáu ma long này thật sự chính diện đối chọi cùng tiên môn, có Hàng Long thần một ở đây, hơn nữa nàng cùng Tần Nam Dương đều tiểu thừa cảnh, nhị trưởng lão Nam Hoa phái cũng phân thần hậu kỳ, ba đối sáu, phần thắng khá cao. Lạc Thanh Từ lập tức đề khí, trầm giọng nói, triệt trận. Trong phút chốc ba người đồng thời thu tay lại, sáu ma long không ngừng công kích kết giới lao thẳng xuống, hướng mặt đất điên cuồng va chạm. Lạc Thanh Từ chắp tay sau lưng, như luồng gió bay lên, nàng xuyên qua khe hở giữa vòng vây của sáu con rồng, lăng không đứng trên bầu trời. Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, nàng chỉ hơi do dự một chút, liền theo sát mà thượng, thanh uyên kiếm phát ra một tiếng vù vù, giống như long ngâm. trầm thấp mà tang thương. Nàng nghiêng người tránh thoát một con rồng móng vuốt, kiếm tùy tâm động, xông thẳng phía chân trời, thanh uyên quanh thân tản ra ánh sáng vàng đỏ, mà Nguyễn Ly cũng hóa thành một đạo kiếm khí, kiếm cùng người hợp nhất, từ đầy trời ma khí mạnh mẽ xé mở một con đường, trong phút chốc đứng ở bên cạnh Lạc Thanh Từ. Chiêu thức này của nàng làm Tần Nam Dương không khỏi giật mình, kinh ngạc phi thường. Lạc Thanh Từ nhịn không được nhìn Nguyễn Ly một cái, tiểu long tử nhà nàng thật là lợi hại. Nguyễn Ly cũng không muốn giấu giếm thực lực của mình nữa. Nàng cần thiết thay Lạc Thanh Từ xử lý đám ma long điên cuồng này, bằng không chờ đến Lạc Thanh Từ cấm chế phát tác, Mặc Diễm lại ra tay, Lạc Thanh Từ khẳng định lành ít dữ nhiều. Lạc Thanh Từ trong lòng không khỏi vui sướng, tách ra mới nửa năm, chồng con lại trưởng thành rất nhiều. Nhưng nàng như cũ trầm khuôn mặt, mở miệng nói, Đồ Nhi, ngươi chỉ mới kim đan trung kỳ, cho dù kiếm chiêu lợi hại thế nào thì cũng sẽ bất kham một kích. Ngươi chớ quên, vi sư của ngươi đã tiểu thừa cảnh, có hàng long thần một ở đây, kẻ hèn ma long phân thần cảnh kia sao có thể làm khó dễ được ta. Nam Dương, nhị trưởng lão, động thủ. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tần Nam Dương cùng nhị trưởng lão ngự phong bay lên, hai người song song xuất thủ, linh lực hóa thành một trận gió xông thẳng hai ma long trước mặt. Tần Nam Dương thực lực không dung khinh thường, nhị trưởng lão Nam Hoa phái cũng không phải phế vật, bọn hắn vừa ra tay lập tức đem hai ma long đánh bật về sau mấy trượng, tức khắc sáu con cùng nhau phát lại đây chỉ còn bốn, không chỉ có Nguyễn Ly, Từ Mộ Sơn, Diệp Không, Hoa Nhạc của Huyền Ẩn Môn cũng kìm nén không được. Sôi nổi tế ra linh kiếm, đệ tử Kim Đan kỳ bên dưới cũng xuất ra dây trói hàng long, tỏa định một con xích long thực lực kém nhất trong đó, Lạc Thanh Từ một cái phất tay áo nâng chưởng đánh lùi ma long cảnh giới phân thần đang xông tới, lăng không nhìn xuống dưới, tiếng nói thanh lãnh mà nghiêm nghị, đều lùi lại hết, vừa dứt lời, nàng đánh ra một đạo chưởng phong, đem mấy người Từ Mộ Sơn đẩy xa ba bốn trượng, bọn hắn đều mờ mịt vô thố mà nhìn Lạc Thanh Từ. Chỉ thấy Lạc Thanh Từ chậm rãi nâng tay lên, linh lực quanh thân lấy nàng làm trung tâm, mạnh mẽ tràn ra, cùng lúc đó đám người Từ Mộ Sơn phát hiện không khí xung quanh đột nhiên trào ra từng viên bọt nước, giống như một bức màn nước treo trên không trung, càng thấm càng nhiều. Phảng phất những hạt mưa bị đóng băng trong không khí, bánh nhuận như những viên ngọc trai, Nguyễn Ly bằng mắt thường rõ ràng thấy được hơi nước bị tróc khỏi không khí, giống như xếp hàng, không ngừng xoay quanh, nàng tầm mắt một mảnh mông lung, bị hạt mưa che lấp, chỉ có thể mờ mịt nhìn đến thân ảnh Lạc Thanh Từ, cách Lạc Thanh Từ càng gần bọt nước càng dày đặc. Toàn bộ thế giới trong phút chốc ngã vào nước mưa, ở trong màn sương nước này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hết thảy vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được chính mình trầm trọng tiếng tim đập, bốn ma long đang vây công Lạc Thanh Từ cũng nhất thời chững lại, nhưng Nguyễn Ly thần thức như tấm võng phô khai, nhanh chóng thẳng đến Lạc Thanh Từ mà đi, nàng rõ ràng cảm giác được bọt nước làm đình trệ chuyển động, ma long tốc độ nhanh như vậy phản phất thân hãm vũng bùn, thân hình động tác chậm vô cùng, như thể sắp bị đóng băng. Nàng ngực khó chịu, rất muốn mở miệng kêu một tiếng sư tôn, lại như thế nào cũng nói không nên lời, nàng luôn cảm thấy Lạc Thanh Từ đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Che trời lấp đất linh lực xoay tròn, càng làm cho Nguyễn Ly trong lòng run sợ, nếu bị phản vệ, Lạc Thanh Từ sẽ phải trả giá đến mức nào đây? Bên kia Lạc Thanh Từ đôi tay hư nắm, thật mạnh áp xuống, đầy trời hạt mưa như vũ bão lao về phía nàng ấy, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy chính mình bị dòng nước xiết chảy xuyên qua. Nàng cả người bị hạt mưa đánh đến phát đau. Đôi mắt nhất thời không mở ra được, nhưng loại cảm giác này thực mau liền biến mất, điểm điểm nước mưa hội tụ thành một cuộn đầm nước dâng trào dưới chân Lạc Thanh Từ, mà bốn ma long lúc này tách ra bốn phía, đối Lạc Thanh Từ như hổ rình mồi. Lạc Thanh Từ thoáng nhìn Nguyễn Ly, khi nàng nhắm mắt lại, tay phải hàng long thần một thình lình xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, linh lực bị nàng chặt chẽ hấp thụ. Trong phút chốc từng đạo linh lực từ thần một như tia chớp lan tràn, hối nhập vào uông đầm nước dưới chân Lạc Thanh Từ. Dòng nước nguyên bản thanh triệt tức khắc hóa thành kim sắc, Lạc Thanh Từ đôi tay nhanh chóng kết ấn, chân trái một bước dời lên, một đạo thái cực bát quái trận xoay tròn mà ra, một nửa kim sắc, một nửa trong suốt, xa hoa lộng lẫy, làm những người có mặt nhìn đến ngây dại. Bốn ma long rít gào xoay quanh dựng lên lại lao xuống, hận không thể đem Lạc Thanh Từ xé thành mảnh nhỏ. Nguyễn Ly xem đến trong lòng phát khẩn, nhịn không được hô lên, sư tôn. Ngay khi bốn con rồng cách Lạc Thanh Từ không đến một trượng, nước trên người nàng hóa thành bốn sợi linh tác. Mang theo linh lực thần một thẳng đến bốn ma long kia, linh tác hình dáng như cự mãng, kể hết cuốn lấy bốn con rồng, theo long thân lan tràn đi qua, hàng long thần một linh lực từ khe hở lân giáp ăn mòn mà nhập, bốn ma long thân hình ngưng lại, rít gào lên, bốn con rồng đồng thời phát lực, Lạc Thanh Từ linh lực tức khắc có chút chống đỡ hết nổi, linh tác đương trường đứt đoạn. Nhưng thần một linh lực đã nổi lên tác dụng, bên kia hai ma long hiển nhiên vặn vẹo thân hình, bắt đầu giãy giụa, Lạc Thanh Từ tay phải lăng không phất một cái. Một phen băng kiếm thình lình xuất hiện trong tay nàng, theo sát năm ngón tay triển khai, trường kiếm xoay tròn, đồng thời trái phải kéo lấy hai sợi linh tác, bỗng nhiên buộc chặt, nàng kéo thật mạnh, hai ma long kia bị ép tới gần, giữa hư không giằng co dữ dội, Lạc Thanh Từ mượn lực nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, băng kiếm trong tay một phân thành hai, một trái một phải. Ngay khi hai ma long bị kéo đến trước mặt, nàng thẳng đâm vào nơi nghịch lân của nó. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, hai ma long cảnh giới phân thần cứ như vậy bị đâm thủng nơi yếu hại. Từ giữa trời ngã xuống, khả năng kiểm soát cơ thể của Lạc Thanh Từ đã đạt đến trình độ siêu phàm, mới đắc thủ nàng liền một khắc không ngừng xoay người. Trong nháy mắt xuất hiện trước ma long thứ ba. Thần một linh lực kích phát đem nó hoàn toàn bao phủ, tức khắc làm nó không thể động đậy, Lạc Thanh Từ lại một lần tự mình cảm nhận được hàng long thần một đối long tộc khắc chế, thật sự là trí mạng. Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tàn nhẫn dùng linh lực đâm xuyên qua long châu, tay trái vừa nhấc, thần một từ tay áo lướt qua chuyển đến tay phải. Mượn dùng sức mạnh hàng long thần một, Lạc Thanh Từ tay trái cầm kiếm đỡ lấy long trảo của ma long thứ tư, trở tay đâm nghiêng cắt qua nơi yết hầu của nó, huyết sái đầy đất, một phần bắn lên trên người Lạc Thanh Từ, đem nàng nửa người nhiễm hồng, nàng dẫn theo trường kiếm màu xanh băng, đứng ở giữa không trung quay đầu nhìn Nguyễn Ly, trên mặt Lạc Thanh Từ vết máu loang lổ, phản phất sát thần. Nguyễn Ly trong lòng sửng sốt, nàng nghĩ chính mình đã thật sự thấy được vị đồ long sát thần trong lời đồn. Ngay khi Nguyễn Ly tinh thần chấn động, kiếm trong tay Lạc Thanh Từ đột nhiên hóa thành bột phấn, dưới chân một cái lão đảo, từ phía chân trời một đạo linh lực cực kỳ mãnh liệt, như sao băng mà đánh úp tới. Tần Nam Dương đã đánh trọng thương ma long, xoay người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, một cái thuấn di thẳng hướng Lạc Thanh Từ mà đến, Hoài Trúc, thu hồi hàng long thần mộc, tránh ra. Nguyễn Ly đồng dạng xuất thủ, nàng vẫn luôn đề phòng. Thậm chí khi linh lực của Mặc Diễm còn chưa tới nàng liền hành động, thế cho. Nên nàng so Tần Nam Dương còn muốn nhanh một bước. Nhưng cũng không kịp cản phá một kích này, Lạc Thanh Từ phản ứng cực nhanh, tay phải hàng long thần một đảo một vòng, cùng linh lực đối phương mạnh mẽ va chạm. Phát hiện Nguyễn Ly lao tới đây, ánh mắt Lạc Thanh Từ vội vàng nhìn sang một bên, tay trái ôm lấy Nguyễn Ly, hai bên linh lực cứng đối cứng. Lạc Thanh Từ cảm thấy tay phải chính mình một trận đau nhức, kinh mạch cốt tủy phản phất muốn vỡ vụn, Mặc Diễm đã tiểu thừa đỉnh phong, thực lực vẫn cường đại như trong ký ức, hàng long thần một không kịp lần nữa phát huy tác dụng. Dưới sức mạnh nghiền ép tàn bạo của Mặc Diễm mà vỡ tan tành, hóa thành mảnh nhỏ, Lạc Thanh Từ đã là hao hết linh lực, không hề còn sức chống cự, trực tiếp phun ra một búng máu, thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Nàng mang theo Nguyễn Ly ngã mạnh về phía sau, A Ly. Nàng lùi lại. Lạc Thanh Từ cố sức nói, tay vẫn ôm chặt Nguyễn Ly, một mực che chở nàng ấy, như thể chút sức lực và hơi thở cuối cùng của nàng trên thế giới này, đều dành hết cho tiểu long tử mà nàng vô hạn cưng chiều cùng bảo hộ. Nguyễn Ly nghe được trong lòng phát lạnh. Nàng tránh không thoát Lạc Thanh Từ ôm ấp. Thẳng đến hai người các nàng văng ra một khoảng cách nhất định, Lạc Thanh Từ mới thoát lực buông tay. Nguyễn Ly vội trở mình ôm chặt Lạc Thanh Từ, lúc rơi xuống đất liên tiếp lui bảy bước, cửu long quyết trong nháy mắt dâng trào mà ra, Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ thay đổi vị trí, thanh nguyên kiếm trong tay quang mang đại thịnh, đâm thẳng về phía nam nhân mặc huyền bào theo sát mà đến muốn ghế Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly một tay căn bản ngăn cản không được đối phương, chỉ có thể buông ra Lạc Thanh Từ. Đôi tay nắm Thanh Uyên, cắn răng liều mạng chống đỡ, mũi kiếm cường ngạnh mà cản phá chưởng lực của Mặc Diễm. Tần Nam Dương chạy tới cũng tung ra một đoàn linh lực áp chế Mặc Diễm, nhưng căn bản không thể tới gần được mảy may. Nguyễn Ly lần đầu cảm giác được sợ hãi, nàng cắn răng nhìn nam nhân tàn bạo trước mắt, gian nan nói, Hàng Long thần mộc đã bị hủy, ngươi không được ghế nàng, để nàng lại cho ta, hừ, để lại cho ngươi. Ngu xuẩn đến cực điểm. Kẻ hèn kim đan cảnh, ngươi phải mất bao nhiêu năm mới có thể ghế nàng. Mặc Diễm thanh âm lãnh khốc mà tràn đầy trào phúng. Thậm chí không đem Nguyễn Ly để ở trong mắt. Hắn từ trong xương cốt coi thường nàng vốn là hỗn huyết giữa người và rồng, sinh ra đời cũng chỉ là hỏa long cấp thấp, khó thành đại nghiệp. Tác giả có lời muốn nói, sư tôn, trước khi lãnh cơm hộp, cho ta nhìn thê tử một chút, hệ thống, ngươi cứ tự nhiên, sư tôn, cho ta ôm thê tử một chút, hệ thống, tùy ý ngươi, sư tôn, cho ta hôn. Phun máu, hệ thống, Ali, hệ thống, có câu, tú ân ái sẽ chết nhanh, quả nhiên không sai, cây Hàng Long thần mộc bị Mặc Diễm phá hủy là đồ giả. Có một chi tiết rằng, Lạc Thanh từ tay trái vừa nhất, thần mộc từ tay áo lướt qua chuyển đến tay phải, cho nên, sư tôn đã tráo đổi thần mộc, và đem thần mộc cất giấu, bởi vì chương trước đó có nhắc, sư tôn không muốn tiên môn giữ thần mộc, đây là một kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng, sư tôn cố tình để cho Mặc Diễm ghế mình. Sau đó sư tôn sẽ biến mất cùng với thần mộc, nó vừa dùng để khắc chế rồng, đánh những con rồng muốn tạo phản, vừa dùng để bảo vệ Ali, cho nên nó sẽ không có lý do bị phá hủy ở chương này. Nó chỉ có thể bị phá hủy bởi Ali mà thôi, đây là điều sư tôn đã chuẩn bị từ sớm. Chương sau, ta đoán Ali vì cứu sư tôn sẽ hiện nguyên hình là Kim Hỏa Long, lúc đó sư tôn hẳn là kinh ngạc. Tiểu Long tử nhà mình khi nào trưởng thành đến mức này, ngươi khinh thường ta, còn đánh thê tử ta trọng thương. Long Long hắc hóa phép thuật biến hình siêu say đa biến hình vàng ống ánh mở to mắt mà xem Kim Long ta trình diễn, nhanh lên rồng con. Cứu sư tôn, giam cầm sư tôn nào, tiết tấu cốt truyện này quá tuyệt vời, ta không hiểu sao mọi người có thể cười vui trên sự đau khổ của sư tôn. Sư tôn mỗi ngày đều phun máu. Mỗi ngày đều bị ngược, mỗi lần nhìn thấy sư tôn khổ sở, tim ta đều phát đau. Ta phát hiện bản thân đã yêu mến sư tôn đến mức si cùng, từ một nhân vật trong truyện đã trở nên có máu có thịt, làm ta đau lòng vô cùng. Có thể nào cho sư tôn được một chút hạnh phúc hay không? Có thể nào đừng ngược sư tôn nữa được không? Sư tôn lại nôn ra máu, mau mau ăn rồng con để bổ máu nào, Mặc Diễm ngươi nhìn xem. Kim Long nhà ta sắp biến hình tại chỗ, sau đó đá bay ngươi, mang theo sư tôn về ổ rồng dưỡng dưỡng, lời nhắc nhở cực mạnh từ phía tác giả. Rằng sư tôn chắc chắn sẽ lãnh cơm hộp. Chương 114, nàng mang theo sư tôn bay thẳng tận trời, Nguyễn Ly cùng Mặc Diễm đối thoại tuy rằng cố tình đè thấp, nhưng Lạc Thanh từ nghe được rành mạch, mà Tần Nam Dương đang đứng gần đó cũng nghe không sót chữ nào, hắn râu ria dựng đứng. Khó có thể tin mà trừng mắt nhìn Nguyễn Ly, tức khắc sắc mặt đại biến, Hàng Long thần mộc bị hủy, nam nhân áo đen trước mắt cường hãn đến đáng sợ, cho dù Lạc Thanh Từ ở thời kỳ đỉnh phong cũng không nhất định có thể đánh thắng được, nghe được cuộc nói. Chuyện giữa Nguyễn Ly cùng nam nhân kia. Nguyễn Ly rõ ràng quen biết đối phương, hơn nữa giữa những câu chữ, thế nhưng là muốn ghế Lạc Thanh Từ, Tần Nam Dương cả người rét run. Một cổ phẫn nộ xông thẳng trán, nghịch đồ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là, Nam Dương. Lạc Thanh Từ đứng ở phía sau nhẹ dựa vào Nguyễn Ly, lập tức đề cao thanh âm đánh gãy lời Tần Nam Dương, ngay sau đó khẽ lắc đầu, biểu tình trên mặt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, nàng cả người tắm máu, hơi thở có chút không xong, như vậy nhìn Tần Nam Dương khiến hắn nhất thời đều đem lời muốn nói nuốt đi vào. Chuyện đồ nhi ta. Ta sẽ tự xử lý, ngươi mang theo bọn họ chạy nhanh đi, nếu không ai cũng đều trốn không thoát. Tần Nam Dương thu được Lạc Thanh Từ truyền âm, nhìn nam nhân áo đen thực lực sâu không lường được kia, trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng không thể nào diễn tả, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày Tiên Môn sẽ mất đi chỗ dựa, trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho Long tộc chém ghế, Hàn Long thần một không còn nữa. Lạc Thanh từ trọng thương, hắn đường đường là tiểu thừa cảnh, lại bị ép tới nửa bước khó tiến. Một khi đối phương thực sự ra tay, chờ đợi bọn hắn chính là tử cục, hắn là Mặc Diễm, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Long tộc ở phụ cận một khi nghe tin mà đến, cho dù thần một linh thủy cũng cứu không được các ngươi, chạy nhanh. Lạc Thanh từ hiện tại là binh hành nước cờ hiểm, nàng không muốn Long tộc gặp nạn, nhưng cũng không nghĩ Tiên Môn bị chôn cùng, chỉ có thể làm bọn hắn nhanh chóng di tản. Trong lòng Tần Nam Dương rất rõ ràng, nhưng nếu bọn hắn lui xuống hết, để một mình Lạc Thanh từ tại đây chống đỡ, còn không phải bỏ mặc Lạc Thanh từ chịu trận. Dù hắn có bất hòa với Lạc Thanh Từ, nhưng đây là đồng môn sư muội của hắn, là người mà năm đó hắn để ý nhất, hắn sao có thể mặc cho nàng chết. Ngay khi hắn do dự, nhị trưởng lão Nam Hoa phái lập tức phá không mà đi, hướng về đệ tử bên dưới nói, chạy mau, Mặc Diễm vừa xuất hiện đã một chưởng hủy đi Hàn Long thần mộc, đánh trọng thương Lạc Thanh Từ, còn dùng linh lực áp chế Tần Nam Dương, mặc cho ai đều biết hắn khủng bố đến mức nào. Hiện giờ Tần Nam Dương cùng Lạc Thanh từ bám trụ Mặc Diễm, là thời cơ chạy trốn tuyệt hảo cho bọn hắn. Lại nghe được nhị trưởng lão nói, một đám tức khắc ngự kiếm bỏ chạy như điên, chỉ còn lại Từ Mộ Sơn sắc mặt xanh mét, đứng tại chỗ chửi ầm lên, các ngươi đều là hạng người tham sống sợ chết, loại thời điểm này thế nhưng lâm trận đào thoát, vô sĩ đến cực điểm. Tần Nam Dương vừa thấy cũng là giận không thể ác, Quyền Thịnh lão thất phu nhà ngươi, bọn tiểu bối chạy thì cũng thôi đi, ngươi cái hỗn trướng đồ vật không đánh đã lui, thật là mất hết mặt. Mũi Nam Hoa phái vốn dĩ phát hiện thân phận Nguyễn Ly làm hắn phẫn nộ đến cực điểm, hiện giờ lại nhìn thấy đám người Nam Hoa phái kéo nhau chạy trối chết, hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến Tiên Môn sẽ là bộ dáng này, nhớ tới ngày xưa đủ loại, càng là tức giận lại bi thương. Mặc Diễm ở kia nhìn thế là đủ rồi, ha hả truyền âm đi rất xa, thật nực cười, các ngươi liền đồng môn chính mình đều có thể ruồng bỏ, quả thật bản chất ích kỷ đã cắm rễ vào trong xương cốt. Một chủng tộc thấp kém hèn hạ, không nên tồn tại ở thế gian này. Hôm nay chính là lúc loài kiến cỏ các ngươi đền tội. Huyền ảnh, ghế hết đi, một câu cuối cùng vừa ra, khiến cho Tần Nam Dương sắc mặt đột biến, vẫn còn có Long tộc ở xung quanh, mà Mặc Diễm tiếng nói vừa dứt, hai mắt tức khắc phát lạnh, bàn tay trái lật một cái quay cuồng, một tiếng long ngâm xông thẳng tận trời, cả người linh lực mãnh liệt mà ra, Tần Nam Dương hai tay giao điệp gian nan chống đỡ, lại như cũ bị đánh bay đi ra ngoài, Mặc Diễm tay phải biến thành lợi trảo, cắt không mà bắt lấy Nguyễn Ly, không chút lưu tình đem nàng ném qua. Một bên, đối mặt với tiểu thừa đỉnh phong, Nguyễn Ly một kim đan trung kỳ căn bản không đáng giá nhắc tới, liền bị hắn ném đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Lạc Thanh từ đau đớn nhìn Nguyễn Ly ngã xuống, lông mày nhíu chặt, nàng cắn răng nhìn Mặc Diễm, Tiên Môn kẻ hèn hạ không ít, mà Long tộc cũng không hề thua kém. Loại khốn kiếp như ngươi bất nghĩa với huynh trưởng, tàn nhẫn với hậu bối, cấu kết ma tộc chôn vùi tính mạng đồng bào, nếu là ở Tiên Môn, so đám người kia còn ghê tởm hơn rất nhiều, khiến ai gặp cũng muốn diệt trừ cho sảng khoái. Mặc Diễm nghe được lời Lạc Thanh Từ nói, tức khắc sắc mặt thay đổi, đôi lông mày như kiếm dựng ngược, đồng tử co lại quay cuồng, trong chớp mắt thuấn di tới, giơ tay bóp lấy yết hầu Lạc Thanh Từ, người biết thân phận của nàng. Lạc Thanh Từ hơi thở bị bóp chặt, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời. Nguyễn Ly mới giãy dụa bò dậy, liền nhìn thấy Lạc Thanh Từ bị Mặc Diễm túm lấy, ngay lập tức một cổ lệ khí xông thẳng đại não, trong cơ thể linh lực điên cuồng du tẩu. Trong mắt nàng tơ máu dày đặc, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Một trận quang kim sắc tràn ra, bao phủ toàn thân nàng trong ánh sáng vô cùng lóa mắt, đâm thẳng đến xung quanh khiến cho tất cả mọi người nhịn không được híp mắt lại, vô pháp nhìn thẳng nàng, Thanh Uyên, ta dùng máu hiến tế, nuôi dưỡng ngươi kiếm hồn, mau cho ta trợ lực. Vừa dứt lời, Thanh Uyên từ trên mặt đất phi thân mà lên, treo trên đỉnh đầu Nguyễn Ly, máu từ đầu ngón tay Nguyễn Ly tức khắc rót vào trong thân kiếm, đảo mắt thân kiếm từ kim sắc chuyển thành đỏ đậm, kiếm linh thanh uyên hư ảnh trôi nổi giữa không trung, nàng liếc nhìn Nguyễn Ly. Uống gối quỳ xuống cung kính nói, thanh nguyên tuân mệnh, Mặc Diễm giờ phút này vô pháp xem nhẹ Nguyễn Ly, hắn một cái hoảng thân tránh đi Tần Nam Dương công kích, quay đầu nhìn Nguyễn Ly, trong mắt trào ra một tia không thể tưởng tượng, ngay sau đó lại có vài phần lãnh khốc, cười lạnh, hiện giờ ngươi ra dáng ra hình hơn rồi đấy, nhưng ngươi lại không phải vì ghế kẻ thù của mình, nếu phụ vương ngươi biết được, hắn nên mỉm cười nơi cửu tuyền, hay là chết không nhắm mắt đây. Những lời này rất nặng, đâm thẳng vào nơi thống khổ nhất trong lòng Nguyễn Ly. Làm sắc mặt nàng hiện ra một tia rạng vỡ cùng đau đớn, tự ta sẽ cho phụ vương một lời giải thích, nhưng hôm nay ngươi không thể động nàng. Dứt lời kiếm linh thanh uyên dung nhập vào trong cơ thể Nguyễn Ly, Nguyễn Ly đôi con ngươi hóa thành kim sắc, thân hình nhoáng lên, như kiếm khí gào thét trong chớp mắt liền đến trước người Mặc Diễm, thanh uyên như tia chớp bổ vào cánh tay Mặc Diễm đang khống chế Lạc Thanh Từ. Một chiêu này đã vượt ra ngoài Mặc Diễm đoán trước, hắn vội vàng buông tay ra lùi lại, thanh nguyên chém vào khe hở giữa hắn cùng Lạc Thanh Từ. Nhưng hắn chung quy đã tiểu thừa đỉnh phong, thực mau liền cách không túm chặt Lạc Thanh Từ, đem nàng thô bạo lôi kéo về phía trước, mắt thấy Lạc Thanh Từ sắp va chạm với thanh nguyên kiếm, Nguyễn Ly lập tức thu tay, mà Mặc Diễm chớp thời cơ đánh ra ba đạo linh lực dùng ép Nguyễn Ly. Đồng thời trong tay hắn một phen linh kiếm phá không mà ra, chém về phía Tần Nam Dương đang lao đến, Lạc Thanh Từ giống như sơn dương đợi làm thịt, không hề lực phản kháng, lại một lần bị Mặc Diễm chộp vào tay, Mặc Diễm cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng. Kiến cỏ nhân loại mà thôi, không đáng để hắn lãng phí tinh lực, ngươi nhìn cho kỹ, ta như thế nào thay phụ vương ngươi, thay Long tộc trả đại thù, ghế chết đồ Long sát thần. Nói xong hắn đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện một luồng linh lực lạnh băng đang giam cầm hắn, làm hắn nhất thời vô pháp động đậy, đồng thời một luồng sức mạnh quỷ dị thế nhưng đi thẳng vào đan điền của hắn, làm hắn trong lòng run sợ, hắn cảm giác nguy cơ thật mạnh, lập tức một chưởng đánh vào Lạc Thanh Từ, mà Lạc Thanh Từ tay trái cực tốc nâng lên. Cùng Mặc Diễm chưởng đối chưởng, hai luồng linh lực cực mạnh va chạm, kích ra đầy trời kình khí, làm đám người từ mộ sơn ở kia căn bản đứng không vững, sôi nổi té ngã trên mặt đất, Lạc Thanh Từ nhanh chóng lui mấy bước, quỳ một gối ở trên mặt đất, lại phun ra một búng máu, lúc ngẩng đầu trên gương mặt tái nhợt treo một mặt cười thực đạm, đem những lời Mặc Diễm vừa nói Nguyễn Ly nguyên vẹn trả trở về, nơi chiến trường lại khinh địch, quả thực là ngu ngốc đến cực điểm. Mặc Diễm lui về phía sau một bước, trên mặt kinh ngạc lại phẫn nộ, giận không thể ác, ngươi tìm chết, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực khắp nơi tán loạn, đau đớn đến mức làm hắn vừa kinh vừa giận, Hàng Long thần một thế nhưng còn ở trên người Lạc Thanh Từ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh nhảy dựng lên, hóa thành một cự long màu đen dài hơn 4 trượng, long trảo giống như cột đá, long đầu như đồi núi, há mồm phát ra một trận long ngâm cực kỳ điên cuồng. Long đuôi đấu đá lung tung mà quất thẳng vào Tần Nam Dương đang nâng kiếm xông lên. Cho dù Tần Nam Dương một kích toàn lực, cũng chịu không nổi Mặc Diễm hóa hình rồng trong nháy mắt linh lực đánh sâu vào, hắn phản phất đờ, nờ dê phải bức tường vô hình, thẳng bị đánh văng khỏi mấy trượng xa, Lạc Thanh Từ giống như hạt bụi trước hình rồng to lớn kia, bạch y tóc dài bị long ngâm chấn đến theo gió tung bay, nàng như cũ không toát ra một tia sợ hãi. Nhưng ánh mắt hết sức trầm trọng, Hàng Long thần một đối Mặc Diễm gây thương tổn quá thấp, hắn bản thể chính là Hắc Long, thế cho nên che giấu rất khá ma khí lượng lờ quanh thân hắn. Mà mắt quỷ cũng ở trên người hắn, đây thật sự vượt qua Lạc Thanh Từ đoán trước, hắn nhập ma, Hàng Long thần một vô dụng, nếu không muốn chết, liền chạy ngay đi. Lạc Thanh Từ lần nữa truyền âm cho Tần Nam Dương khóe môi run rẩy. Quay trở lại vung tay áo mang đi mấy người từ mộ sơn, rời đi thẳng không quay đầu, hắn một hơi ngự không mà đi, dốc hết sức đem mấy người từ mộ sơn chạy xa hơn trăm dặm, sau đó một tay ném xuống, lạnh giọng nói, lăn trở về tông môn đi, dứt lời xoay người liền đuổi trở về phía Lạc Thanh Từ. Từ mộ sơn cùng Diệp Không sắc mặt xanh mét, thất thanh gọi, sư tôn. Nhưng đã sớm không còn thân ảnh Tần Nam Dương. Ngay khi Tần Nam Dương ôm quyết tâm cùng Lạc Thanh từ chiến đấu tới chết, hắn lại một lần nghe được tiếng long ngâm, thẳng rung cả đất trời, chim chóc ở rừng cây ngọn núi xung quanh đều sôi nổi bay lên, kinh hoảng nháo nhác, một cổ long tức mạnh mẽ dâng lên bầu trời, làm Tần Nam Dương đều cả người chấn động, trái tim hắn trong chớp mắt chìm vào đáy cốc, bọn hắn hôm nay sợ là muốn hoàn toàn kết thúc. Hắn không có biện pháp bỏ lại Lạc Thanh Từ. Nàng là nghĩa nữ của Lạc Y Cô, là sư muội hắn, là người mà hắn năm đó từng yêu thích, hôm nay bất kể là phải chôn xác tại đây, hắn cũng cần thiết quay lại, chỉ là khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn ngây ngốc ở giữa không trung, Lạc Thanh Từ ngồi xếp bằng dưới đất, trên người bạch y bị máu nhiễm hồng, biến thành màu đỏ. Mà nơi đan điền của nàng như có như không phát sáng, giống như có thứ gì sắp bị tróc đi ra, trước người nàng, một cự long màu vàng đỏ xoay quanh dựng lên, đuôi rồng gắt gao che chở nàng. Sừng sững ở kia đỏ sức cùng hắc long, nửa bước không lùi, một đen một đỏ, khí thế xung thiên, mảy may không nhượng bộ, loại khí thế cùng uy áp này đủ để áp bách tất cả, cho dù là Tần Nam Dương sống mấy trăm năm đều là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn ngơ ngác nhìn, hồi lâu mới lẩm bẩm, là Nguyễn Ly sao? Trong lúc hai bên giằng co, hắc long cười lạnh nói, khá lắm, rốt cuộc không còn là ba thước nữa, đáng tiếc ngươi quá yếu, ngươi khăng khăng muốn che chở kẻ thù, cũng đừng trách ta ra tay không. Chút lưu tình, Lạc Thanh Từ đồng dạng ngây dại. Nàng cho đến nay mới biết rồng con nhà nàng đã trưởng thành rồi, biến thành đại long. Sau khi hóa nguyên hình, Nguyễn Ly giờ phút này tràn ngập khí chất vương giả, một thân vảy vàng rực rỡ lung linh, hình thể gần ba trượng uy phong lẫm lẫm, lại không một chút nào cồng kềnh, đối lập mặt diễm cường tráng uy vũ, hình thể của Nguyễn Ly như củ thon dài xinh đẹp. Trong lòng Lạc Thanh Từ tức khắc trào dâng một luồng tư vị không diễn tả được, nàng cúi đầu ho khan một tiếng, trong miệng lại trào ra mạt huyết. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve Nguyễn Ly đuôi rồng. Một sợi linh quang theo đó quấn quanh, hóa thành một mạt ấn ký hình giọt nước trên đó, ngón tay đem linh lực thấm đi vào lông đuôi, Lạc Thanh Từ đã là sức cùng lực kiệt, nàng nhẹ giọng nói, ta từng hứa với nàng, sẽ tặng cho nàng một bảo bối trữ vật khác. Xích dương linh kia không xứng với nàng, cái này liền thực tốt. Ali, đã đến lúc nàng trở về rồi, Nguyễn Ly xoay đầu, lúc này nàng gắng gượng sống lưng, bốn trảo rơi trên mặt đất bị nàng áp ra một khe nứt, đủ thấy giờ phút này nàng chịu đựng áp lực có bao nhiêu lớn. Lạc Thanh Từ đều có thể nghe được tiếng xương cốt Nguyễn Ly răng rắc vang lên, tiếp tục như vậy, cơ thể rồng con vừa mới trưởng thành đều phải bị lộng hỏng. Nguyễn Ly cúi xuống đầu rồng, ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, huyết từ khóe miệng nàng không ngừng chảy ra bên ngoài, trong cặp mắt rồng xinh đẹp kia một uông đầm nước doanh doanh hội tụ, theo sau chảy xuống dưới, nện ở trên mặt đất. Nước mắt rồng như thế trầm trọng, phản phất đè ép trái tim Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ cũng không sợ chết, hôm nay đi đến một bước này. Nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng không muốn bỏ lại Nguyễn Ly. Nhưng nàng đã vô lực chống lại vận mệnh. Nàng chỉ hy vọng Nguyễn Ly có thể bình tĩnh lại, không cần thật sự nổi điên, hệ thống, sau khi ta chết rồi, ngươi có thể làm Ali trôi qua nhẹ nhàng một chút không? Lạc Thanh Từ cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ, ngực đau ý càng ngày càng nghiêm trọng, hệ thống trầm mặc không đáp, ngay khi Lạc Thanh Từ đứng lên, muốn hướng về phía mặt diễm liều mạng, thân thể Nguyễn Ly đột nhiên run rẩy một chút. Theo sau nàng lại một tiếng rít gào. Có thứ gì vỡ vụn bên tai Lạc Thanh Từ, một cổ ma khí nùng liệt so mặt diễm còn muốn cường thịnh, cứ thế bùng lên mãnh liệt, lân giáp màu vàng trong khoảng khắc bị hắc khí bao phủ, kể hết thu vào, Nguyễn Ly đôi long mục trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết hồng, quanh thân linh lực bạo trướng, đuôi rồng vung thật mạnh, hình thể vốn dĩ nhỏ hơn mặt diễm không ít tức khắc lại lần nữa lớn lên, cùng hắn không sai biệt mấy. Xoay quanh phá tan mặt diễm áp chế, thật mạnh nện vào thân hắn, cuộc quyết đấu huyết nhục giữa hai cự long giống như hai dãy núi va chạm, che khuất bầu trời. Vẫy máu bắn tung tóe, tiếng long ngâm rít gào không dứt bên tai, chờ đến hai điều cự long lại lần nữa tách ra, Nguyễn Ly bốn trảo dừng trên đất, từng bước lui về phía sau, nôn ra không ít huyết, mà đi theo nàng phun ra huyết, còn có một đoạn màu đen long giác. Mặt diễm tê thanh rít gào, máu tươi rào rạc từ trán tuôn xuống, tưới đẫm cả không gian. Sát khí trong mắt hắn đã hóa thành thực thể, mà những tộc nhân đang quan sát trận chiến từ nơi xa đã hoàn toàn ngây dại, không một con rồng nào dám xen vào, Huyền Ảnh cả người rét run. Nội tâm chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, tuy Nguyễn Ly đánh không lại Mặc Diễm, nhưng nàng có thể đem Mặc Diễm bức đến nông nỗi kia, đã làm điên đảo mọi nhận tri của Long tộc, nàng sao có thể là vị điện hạ phế đi trong lời đồn. Nhưng Huyền Ảnh rất hiểu Mặc Diễm, Mặc Diễm đã động sát tâm, mà hiện tại Nguyễn Ly thực không thích hợp, A Ly, nàng nghe ta đi. Lạc Thanh từ lúc này đã vô pháp dùng lý trí đối mặt Nguyễn Ly, nàng chỉ có thể không ngừng kêu lên, làm Nguyễn Ly dừng lại, Nguyễn Ly lại phun ra một búng máu. Quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, ngay sau đó một cái lao xuống, Lạc Thanh Từ không hề sức chống cự, bị Nguyễn Ly hàm ở trong miệng ném lên thân rồng, sau đó Nguyễn Ly nhảy dựng lên, mang theo Lạc Thanh Từ bay thẳng tận trời cao, tác giả có lời muốn nói, tiểu long tử tiến hóa, hắc hóa đại long tử cảm tạ các nàng đã vì ta mà bình chọn phiếu bá vương, tiểu long tử soái khí như vậy, cuối cùng đã lột xác trở thành đại long tử vàng óng ánh, nhanh lên nhanh lên. Nào, bác sư tôn về Long tộc làm vương hậu nương nương giành lại đế vị. Nuôi dưỡng mầm tình yêu, sau đó sinh thật nhiều tiểu hắc trứng không xấu, mà chỉ có thể quá xấu, ha ha ha, ta không hiểu, vì sao sư tôn vừa tặng đồ vật, Ali lại cảm xúc tan vỡ, khóc lóc như mưa, sau đó hắc hóa hoàn toàn, ta nghĩ là do Ali nhớ lại cảnh Trì Thanh tặng xích dương linh rồi bỏ rơi mình. Ali sợ sư tôn một lần nữa bỏ lại mình. Cho nên, bắt cóc sư tôn là cách nhanh nhất, đúng không nào? Ta lại cảm thấy Ali khóc là bởi vì thứ mà sư tôn tặng, ấn ký hình giọt nước, sẽ không phải là tiên đan hay cội nguồn linh lực của sư tôn đi. Có vấn đề này, ta thực sự rất hiếu kỳ, sư tôn tặng cho Ali cái gì vậy? Nàng đeo lên đuôi rồng, vậy khi Ali trở về hình người, thì vật này sẽ nằm ở đâu? Đầu óc ta bí á y quá, Nguyễn Ly là Long tộc, Tô Ngọc, cái gì, sư tôn ngươi đã bị Nguyễn Ly bắt cóc, Tô Ngọc, cái gì, ngươi phải gọi Nguyễn Ly là sư nương, Tô Ngọc, trời sụp đất nứt. Chương 115, sư tôn, đừng gọi ta là A Ly nữa, Nguyễn Ly đột nhiên rút lui rồi mang theo Lạc Thanh Từ biến mất vô ảnh, làm tất cả Long tộc ở đây bao gồm Mặc Diễm đều không kịp phản ứng. Hắn bị Lạc Thanh Từ dùng Hàng Long thần một đánh trọng thương, tuy có mắt quỷ thêm vào trợ hắn linh lực không tán loạn, nhưng khi cùng Nguyễn Ly động thủ, hắn lại lần nữa bị thương nặng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn dĩ hắn vẫn luôn nghiền ép Nguyễn Ly, căn bản không cho nàng cơ hội đánh trả. Nhưng Nguyễn Ly lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Thân hình một lần nữa bạo trướng, dáng vẻ kia thậm chí làm hắn nhớ đến huynh trưởng Hy Đan. Mặc dù lân giáp bị tàn phá cả người là huyết, nhưng khi nàng xông tới lần nữa, trong thân thể ngây ngô non nớt kia lại bùng phát uy áp lệnh người sợ thấu xương, trong nhất thời nàng thế nhưng có thể chiến đấu ngang hàng với hắn, càng làm hắn khiếp sợ chính là, trong lúc giao thủ với Nguyễn Ly, mắt quỷ trong người hắn tự nhiên không chịu không chế mà muốn nhảy sang Nguyễn Ly. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy hắn đánh Nguyễn Ly trọng thương, nhưng chính mình cũng trả giá bằng một bên sừng rồng, liên tiếp bị thương nặng, làm hắn trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp Nguyễn Ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất, hắn bốn trảo nằm ở trên mặt đất, phẫn nộ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Huyền Ảnh. Tìm, cần thiết tìm được nàng, Lạc Thanh Từ nằm trên người Nguyễn Ly, đầu óc nàng đến bây giờ cũng chưa khôi phục, Nguyễn Ly giống như gió mạnh xẹt qua phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Gió gào thét thổi qua, phản phất dao nhỏ trát lên mặt Lạc Thanh Từ. Làm nàng hít thở đều khó khăn. Nàng gắt gao ôm lấy cổ Nguyễn Ly, dán chặt bờm rồng của nàng ấy, gian nan mà thở hổn hển, hệ thống, A Ly nàng. Nàng đem ác niệm hoàn toàn phóng thích. Phong ấn mà Lạc Thanh Từ lưu lại trong người Nguyễn Ly đã hoàn toàn vỡ nát, nàng vốn bị thương không nhẹ, cấm chế đang tra tấn, một khi phong ấn phản vệ. Càng là dậu đổ bìm leo, nàng cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể chết, nhưng trạng thái Nguyễn Ly lúc này, nàng làm sao cũng không thể yên tâm, cường chống chính mình giữ lại một tia thanh tĩnh. Ta biết, giá trị hắc hóa của A Ly vẫn luôn tăng, ta sợ nàng ấy sẽ mất kiểm soát. Lạc Thanh Từ lại phun ra một ngụm huyết, tay cũng thoát lực, lẩm bẩm nói, cục diện này ta không thể làm gì được nữa, hệ thống ngươi nhanh giúp nàng, Mặc Diễm tên khốn kia sẽ không bỏ qua, ngươi mau giúp nàng che giấu hơi thở đi, ta đã biết, nhưng ngươi thế nào rồi? Hệ thống cảm thấy không thể chịu đựng nổi, từ lúc Lạc Thanh Từ xuyên qua tới nay mỗi ngày đều vết thương chồng chất, lần này cơ hồ là muốn đem nàng lăn lộn cho đến chết. Lạc Thanh Từ ngay cả dùng ý thức nói chuyện với hệ thống đều thực gian nan, khụ, khụ. Lạc Thanh Từ ho khan vài tiếng, trong miệng máu chảy lên láng, nàng linh lực đã hao hết, thân thể trống rỗng, một chưởng chống đỡ Mặc Diễm đã là nỏ mạnh hết đà, trước mắt hết thảy ở trong gió càng ngày càng hỗn độn, chỉ có cơ thể rồng cực nóng dưới thân, cùng chiếc bờm rồng xinh đẹp mới có thể ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền cảm quan của nàng, ta rất mệt. Lạc Thanh Từ, ngươi kiên trì một chút, ngươi hiện tại không thể chết, Ali trạng thái thực không xong. Lạc Thanh Từ cũng biết, nhưng nàng đã hoàn toàn vô lực, nàng siết chặt ngón tay, lẩm bẩm gọi một tiếng, Ali, thanh âm của nàng rất nhỏ, nói xong đôi tay rốt cuộc thoát lực, trượt xuống dưới, Nguyễn Ly tốc độ quá nhanh, Lạc Thanh Từ sức lực tẩn cởi, cả người trong phút chốc từ trên thân rồng chảy xuống, rơi thẳng về phía mặt đất. Nguyễn Ly hiện giờ trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng đánh không lại Mặc Diễm, chẳng sợ kiếm linh thanh uyên trợ lực cho nàng, nàng cũng đối phó không nổi kẻ hơn. Nàng đến ba cảnh giới. Nhưng nàng thật sự không có biện pháp nhìn Lạc Thanh Từ chết trước mắt nàng. Nếu cứu không được nàng ấy, nàng nhất định sẽ phát điên, nàng quá yêu Lạc Thanh Từ, nàng quá tham luyến Lạc Thanh Từ cho nàng ấm áp, càng ở bên nàng ấy. Nàng càng có thể cảm giác được Lạc Thanh Từ ôn nhu tận xương, chuyện năm xưa hoàn toàn là bất đắc dĩ, hận ý cũng theo đó cũng tan biến không còn một mảnh, cho dù cuối cùng nàng phải báo thù, nàng cũng không thể chấp nhận trước khi mọi chuyện chưa được nói rõ ràng, nàng liền phải cùng Lạc Thanh Từ thiên nhân vĩnh cách. Nàng còn không hiểu tại sao Lạc Thanh Từ dưới tình huống biết rõ chính mình là nữ nhi của Long Vương, còn cứu mạng nàng. Đối tốt với nàng như vậy. Nàng cũng chưa kịp hỏi Lạc Thanh Từ, trước đây nàng ấy đối chính mình có tâm, là ý tứ gì? Nàng càng không có thể minh bạch, Lạc Thanh Từ ôn nhu thông thấu như vậy, tại sao lại bị thiên cơ tử biến thành một vũ khí diệt rồng? Nàng yêu, nàng hận, nàng lưu luyến, nàng thương tiếc, nàng đau đớn đều là Lạc Thanh Từ. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng đáp án gì cũng không biết. Liền hoàn toàn mất đi nàng ấy, đặc biệt Lạc Thanh Từ cuối cùng cả người tắm máu, ở phía sau nàng dịu dàng nói một đoạn kia. Làm nàng không thể nào do dự được nữa, đó rõ ràng là lời hứa Trì Thanh dành cho nàng, là sự ôn nhu độc thuộc về Trì Thanh. Trong nháy mắt nàng liền hiểu được, Trì Thanh mà nàng cho rằng đã chết, trở về rồi, Trì Thanh là sư tôn của nàng, là người nàng đặt ở đầu quả tim. Bởi vì nàng vô năng, nàng đã một lần trơ mắt nhìn thiên cơ tử cướp đi Trì Thanh, hiện giờ nàng tuyệt đối không thể lại thừa nhận lần thứ hai, được ăn cả ngã về không, nàng hoàn toàn phóng thích tà niệm, thậm chí đem thân thể cùng linh hồn hiến tế cho đối phương. Chỉ cầu đối phương cấp Lạc Thanh từ một cơ hội sống sót, bởi vậy nàng dùng hết một tia thanh minh cuối cùng, mang theo Lạc Thanh từ chạy trốn, nàng thậm chí không biết bản thân muốn đi đâu. Chỉ có thể dựa vào bản năng chạy càng xa càng tốt, nàng suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, nhưng Lạc Thanh Từ yếu ớt gọi một tiếng Ali, lại vô cùng rõ ràng mà chui vào trong tai nàng. Nguyễn Ly tức khắc dừng lại thân thể, vừa quay đầu nhìn, nàng liền phát hiện Lạc Thanh Từ đã bị ngã xuống dưới, Hồng Ảnh lạnh nhạt nói, ngươi yêu cầu ta không được ghế sư tôn. Nhưng nếu sư tôn chính mình vô dụng ngã chết, vậy không liên quan ta. Hồng Ảnh còn chưa nói xong, Nguyễn Ly đôi mắt huyết hồng đột nhiên co chặt, nàng hét dài một tiếng, một cái lao xuống đem đuôi rồng vung về phía Lạc Thanh Từ, muốn đỡ lấy nàng ấy, một tiếng long ngâm này linh hoạt kỳ ảo mà bi thương, hoàn toàn khôi phục phía trước khí phách uy vũ, giữa hoảng hốt Lạc Thanh Từ nghĩ đến con cá voi cô đơn dưới biển sâu phát ra tần số tìm đồng bọn, nàng vô lực tự hỏi, lại như cũ cảm nhận được. Nguyễn Ly thống khổ. Trinh. Lạc Thanh Từ không thể giang tay ra, toàn thân thả lỏng cấp tốc rơi xuống, Bạch y tóc dài cũng theo đó hỗn độn mà triều thượng tung bay, trong tầm mắt mơ hồ của Lạc Thanh Từ, một trường long màu vàng đỏ cả người là máu thẳng đuổi về phía nàng. Nàng lại một lần cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngực, trong khoảnh khắc này cả thế giới giống như rời xa nàng, chỉ có Nguyễn Ly đang liều mạng hướng nàng tới gần, nàng lẩm bẩm kêu một tiếng A Ly, tay phải miễn cưỡng duỗi tới, như vậy thuận tầm mắt nhìn đi qua, tay nàng phản phất có thể chạm vào tiểu long tử. Nàng nhắm mắt lại tay hoàn toàn buông lỏng, nàng không thể lại gọi tiểu long tử, bởi vì rồng con của nàng đã trưởng thành rồi, sư tôn. Nguyễn Ly thống khổ mà kêu một tiếng, cho dù tà niệm đã triệt để chiếm cứ thân thể nàng, giờ phút này cũng vô pháp khống chế nàng. Nàng một cái gia tốc lao xuống, tiếp được Lạc Thanh Từ ở giữa trời, thân thể quấn quanh đem Lạc Thanh Từ bảo hộ thật chặt chẽ, sau đó thật mạnh ngã xuống, có một tiếng va chạm lớn, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly rơi xuống một phiến đầm nước, một rồng một người cùng rơi vào trong nước. Bùng! Tiếng nước nổ tung nhanh chóng bị nuốt chửng, Lạc Thanh Từ thế nhưng không cảm nhận được đau đớn, trên ngực nàng, một mặt kim sắc quang mang lan tràn dựng lên, nơi đi đến nước sôi nổi tránh, cuối cùng giống như bọt khí đem Lạc Thanh Từ cả người bao bọc nổi lên, Lạc Thanh Từ điềm tĩnh nằm ở bên trong, tựa như một mảnh lục bình phiêu đãng giữa dòng nước sâu, cuối cùng chìm vào đáy nước. Ánh sáng từng chút bị nước nhấn chìm, càng ngày càng tối. Thẳng đến khi một đạo thân ảnh bơi lại đây, hé miệng ngậm lấy vạt áo của nàng. Mang theo nàng bơi về phía mặt ánh sáng nhỏ vụn còn sót lại, Lạc Thanh Từ chưa từng có cảm giác thư thái nhẹ nhàng như vậy, cả người lâm vào một loại hư vô, thân thể trôi nổi, tâm trí nàng hoàn toàn ngừng lại, không còn bất luận chuyện gì có thể phiền nhiễu nàng. Khi nàng mở mắt ra, loại cảm giác hư không này lập tức chấm dứt. Nàng ngũ cảm cùng lý trí lại trở về LG giam, lọt vào trong tầm mắt là đỉnh chóp thạch động màu than chì lồi lõm, bên tai mơ hồ có thể nghe được tiếng chim hót. Thanh Thúy, ánh mắt nhìn nghiêng qua liền thấy được một mảnh ánh sáng nhu hòa lại sáng ngời. Nàng có chút ngây người, lúc ngồi dậy mới phát hiện chính mình nằm trong một thạch động, dưới thân là cỏ khô phô thành giường đệm giản dị, trong động phủ có một phương bàn đá, trang bị bốn cái ghế tròn. Đơn giản lại sạch sẽ, từng mảnh vỡ ký ức rốt cuộc ghép nối, đồng thời hệ thống cũng thở dài một hơi, ngươi rốt cuộc tỉnh, Lạc Thanh Từ sắc mặt khẽ biến, ta ngủ bao lâu, Ali đâu rồi? Nàng đi nơi nào, Mặc Diễm đuổi theo sao, ha ha, hệ thống còn chưa kịp trả lời, trong sơn động liền truyền tới một tiếng cười mang theo vài phần giễu cợt. Lạc Thanh Từ chạy nhanh nhìn qua, trong mắt tức khắc lược hiện vui mừng. Rồi lại rất nhanh cứng đờ, ngay sau đó là tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ, ngoài cửa động đứng một người, nàng ấy mặc toàn thân y phục đỏ sậm, tóc dài dùng kim quang thúc lại rủ ở sau người, sợi dây cột tóc màu đỏ buông xuống, trên gương mặt ngày xưa thanh thuần ngoan ngoãn lại lộ ra một cổ tối tăm ám hắc, ngay cả màu đỏ nhiệt liệt cũng bởi vì khí tức ám trầm của nàng mà trở nên thê lương. Mặt cười kia càng là không đến đáy mắt, sư tôn, người cuối cùng tỉnh. Sư tôn còn ngủ nữa, ta liền cho rằng người đã chết, Lạc Thanh Từ trong lòng phát trầm, một cổ chua xót từng chút lan tràn, giống như tấm lưới càng kéo càng chặt. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ly, tự hồ muốn từ trên người nữ tử trước mắt tìm về một chút dáng vẻ của ngày xưa, những chuyện đó sớm đã trôi qua, ngươi đã ngủ một năm, Lạc Thanh Từ trong lòng nhoáng lên, một năm, ánh mắt của Lạc Thanh Từ làm Nguyễn Ly cực kỳ không thoải mái. Nàng chán ghét Lạc Thanh Từ nhìn nàng như vậy. Nàng hao hết tâm tư mới có thể đoạt quyền khống chế. Vốn dĩ đã sớm ổn định tâm tình, nhưng bởi vì Lạc Thanh Từ tỉnh lại, nàng thế nhưng chỉ một giây liền mất đi bình tĩnh, thậm chí bởi vì đối phương nhìn mình, trái tim nàng lập tức đập sai quy luật, Ali. Lạc Thanh Từ đứng lên, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, kêu một tiếng Ali, Nguyễn Ly sắc mặt trầm xuống. Sư tôn chớ có như vậy làm bộ làm tịch gọi ta, nghe tới làm người buồn nôn. Sư tôn đã tỉnh thì chạy nhanh đi, nếu còn quấy nhiễu ta, đừng trách ta không tuân thủ ước định mà ghế sư tôn, nàng vẽ mặt nghiêm khắc. Trong mắt không hề che giấu chán ghét cùng nhẫn nại, nhưng khi nói ra những lời này, trong lòng nàng lại nhịn không được thấp thỏm. Nàng nhíu chặt lông mày, ánh mắt liếc xuống, liền thấy được Lạc Thanh Từ đi chân trần trên mặt đất. đôi bàn chân tuyết trắng kia, mũi chân từ vạt áo lộ ra tới, 10 ngón chân bạch ngọc mượt mà xinh đẹp, đạp lên trên mặt đất. Mặc dù trong lúc sư tôn chìm vào hôn mê, nàng thường xuyên lau người cho sư tôn, cũng ngắm qua không ít lần, nhưng lúc này nhìn thấy cũng khiến nàng nhịn không được tim đập dồn dập. Chỉ là, đôi bàn chân sạch sẽ kia lại dẫm trên đất, làm Nguyễn Ly mạc danh khó chịu. Lạc Thanh Từ hoàn toàn thanh tĩnh, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, nhấc chân đi đến trước mặt nàng ấy, thần sắc khôi phục lại nguyên bản thanh lãnh, ước định. Ngươi chiếm thân thể A Ly, Nguyễn Ly lại là một tiếng cười khẽ, dạo bước đi đến bên người Lạc Thanh Từ, vòng quanh nàng chậm rãi đánh giá, sư tôn không phải sớm đoán được rồi sao? Như thế nào, sư tôn sinh khí rồi? Hay là đau lòng? Hận không thể ghế ta, Lạc Thanh Từ nhấp chặt môi. Ánh mắt đuổi theo Nguyễn Ly, một lát sau mới nói, ngươi tìm nàng rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nàng phải trải qua thống khổ giống như ngươi, hay chỉ vì đoạt xá chiếm cứ thân thể nàng? Nguyễn Ly ánh mắt lạnh lùng, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, ta vốn dĩ có ý tốt, muốn nàng mạnh mẽ lên, tránh dẫm vào vết xe đổ đời trước, nhưng nàng tới chết cũng không biết hối cải. Trước kia vì sư tôn, hiện giờ vẫn vì sư tôn như vậy một nữ nhân, lại là kẻ thù ghế cha diệt tộc nàng. Như thế lo trước lo sau do dự. Còn nói cái gì tấm lòng son, rõ ràng là ngu ngốc đến cực điểm, nàng làm sai cái gì? Lạc Thanh Từ ngữ khí lạnh nhạt đột nhiên hóa thành vô tận đau đớn, nàng cũng không cách nào che giấu, nhìn trước mắt hồng ảnh, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói, Nguyễn Ly sửng sốt. Ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt đỏ ửng của Lạc Thanh Từ, sau đó phản phất bị bỏng rát, chạy nhanh tránh đi, lông mày nhíu chặt, lộ ra một cổ phiền chán, long tộc bị ghế, là nàng sai sao? Phụ vương nàng bị ghế, là nàng sai sao? Bởi vì ta một đường ở bên nàng. Che chở nàng, trước khi nàng biết được chân tướng, nàng đã lòng sinh ái mộ, cuối cùng vô pháp xuống tay với ta, là nàng sai sao? Nàng bị ngươi tìm thấy, nguyện ý nghe theo ngươi để báo thù, lại vì cứu ta mà giao thân thể cho ngươi, là nàng sai sao? Lạc Thanh Từ tiếng nói cũng không cao, không có trào dâng phẫn nộ, cũng không có chất vấn chỉ trích, chỉ là từng câu hỏi lại, Nguyễn Ly ngực phập phồng tần suất rõ ràng nhanh hơn, cắn răng nói, nàng ngay từ đầu đã biết mọi chuyện, nhưng nàng lại không thể rút được bài học từ quá khứ. Lại ngoan cố làm theo ý mình. Chính là nàng sai. Nàng chỉ vào Lạc Thanh Từ, lạnh lùng nói, sư tôn chớ có ba hoa nữa, nàng đã lựa chọn bảo hộ kẻ thù, thậm chí từ bỏ thân thể cùng linh hồn chính mình, cầu ta cứu sư tôn, ta đã làm được, vậy nàng liền phải trả giá. Về sau ta chính là Nguyễn Ly, ta sẽ thay nàng gánh vác trách nhiệm với Long tộc, thay nàng báo thù cho phụ vương. Cho nên sư tôn, lần gặp tiếp theo, chúng ta chính là kẻ địch. Ta sẽ không đối sư tôn thủ hạ lưu tình, Lạc Thanh Từ đầu óc như muốn nổ tung, nàng sắc mặt tái nhợt. Lẩm bẩm nói, từ bỏ linh hồn cùng thân thể. Ý ngươi là, A Ly không còn nữa. Lạc Thanh Từ ngơ ngác nhìn Nguyễn Ly, trong mắt quang mang rách nát, ẩn ẩn di động, ta nói lại lần nữa, sư tôn đừng gọi ta là A Ly, trên thế giới này đã không còn kẻ vô dụng kia. Lạc Thanh Từ ánh mắt trong phút chốc phát lạnh. Ta cứ thích như vậy gọi A Ly, ngươi sẽ làm gì ta? Nguyễn Ly thanh âm cứng lại, biểu tình đều biến đổi, trong mắt lệ khí kích động, suýt chút nữa muốn ra tay, Lạc Thanh Từ liền như vậy nhìn nàng, ngươi cho rằng thiên hạ đều thiếu ngươi. Cho rằng liền ngươi bi thảm, đồng dạng là một người, A Ly gặp được đều là người tốt, còn ngươi gặp được đều là kẻ tàn nhẫn độc ác, cho nên ngươi không chấp nhận, ngươi chỉ là ghen tị với A Ly thôi. Ngươi cho rằng nàng nên giống như ngươi, gặp phải Lạc Thanh Từ máu lạnh vô tình, tội đáng chết vạn lần kia, sư tôn, đừng nói nữa. Nguyễn Ly ánh mắt phẫn nộ, thanh nguyên mất kiểm soát mà đâm thẳng về phía Lạc Thanh Từ đôi mắt cũng chưa chớp, càng không có tránh né, thanh nguyên cứ thế đâm vào vai phải của nàng một tấc. Máu lập tức trào ra, trong mắt Nguyễn Ly hiện lên một tia hoảng loạn. Tay cũng run rẩy, cho dù hết thảy đều diễn ra như đời trước, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Đời trước ngươi dẫn khí nhập thể đều khó khăn, như thế nào có thể ở Huyền Phong an toàn tới lui mấy chục lần. Đời trước nếu không có người thay ngươi giải thích, ngươi chỉ chịu 100 roi tẩy tội thôi sao? Ngươi có từng nghĩ tới, ngay cả Long Vương Hy Đan cũng chạy không thoát, ngươi như thế nào tránh được một kiếp hay không? Đời trước cũng không phải ngươi ghế ta. Là ta tự sát, có đúng không? Nguyễn Ly cả người run lên, rút ra Thanh Uyên, đau xót nhìn máu chảy xuống bả vai Lạc Thanh Từ, lão đảo lui về sau mấy bước, sư tôn có ý gì? Sư tôn đang nói linh tinh cái gì? Vì ép buộc ta tu tuyệt tình quyết, Thiên Cơ Tử đã sớm hủy đi tình căn của ta, lần này càng làm Nguyễn Ly ngủ lôi oanh đỉnh, sao có thể? Tình căn của sư tôn, rõ ràng vừa mới bị hủy không lâu, đó là lần thứ hai, nàng hiểu ý ta chứ? Tác giả có lời muốn nói, Hồng Ảnh bản chất vẫn là Nguyễn Ly. Trong xương cốt đều thiện lương, cho nên A Ly đời trước xin hãy tha cho A Ly đời sau đi, đọc chương này mà não ta đau quá. Trái tim thì giật tăng tăng tăng, cốt truyện này quá mức lợi hại rồi, ai cũng đoán không ra, tác giả thật sự tài hoa, A Ly và Hồng Ảnh đã dung hợp thành một, và sư tôn cùng hệ thống cũng nên sớm như vậy, tránh cho chính phú hỗn loạn không cần thiết. Trên thực tế, sư tôn và hệ thống ngay từ đầu đã là một người, chỉ là dòng thời gian khác nhau thôi, kịch bản này thật sự bất ngờ, sư tôn chưa đi, A Ly đã đi trước. Âm mưu của tác giả thật sự khó lường. Kỳ thực hiện giờ Hồng Ảnh cũng chính là A Ly đi. Nhìn những biểu hiện nhỏ của nàng là biết nàng là A Ly rồi. Nhưng mà lại kiểu việc chết cái mỏ còn cứng thôi. Ha ha ha, thực xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy A Ly đang diễn kịch mà thôi. Không phải Hồng Ảnh cắn nuốt nàng, là nàng cắn nuốt Hồng Ảnh, và cả hai đã dung hợp thành một. Lộ trình như thế này, Lạc Thanh Từ. Nguyên chủ, hệ thống, Lạc Thanh Từ, hiện đại, Lạc Thanh Từ, xuyên về chính mình, sau khi nguyên chủ biến thành hệ thống, nàng hướng dẫn Lạc Thanh Từ xuyên sách, thay đổi vận mệnh của A Ly. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn nàng chuyển kiếp đến hiện đại, bằng cách này. Bất kể A Ly có được hạnh phúc ở thế giới nào, sư tôn hệ thống cũng có thể được cứu rỗi. Kiếp trước hai nàng đều quá đáng thương. Kiếp trước A Ly luôn được sư tôn bảo vệ, nhưng sư tôn kiếp trước quá nhẫn nhịn, đến tận đây, ta nghĩ tác giả đã giải thích rất rõ ràng, vẫn còn có người không hiểu Lạc Thanh Từ kiếp trước kiếp này vốn là một người hay sao, hỡi những tiện tì cố chấp, sư tôn hai kiếp là một, và Hồng Ảnh A Ly là một, sao lại đá CP hỗn loạn như vậy chứ? Mặt ngoài là hai chính phú nhưng thực chất họ chỉ là một chính phú. Ta đề nghị các tà giáo Hồng Ảnh ít sư tôn kiếp này, A Ly kiếp này ít sư tôn hệ thống. Giải tán gấp. Các băng đảng màu vàng phế liệu cũng nhanh giải tán, mỗi lần ta vào khu bình luận đều rất hoang mang, lo lắng xem mình đã đủ 18 tuổi chưa, hai kiếp đều thật thảm thương. Ta nhớ kiếp trước có viết, Lạc Thanh Từ giam cầm A Ly ở U Lao, không cho A Ly gặp nam chính. Sau khi sư tôn tự sát, A Ly đã hắc hóa hủy diệt thế giới. Cả hai đều yêu nhau mà không thể bày tỏ, cuối cùng đi đến nông nỗi này, may là kiếp này còn có thể gặp lại, giải quyết tất cả hiểu lầm. Và hiện giờ chúng ta có nàng rồng bệnh Kiều Phúc hắc ngoài lạnh trong thích sư tôn muốn chết mỏ hổn nhưng mà yêu sư tôn từ kiếp này qua kiếp khác đấy ha ha ha, Hồng Ảnh, nàng nhanh đi cùng hệ thống ôm ấp hòa làm một đi, trả lại thân thể cho A Ly nào. A Ly còn phải cùng sư tôn luyện 108 thức song tu nữa đấy, thật xin lỗi sư tôn, ta không cố ý cười đâu, nhưng trong đầu ta lúc này chỉ nghĩ đến. A Ly, Hồng Ảnh ít sư tôn. A Ly và Hồng Ảnh đánh nhau tranh giành sư tôn. Hồng Ảnh giam cầm, ngược đãi sư tôn. Sư tôn sẽ bị bịt mắt, giam trên giường, và các loại ốc. Hướng đi cốt truyện ngày càng thú vị. Và sẽ càng đột phá hơn nữa nếu có giam cầm play, ngục tối play. Hãy để Hồng Ảnh sụp đổ và lăn lộn sư tôn trên giường đi tác giả đại đại, xin hãy suy xét. Điên cuồng ám chỉ, chương 103 chúng ta mất Trì Thanh, hiện giờ chương 115 Trì Thanh trở về, thì chúng ta mất A Ly. 115 chương thì hành hạ sư tôn đủ 115 chương. Tác giả đại đại. Xin hỏi ngài đã cảm thấy thỏa mãn chưa? A a a a a a sư tôn hệ thống, nhanh đem hồng ảnh của ngài đi xa xa nào, ta muốn Ali trở về. Chồng con đã chịu quá nhiều thống khổ, sư tôn khổ lắm rồi, đã đến lúc hai người ôm ấp nhau hưởng hạnh phúc. Chương 116, ta không thể thay y phục cho sư tôn sao, đó là lần thứ hai, ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Thanh Từ vừa dứt lời, hồng ảnh càng thêm khó tin, nàng vẫn luôn đi theo Nguyễn Ly, phía trước chẳng sợ nàng không xuất hiện, nàng cũng biết rõ mọi chuyện, nàng biết Lạc Thanh Từ không có tình căn, nhưng vẫn nghĩ rằng nàng ấy chỉ một lần bị thiên cơ tử phá hủy tình căn mà thôi. Nhưng lời này của Lạc Thanh Từ rõ ràng nói cho nàng, tình căn của nàng ấy đã sớm không còn, bị phá hủy chính là tình căn mới mọc ra, ta không tin, chẳng lẽ sư tôn cũng sống lại một đời? Sư tôn làm sao biết đời trước chính mình tự sát? Không. Không đúng, sư tôn hoàn toàn khác đời trước, sư tôn căn bản không phải người kia. Hồng ảnh đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhưng có một chuyện nàng rất rõ ràng, trừ khi là sư tôn đời trước, nếu không trên đời sẽ không người biết Hoài Trúc Quân một thân ngạo cốt cuối cùng tự sát chết. Năm đó nàng vì muốn uy hết tiên môn, mới tung tin rằng chính mình đã ghế Lạc Thanh Từ, còn cái gì hành hạ tra tấn cho đến chết, phế tu vi, trúc tiên cốt. Thật ra một cái nàng cũng không có làm. Trong những năm tháng cô đơn dài dằng dặc đó, nàng đều ôm theo thi thể sư tôn. Không, nàng không thể tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, muốn tìm kiếm từ nàng ấy một đáp án xác thực. Lạc Thanh Từ vừa nghe đến Ali không còn nữa, nhất thời cảm xúc mất khống chế, mắt thấy hồng ảnh vẫn gàn bướng hồ đồ, nhịn không được đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, chờ nàng lấy lại tinh thần, mới ý thức được không thể tiết lộ hệ thống tồn tại, vì thế nàng tự cường trấn tĩnh lại, thần sắc trong mắt thanh lãnh trầm tĩnh. Ta không phải sống lại, nhưng ta biết ngươi là chấp niệm Nguyễn Ly đời trước lưu lại thế gian, cũng biết tất cả những gì Nguyễn Ly đời trước trải qua. Ta vừa nói hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, chính ngươi có đầu óc, ngươi có thể ngẫm lại thật kỹ. Mà kiếp trước Lạc Thanh Từ tự sát chết, lúc ta ở Nam Hải bao vây tiễn trừ Long tộc, ta lâm vào trong hôn mê, đã từng mơ thấy cảnh tượng kia, nói đoạn, nàng xoa xoa giữa mày, ta không biết vì sao sẽ mơ thấy như vậy, nhưng phản ứng vừa rồi của ngươi đã chứng minh hết thảy là sự thật. Hồng ảnh biểu tình có chút hoảng loạn, nàng không muốn thừa nhận, chính là trong lòng lại mạc danh có một thanh âm nói cho nàng, Lạc Thanh Từ nói có đạo lý, nếu là suy đoán, vậy không có chứng cứ, sư tôn như vậy chỉ bởi vì phát hiện ta đã thay thế Nguyễn Ly, người mưu toan thao túng cảm xúc của ta, có phải không? Ngay cả khi sư tôn từng thật sự bảo hộ ta, nhưng chỉ bằng việc người ghế phụ vương ta, người nên chết. Tội nghiệp mà sư tôn đã gây ra, cũng không thể vì người bảo hộ ta mà giảm bớt mảy may. Hồng ảnh giờ phút này giống như một con nhím bạo nộ. Dựng thẳng gai nhọn toàn thân, cố chấp giằng co. Nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy lệ khí kia, lại đè nặng một tia ủy khuất cùng chua xót mà chính nàng cũng không nhận ra được. Nàng đại khái không biết, giờ phút này nàng hốc mắt đã ửng hồng, bộ dáng không chút nào dọa người, ngược lại làm người cảm thấy đau lòng. Những lời của nàng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không phải là lên án Lạc Thanh Từ. Mỗi câu mỗi chữ đều hợp tình hợp lý, khiến Lạc Thanh Từ hoàn toàn không phản bác được. Lạc Thanh Từ làm sao không biết Nguyễn Ly đời trước đã thống khổ thế nào? Cho dù là Nguyễn Ly hiện tại cũng làm nàng đau lòng đến trong xương cốt. Nàng ấy ngay từ đầu đã vô tội, và tất cả những đau đớn mà nàng ấy phải chịu, cho dù nhân danh tình yêu hay thù hận, đều không nên có, nàng cũng cảm thấy đau lòng cho nguyên chủ đời trước, thân bất do kỷ, nhưng không thể nào cãi lại, sở hữu để ý cùng che chở chỉ có thể dùng lớp vỏ lạnh băng bên ngoài che đậy, khổ mà không thể nói, chỉ có thể cay đắng mang theo uất hận tự sát chết đi, rõ ràng tất cả tội nghiệp đều là thiên cơ tử cùng Mặc Diễm gây ra. Nhưng người phải gánh chịu hết thảy lại là nàng cùng Nguyễn Ly, ta nói những chuyện này cũng không phải muốn ngươi cảm kích, càng không phải muốn thoái thác trách nhiệm của mình. Ta chỉ hy vọng ngươi hận ta, nhưng đừng oán hận Ali, ngươi vô tội, nàng càng vô tội. Các ngươi đều có máu có thịt, ngươi có thể hận, nhưng ngươi không thể cướp đoạt quyền được yêu của nàng. Ngươi đã từng trải qua hết thảy hắc ám, hẳn là cũng biết nó đau đớn thế nào, Lạc Thanh từ ngữ khí vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng đã không còn mang theo thờ ơ lạnh nhạt. Hồng Ảnh nhịn không được liếc Lạc Thanh từ một cái, gương mặt ấy vẫn như trong trí nhớ xa xăm, vẫn tinh xảo xinh đẹp như trước, phản phất khắc băng tuyết đúc, nhưng trong mắt Lạc Thanh từ lúc này lại tràn đầy tình cảm, cho dù dáng vẻ thanh lãnh, vẫn lộ ra một cổ dịu dàng mềm mại, không giống với Lạc Thanh từ đời trước, quặn quẽ đến làm người không thể tiếp cận, trinh, nhưng tại sao? Nếu đời trước sư tôn cũng quan tâm nàng, cũng bảo hộ nàng, vậy cớ gì mỗi lần gặp mặt luôn đối nàng bày ra sắc thái lạnh lùng cao ngạo? Mà đời này sư tôn lại trăm phương nghìn kế dùng một thân phận khác. Như vậy thật cẩn thận che chở Nguyễn Ly, kia có bao nhiêu ôn nhu, Hồng Ảnh đôi mắt nóng lên, một cổ bi ai không thể miêu tả trào dâng trong lòng, quá khó chịu rồi, nàng thế nhưng đã hiểu lầm sư tôn, thậm chí gián tiếp gây ra cái chết của sư tôn, người duy nhất trên thế giới quan tâm cùng bảo hộ nàng, nhưng nghĩ đến cái gì, trái tim không tự giác mềm xuống của nàng lại đột nhiên lãnh ngạnh lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, lạnh lùng cười, sư tôn nói hết thảy cũng có ích lợi gì, nàng vô tội, sư tôn cũng không có khả năng gặp lại nàng. Nàng đã hoàn toàn biến mất, trên đời này về sau chỉ có ta thôi. Ta thật sự rất tò mò, một nghịch đồ luôn mơ ước sư tôn của mình, liền tính cách sư tôn, thật sự không cảm thấy chán ghét, Lạc Thanh Từ cũng không khó chịu trước những lời của Hồng Ảnh. Bởi vì nàng ấy cũng từng là Nguyễn Ly, nhưng nàng không có biện pháp chấp nhận A Ly của mình bị Hồng Ảnh thay thế, nàng đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng quen thuộc lại xa lạ trước mắt, đây là chuyện riêng giữa chúng ta, ngươi không có quyền biết. Nguyễn Ly gợi lên khóe môi, ánh mắt tùy ý đảo qua người Lạc Thanh Từ, trên dưới nghiền ngẫm đánh giá, sư tôn tựa hồ không giống trước, thế nào? Bị nàng cảm động rồi sao? Tình căn của sư tôn lại mọc, Nguyễn Ly vốn là dáng vẻ minh diễm, phía trước nhất cử nhất động đều thanh tuyển tao nhã, khí chất sạch sẽ thuần triệt, cùng vũ mị yêu diễm không dính dáng. Mà lúc này nàng mặc hồng y, mặt mày sắc bén tối tăm, như vậy cười tà tứ mà yêu mị, câu nhân lại nguy hiểm, Lạc Thanh Từ nhấp khẩn môi, mày nhíu lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trước mắt. Giống như Ali đã từng ở thời điểm nàng mất đi tình căn mà tìm kiếm từ nàng một tia ôn nhu quá vãng, nàng cũng ý đồ ở trên người Hồng Ảnh tìm kiếm bóng dáng Ali, trong lòng tinh mịn đau ý kéo dài không dứt, mãn đầu óc đều là hình ảnh Ali vì cứu nàng mà hy sinh hết thảy. Nàng không tin Ali không còn nữa, nàng còn chưa kịp bày tỏ tâm ý của mình cho nàng ấy biết, cũng chưa kịp nhìn thẳng vào tình cảm của nàng ấy dành cho mình, nàng lừa gạt Ali. Giấu Ali hết thảy, những chuyện đó còn chưa kịp nói rõ ràng. Ali vẫn còn trẻ tuổi. Từ nhỏ tới lớn chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở, còn chưa nếm được một ngày tháng yên bình nào, liền như vậy biến mất, nàng không cam lòng. Nghĩ đến đây, đau đớn nơi ngực liền như thủy triều trào dâng, phản phất muốn dìm chết nàng, bởi vì người trước mắt là Hồng Ảnh, nỗi đau của Lạc Thanh Từ nhất thời bị giam lại. Lúc này mới quay cuồng mà đến, nàng giơ tay đè nặng ngực, cũng mặc kệ vết thương trên vai, biểu tình có chút đau đớn, gương mặt Nguyễn Ly tức khắc cứng đờ, ánh mắt lược hiện hoảng loạn, nàng mạnh mẽ dùng nhíu mày che giấu. Không kiên nhẫn nói, ta không phải nàng, sư tôn dáng vẻ này không thể dọa đến ta, Nguyễn Ly còn chưa nói xong, Lạc Thanh Từ đầy đầu mồ hôi lạnh suy yếu mà liếc nàng một cái, thẳng ngã về phía trước. Nguyễn Ly thân thể phản ứng so đầu óc càng nhanh, một cái bước xa liền ôm chặt lấy Lạc Thanh Từ, ngay sau đó không lưng đem người chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt cường tự nhẫn nại đau đớn, nàng rõ ràng cảm giác được, tình căn chính mình trở về. Rồi, Lạc Thanh Từ, ngươi đừng tuyệt vọng. Ta có thể cảm giác được Ali vẫn còn. Ngươi không phát hiện Hồng Ảnh cùng phía trước khác biệt rất lớn sao? Hệ thống vẫn luôn trầm mặc không nói rốt cuộc mở miệng, thanh âm của nàng có chút ngưng sáp, phản phất giờ phút này mới lấy lại tinh thần, Lạc Thanh Từ đau đến hồ đồ, nàng lúc này mới nhớ tới hệ thống. Nàng thật sự bị Hồng Ảnh đả kích, tuy rằng cũng ý thức được nàng ấy hành vi mâu thuẫn, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Nàng đơn giản nhắm mắt không nhìn Nguyễn Ly, cùng hệ thống câu thông, nhưng ta không xác định là Hồng Ảnh thay đổi. Hay Ali vẫn còn? Lạc Thanh Từ nói, ngươi hiểu Hồng Ảnh hơn ta sao? Lại nói, lúc ngươi ở thập phương bí cảnh, Hồng Ảnh động thủ ghế ngươi không lưu tình chút nào. Còn có ở Tư Quá Nhai, nếu không phải Ali ý chí kiên định áp chế tà niệm, ngươi cũng đã sớm mất mạng. Nhưng lúc này đây, tuy nàng bởi vì ước định với Ali mà buông tha ngươi, nhưng căn cứ ta ký lục cùng quan sát, cũng không phải như vậy. Lạc Thanh Từ sửng sốt, theo sau ức chế không được truy vấn, nơi nào không giống. Nàng bức thiết hy vọng có thể tìm được một tia chứng cứ. Nếu Ali không còn nữa, nàng thật sự không có lý do tiếp tục kiên trì. Hệ thống chờ đợi cũng hóa thành bọt nước, người nàng quan tâm đã không còn tồn tại, nàng tội gì phải ở đây chịu khổ. Thần thanh khí sản mà tự kết liễu chính mình không tốt hơn sao, lúc ngươi cùng Ali rơi vào trong nước. Hệ thống lập tức trình chiếu lại đoạn hình ảnh kia cho Lạc Thanh Từ nhìn. Lạc Thanh Từ ký ức khoảnh khắc trở lại khi đó, nàng nhìn chính mình chìm vào trong nước, nhìn Nguyễn Ly sau khi mất đi ý thức, thân thể từ cự long ba trượng hóa trở về tiểu long dài ba thước. Tiểu gia hỏa nhỏ bé này đã liều mạng lôi kéo chính mình bơi ra bên ngoài, lúc này nàng tựa hồ khôi phục lại tất cả hỉ nộ ai nhạt, đối tình cảnh trước mắt, nàng thật sự nhịn không được, nhắm hai mắt nỗ lực duy trì bình tĩnh. Nhưng dòng chất lỏng trong suốt vẫn vô pháp ngăn chặn từ khóe mắt nàng chảy xuống, lăn nhập vào thái dương, mà lúc này Nguyễn Ly vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, muốn chạm vào đối phương lại không bỏ được sĩ diện, lại phát hiện khóe mắt Lạc Thanh Từ lăn xuống nước mắt, Nguyễn Ly tức khắc cứng đờ. Một loại đau nhức khó có thể miêu tả từ đáy lòng đánh úp lại, làm nàng khó chịu mà cong eo xuống, nàng mồm to thở dốc. Cắn răng đối chính mình nói, ngươi tiền đồ một chút, đừng như ngốc tử, sư tôn chỉ rơi một giọt nước mắt, ngươi liền phản ứng lớn như vậy. Lạc Thanh Từ còn đang xem đoạn hình ảnh kia, hệ thống mở miệng nói, nàng cuối cùng hoàn toàn khống chế tà niệm đi cứu ngươi, nhưng sau khi rơi xuống nước, tà niệm liền chiếm cứ chủ đạo, nàng mang theo ngươi trôi nổi một đêm mới đến được nơi này. Một năm qua, ngươi thẳng lâm vào hôn mê bất tỉnh, nàng chiếu cố ngươi rất tốt, luôn nhìn chằm chằm ngươi phát ngốc, ta có thể cảm giác được nàng đối với ngươi cảm tình thực phức tạp. Lạc Thanh Từ nghe hệ thống nói, không khỏi nghĩ đến bày trí trong động phủ này, còn có bộ bàn ghế kia. Giữa hoảng hốt, nàng nghĩ đến cái gì, khó trách nàng vừa tỉnh lại luôn cảm thấy có chút quen thuộc, bố cục này còn không phải giống hệt động phủ ở Sài Tan, nơi nàng cùng Ali từng ở. Lạc Thanh Từ trong lòng vui vẻ, đau đớn nơi ngực tiêu tan không ít. Cuối cùng lắng xuống, một lát sau, nàng thử mở miệng hỏi hệ thống, ngươi vẫn ổn chứ? Hệ thống sửng sốt, vội vàng nói, ta nơi nào không ổn, tuy rằng nàng chỉ là tà niệm của Nguyễn Ly đời trước, nhưng nàng cũng có đầy đủ ký ức cùng cảm xúc của Nguyễn Ly. Ta nói cho nàng những chuyện kia, nàng rõ ràng xúc động, nhưng đại khái là không chịu thừa nhận. Ta nghĩ, nàng cũng đang rất hối hận, không biết được thù hận còn hay mất, nhưng hiểu lầm đối với ngươi, xem như giải trừ. Hệ thống trầm mặc không nói gì, thật lâu sau mới mở miệng, ngươi đã sớm biết ta là ai. Có đúng không? Nhưng ngươi có thể mơ thấy đời trước, thật sự khiến ta rất bất ngờ, ta cũng thực kinh ngạc, nhưng đây là kết quả mà ngươi muốn, có phải không? Thực xin lỗi. Hệ thống đột nhiên nói. Lạc Thanh Từ cười khổ một tiếng, bây giờ đã quá ổ muộn, ngươi đời trước thật sự là lão cổ hủ. Ta rất muốn trong lòng mắng chết ngươi, nhưng đến tận đây, ta cũng không hề oán hận, nếu làm ta từ bỏ, ta chỉ sợ càng khó chịu, vốn là nhân quả của ta, lại liên lụy đến ngươi. Lạc Thanh Từ nhịn không được hỏi, ta rất tò mò. Vì sao phải là ta? Bởi vì luân hồi, cho nên ngươi chọn ta sao? Hệ thống nghiêm nghị nói, ngươi về sau sẽ biết. Những ký ức kia cũng không phải là mơ, nó thuộc về chính ngươi. Lạc Thanh Từ còn muốn hỏi lại, đột nhiên trên khóe mắt cảm xúc ấm áp mềm mại chạm vào đem suy nghĩ của nàng kéo trở về. Nàng theo bản năng mở mắt ra, lại nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát rất nhỏ. Sau đó đối phương nhanh chóng rụt tay về, nàng nhìn đi qua, lại thấy Nguyễn Ly đem tay giấu đi, thập phần mất tự nhiên mà đứng ở một bên, thấy Lạc Thanh Từ nhìn mình. Nguyễn Ly lại bày ra dáng vẻ không thèm để ý cùng châm chọc, thật sự là chuyện lạ, ta thế nhưng có thể nhìn đến Hoài Trúc Tiên Tôn rơi lệ. Chuyện này mà đồn ra ngoài, tiên môn ai có thể tin, một vị đồ long sát thần cư nhiên sẽ khóc. Lạc Thanh Từ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, nhìn không chớp mắt, Nguyễn Ly ánh mắt trốn tránh, trong lòng mơ hồ bất an, sư tôn nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Thanh Từ thần sắc bất biến, phản phất vừa rồi rơi lệ căn bản không phải nàng, không gì cả, ta chỉ là nghĩ, quần áo ta đi nơi nào rồi? Một thân y phục này ta mặc không quen. Nàng lúc này chỉ mặc một kiện trung y màu trắng, đã một năm trôi qua, rõ ràng đây không phải y phục của nàng. Hơn nữa, trang phục của nàng do Trạch Viện đo may, là Thiên Diễn Tông độc hữu tuyết tơ tầm chế thành, khinh bạc mềm mại. Mỗi một kiện trên cổ tay áo đều theo chữ Lạc, cái này cũng không có, Nguyễn Ly cũng không nhận ra ý tứ của Lạc Thanh Từ, nghe vậy càng là không vui, sư tôn tưởng rằng mình còn là Hoài Trúc Quân ở Thiên Diễn Tông sao. Y phục của sư tôn đã sớm bị huyết nhiễm thấu, rách tả tơi không còn hình dáng, mặc một năm sư tôn không sợ bẩn. Lạc Thanh Từ gật gật đầu, sau đó nhìn Nguyễn Ly, nàng thay y phục cho ta sao? Nguyễn Ly lập tức ngơ ngẩn, ngay sau đó thẹn quá thành giận, là ta thay cho sư tôn, thế nào? Nàng ấy còn có thể hôn sư tôn, ta đổi kiện quần áo không được ư? Vừa nói xong, nàng lại liếc mắt Lạc Thanh Từ, mạnh miệng nói, nàng ấy thích sư tôn, nhưng ta thì không. Sư tôn có ta cũng có, nơi nào hiếm lạ? Lạc Thanh Từ bị Nguyễn Ly một hồi trách móc cũng không tức giận, chỉ là lịch sự văn nhã nói. Ta cũng không có ý khác, chỉ là muốn cảm tạ nàng thôi. Nàng ý niệm vừa chuyển, lập tức từ trong trữ vật lấy ra một kiện bạch y chỉnh tề, nhưng nghĩ cái gì, Lạc Thanh Từ thực mau thu trở về, lại lấy ra một kiện ngoại bào xanh lam, chất liệu phản phất trong suốt, Nguyễn Ly có chút phản ứng không kịp, nàng còn đang nhìn kiện ngoại sa mỏng manh kia, đã thấy Lạc Thanh Từ nhấc tay điềm nhiên cởi ra trung y. Lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn cùng đầu vai mượt mà, Nguyễn Ly đột nhiên xoay người, lúng cuống nói, sư tôn đang làm gì? Lạc Thanh Từ cúi đầu nhìn chính mình nửa rộng mở vạt áo. Khóe môi khẽ nhếch. Nàng liếc nhìn vành tai đỏ bừng của Nguyễn Ly, trong lòng nhịn không được nổi lên tâm tư trêu đùa, nàng thong thả ung dung mà bôi thuốc lên vai chính mình, ngữ khí thanh lãnh đạm nhiên, ta đây thượng dược, này còn không phải nàng đâm ta. Nếu nàng không thích ta, cũng không hiếm lạ ta, phía trước liền quần áo của ta cũng cởi sạch, còn để ý chuyện này sao? Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, một, Lạc Thanh Từ ngón tay một đốn, đầy mặt thanh lãnh đột nhiên tan đi, đôi mắt tức khắc hồng, thấp thấp cười, thật là. Như vậy lợi hại, liền tàn nhẫn trừ điểm hảo cảm của ta, tác giả có lời muốn nói, ai ai? Bên kia sư tôn làm gì vậy? Sư tôn. Bất quá là lấy sắc dụ người, đại kinh tiểu quái làm gì, vì vậy, đừng quá tờ Sunder, nếu không ngươi sẽ bị tờ Sunder lấn át, thời vi thực sự đã viết cốt truyện xuyên sách kiểu cũ này theo một cách mới, và diễn biến cốt truyện lần nào cũng bất ngờ. Tính cách của hai nữ chính cũng khác với sự phẳng lặng của những nhân vật xuyên sách thường thấy, đặc biệt là nhân vật Ali mà ta vô cùng yêu thích. Không giống như những nữ chính cùng thể loại. Nàng không phải sinh ra để hắc hóa, nàng vẫn luôn giữ cho mình một trái tim trong sáng, có trí tuệ, có chút si tình và khả năng kiểm soát lý trí siêu phàm, người ta không đành lòng nhìn nàng bị hắc hóa. Đây chính là kỹ năng viết xuất sắc, khả năng kiểm soát cốt truyện siêu hạng và trình độ tạo hình nhân vật thượng thừa của đại đại, Lạc Thanh Từ, hệ thống, ta giúp ngươi tới tận đây, ngươi hiểu ý ta chứ, hệ thống, tránh đường cho ta thổ lộ tình cảm. Từng người trở về nhà. Mỗi người tìm vợ của mình, đừng tranh, hệ thống, ký chủ, nếu Ali không còn, ngươi sẽ làm gì? Lạc Thanh Từ, nhanh trí tự sát sau đó xuyên vào sách làm lại từ đầu, sư tôn bắt đầu câu dẫn tiểu Hắc Long ngay khi tình căng mọc lại, ai nhanh tay thì được, sư tôn hệ thống ngài cũng phải tích cực lên chứ. Nhanh đem hồng ảnh thu thập. Vợ ai người nấy quản, thế nhưng, tà giáo hồng ảnh ít sư tôn đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta đây chính là giáo chủ, ta cảm thấy rằng Ali và Hồng Ảnh đều sẽ bị sư tôn ăn đến gắt gao. Ha ha ha, làm sao bây giờ, ta kích động quá. Lúc trước xem truyện, cảm thấy đây là tình tay ba giữa Ali, Trì Thanh, sư tôn, bây giờ biến thành tình tay ba giữa Ali, Hồng Ảnh, sư tôn. Hệ thống ngươi còn không nhanh hợp nhất với sư tôn. Ngươi muốn nằm giữa hay sao? Tiểu Hắc Long cũng rất dễ thương, ta đoán không sai mà, nàng chính là Ali Hồng Ảnh hợp nhất, nếu sư tôn dùng sát dụ, chắc chắn lực sát thương ít hai. Xin chào mọi người, ta tên là Tiết Chế, Tiền Đồ và Liêm Sĩ. Kể từ chương này, ta sẽ không còn tồn tại nữa. Cảm ơn và vĩnh biệt. Chương 117, ai cần mạng của sư tôn chứ? Nguyễn Ly không nghe rõ Lạc Thanh Từ nói cái gì, theo bản năng xoay người lại để hỏi nàng ấy, nhưng Dư Quang lập tức nhìn thấy Lạc Thanh Từ đã cởi ra nửa bên y phục, kia đường cong mềm mại trước ngực chập trùng, cùng với xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp rơi vào trong mắt của nàng, không sót một chút gì, nàng chỉ cảm thấy máu xông đại não, lắp bắp nói, sư tôn. Không ra thể thống gì. Sau khi bỏ lại một câu như vậy, nàng liền mấy bước lao ra khỏi sơn động, có thể nói là chạy trối chết. Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn sơn động đã không còn bóng dáng Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt ôn nhu lại cất giấu đau ý, đại khái là nhìn quá chuyên chú, nàng cảm thấy đôi mắt có chút đau, thu hồi ánh mắt cúi đầu lẩm bẩm nói, thì ra như vậy, nàng sẽ ăn giấm sao, nghĩ đến 1,1 điểm hảo cảm bị trừ kia, Lạc Thanh Từ gian nan kéo khóe miệng, tự mình đáp, nàng chắc chắn là ghen tị, lòng dạ hẹp hòi lại biệt nữ, dứt lời, nàng an tĩnh mà cởi bỏ trung y, liếc nhìn vết thương trên vai phải, tuy là chảy máu, nhưng vết kiếm rất cạn. Cũng không tạo thành thương tổn thực chất, cho thấy người ra tay chỉ là nhất thời mất kiểm soát, cũng không hề có ý làm bị thương nàng, so với trước kia Hồng Ảnh ra tay tàn nhẫn, rõ ràng khác nhau một trời một vực. Lạc Thanh Từ gần như đã có đáp án, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thì ra rồng con sau khi hắc hóa chính là dáng vẻ này, tuy là có chút bệnh kiều nhưng vẫn rất đáng yêu, nàng bôi lên tử ngọc cao, vết thương rất nhanh liền khép lại. Sau khi thay đổi trung y sạch sẽ, nàng lại đem ánh mắt dừng ở ngoại sam màu xanh trúc trong suốt kia. Đây là trình tố đặc biệt mời người làm cho nàng, nàng vẫn chưa từng mặc qua. Luôn cảm thấy nó có chút không đứng đắn, bởi vì thân phận của nàng là Hoài Trúc Quân, trang phục của nàng đều do người ở trạch viện phụ trách, nguyên bản Lạc Thanh Từ tính cách thanh lãnh nhạt nhẽo, sở hữu phục sức đều thuần tịnh, phần lớn là màu trắng. Dần dà, nàng hiếm khi mặc những màu sắc khác, trong trí nhớ, nàng cũng chỉ một lần mặc màu tím nhạt khi đến U Lao thăm Nguyễn Ly, còn lại là màu xanh lam khi nàng dùng thân phận Trì Thanh. Hiện giờ cũng không cần quá nhiều kiên kỵ. Nàng cất giấu tiểu tâm tư, hôm nay liền xuyên một thân y phục này, một tầng sa y màu xanh trúc khoác hờ bên ngoài, bên trong trung y màu trắng, thoạt nhìn trong suốt như bụi trần, càng tôn lên làn da một cách hoàn hảo, vạt áo khinh bạc mềm mại, quất thếp rủ xuống. Bởi vì nhẹ và mỏng nên phong cách đơn giản không cầu kỳ, linh động lại tiên khí, Lạc Thanh Từ đem tóc dài vãn lên, lại nghiêng cắm chiếc trâm bạch ngọc, nàng chỉnh chỉnh hai làn tóc dài buông bên tai, sau đó chậm rãi vuốt ve vạt áo, Nguyễn Ly đại khái là chờ đến mất kiên nhẫn. Không biết khi nào đã trở về, ở kia ngượng ngùng nói, sư tôn đã thay y phục xong chưa, nghe được tiếng nói của nàng, Lạc Thanh Từ theo bản năng ngẩng đầu, vì vậy Nguyễn Ly liền thấy được trong sơn động trống trải đơn sơ, Lạc Thanh Từ một thân y phục xanh trắng mới mẻ. Sa y khinh bạc trong suốt khoác hờ, đứng ở chính giữa quay đầu nhìn nàng. Một màn này sức đánh sâu vào quá lớn, làm cho mọi thứ khác trong mắt Nguyễn Ly đều trở nên mờ nhạt, nàng chưa từng gặp qua sư tôn như vậy, mới vừa rồi Lạc Thanh Từ ngước mắt lên còn mang theo tia bất ngờ. Sự lạnh lùng theo đó tan đi không ít, một thân y phục như mây như sương, màu xanh trúc bản thân chính là mát lạnh nhu hòa, liền như vậy được Lạc Thanh Từ mặc vào. Không có chỗ nào không xuất sắc, không có chỗ nào không mềm mại, Nguyễn Ly nhìn đến ngay người, nàng thậm chí đều quên mất chính mình lúc này là ai, ánh mắt chỉ dõi theo Lạc Thanh Từ, trái tim thình thịch nhảy động, tâm tư bị tầng tầng áp chế phản phất muốn phá xác mà ra, nàng vô ý thức mà lẩm bẩm gọi, Sư Tôn, Đinh, Lạc Thanh Từ. Độ hảo cảm 99, 99, 99, Lạc Thanh Từ vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng là thật sự yên tâm, nàng đã xác định người trước mắt chính là Tiểu Long Tử. Chẳng sợ tà niệm hiện giờ chiếm chủ đạo, nhưng mức độ ưu ái kỳ lạ độc thuộc về rồng con đáng yêu làm người dở khóc dở cười, vẫn trước sau như một, Lạc Thanh Từ trong lòng nóng bỏng lại vui sướng, nhưng vẫn ra vẻ thẹn thùng, nhẹ giọng nói, đã xong, thấy Nguyễn Ly vẫn nhìn mình không chớp mắt, Lạc Thanh Từ cũng không nói thêm gì, nhấc chân đi lướt qua người Nguyễn Ly, ra huyệt động, nàng nhíu lại mi, Nguyễn Ly bên kia tạm thời không có biện pháp. Nguyễn Ly vì nàng đối kháng mặt diễm, tộc nhân Long tộc đều xem ở trong mắt. Đổi thành bất luận người nào khác còn có thể biện giải, duy độc cứu Hoài Trúc quân Lạc Thanh Từ, đem Nguyễn Ly hoàn toàn giam trong Long tộc sỉ nhục, chỉ có để chính tay Nguyễn Ly ghế nàng, sau đó hủy đi hàng Long thần mộc, mới có thể cứu vãn một vài, nếu không ván cờ này chính là tử cục. Nàng nhìn Nguyễn Ly, đau ý trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn trào dâng. Tiểu Long Tử của nàng bất luận là hoàn cảnh nào, mọi hành động đều là vì tranh thủ cho nàng cơ hội sống sót. Nhưng lúc này nàng có nói gì đều thực tái nhợt vô lực, nàng nhìn Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói, đồ vật ta tặng nàng đã xem qua chưa? Nguyễn Ly nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nâng đồ vật hình giọt nước ném lại đây, Lạc Thanh Từ duỗi tay tiếp được, trũ mắt nhìn chằm chằm, đây là sư tôn tặng nàng kia, không phải cho ta cũng không hiếm lạ. Cũng chưa từng chạm qua, đầy đủ trả lại sư tôn, Lạc Thanh Từ nhìn một lát, nàng khẽ nheo mắt, thực mau đem viên pha lê trong suốt này ném trở về, đồng. Thời một đạo linh lực bắn ra. Đem giọt nước dung hòa vào trong cơ thể Nguyễn Ly, bên trong chứa đựng linh lực căn nguyên của ta, cũng là một không gian trữ vật phẩm chất tiên giai, tốt hơn xích dương linh rất nhiều. Đây là ta hứa hẹn với nàng, hơn nữa ta đã tặng cho nàng rồi. Không thể thu lại, Nguyễn Ly trơ mắt nhìn giọt nước thấm đi vào, tức muốn hộc máu nói, sư tôn dám cưỡng ép ta. Ngay cả khi như vậy, ta sớm hay muộn cũng sẽ phá hủy nó, Lạc Thanh Từ không nói chuyện, chỉ là nhìn Nguyễn Ly, trong đó có một thứ rất hữu dụng, nàng cần thiết bảo tồn thật kỹ. Lúc nguy cấp sẽ trợ lực cho nàng rất nhiều. Trên người nàng còn có chiếc còi lôi thần, nếu có việc nhất định phải liên hệ ta đấy. Chuyện bên ngoài nàng cứ giao cho ta xử lý, nàng yên tâm ở lại đây tu luyện Cửu Long Quyết, nó có thể trợ nàng chống đỡ hàng Long thần mộc. Lời này ý vị phi thường rõ ràng, Nguyễn Ly nhẫn nhịn nhíu mày, sư tôn muốn rời khỏi ta, Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Ly, thở dài một tiếng, sư tỷ của nàng một người ở Thiên Diễn Tông, ta không yên tâm, hơn nữa cục diện hiện giờ đã loạn thành một đoàn. Nếu ta không đối tiên môn cùng Long tộc tiến hành thanh tẩy, nàng sẽ không ngày yên bình, Nguyễn Ly cười lạnh một tiếng, sư tôn muốn chạy thì cứ nói thẳng, một khi sư tôn đi rồi, về sau tuyệt đối đừng liên hệ ta, nếu không ngày gặp lại, ta sẽ không chút lưu tình mà đối sư tôn xuống tay. Còn nữa, sư tỷ của ta, sư tôn phải đảm bảo nàng ấy an toàn, Lạc Thanh Từ nghe vậy bật cười, ngay sau đó nghiêm sắc mặt. Tu vi của nàng hiện nay thế nào? Nghe Lạc Thanh Từ hỏi chuyện này, Nguyễn Ly gợi lên một mặt cười đắc ý, ta cũng không phải phế vật kia của sư tôn. Tuy ta chỉ là một mặt ý thức còn sót lại, nhưng đời trước ta đều đã tiểu thừa đỉnh phong, nếu không phải trời xui đất khiến tắc o ạ thời không, dẫn tới thực lực giảm đi, ai có thể làm khó dễ được ta. Thân thể này quá kém cỏi, vì cứu sư tôn mà hao tổn lợi hại. Vừa mới kiện toàn kinh mạch lại bị đánh hồi nguyên hình, hao phí ta một năm mới dưỡng về 7-8 phần, hiện nay miễn cưỡng nguyên anh đỉnh phong, nhưng nếu ta đối thượng tiểu thừa kỳ, đối phương cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi ta. Đợi ta khôi phục hoàn toàn. Đánh ngã sư tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, rõ ràng một câu có thể nói xong, Nguyễn Ly lại quanh co lòng vòng giải thích nhiều như vậy, làm Lạc Thanh Từ trong lòng có chút buồn cười. Ý vị sâu xa nói, ta rửa mắt chờ mong, đợi ngày nàng đánh ngã ta, Nguyễn Ly luôn cảm thấy lời này của Lạc Thanh Từ không có ý tốt, tự hồ còn mang theo tia trêu chọc quen thuộc, khiến nàng bực bội mà quay đầu đi nơi khác, không thèm để ý tới đối phương, lúc gần đi, Lạc Thanh Từ có chút không yên tâm. Lại một lần dặn dò, nàng chớ có tự chủ trương. Ta không muốn nhiều lời, nhưng nàng không được cố tình trốn tránh ta. Ta cũng không muốn Long Nhân hai tộc tiếp tục giao tranh, cho nên nhân tộc bên kia, ta sẽ tận lực xử lý. Còn nữa, ta thiếu nàng một mạng, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng. Dứt lời, Lạc Thanh Từ hạ quyết tâm, Ngự Phong lập tức rời đi. Nguyễn Ly trơ mắt nhìn Lạc Thanh Từ rời đi, trong lòng ẩn ẩn khó chịu, thiếu nàng một mạng, sẽ trả lại cho nàng. Ai cần mạng của sư tôn chứ? Lạc Thanh Từ cố ý che giấu khí tức, thay đổi một thân trang phục thuần tịnh, lại một lần mang lên mặt nạ trì thanh. Rời khỏi tiểu đảo, nàng một đường không ngừng trở lại Phù Phong, đi tửu lầu Tố Linh gặp Trình Tố. Lần trước khi mang hàng Long Thần Mộc xuống núi, nàng đã từng âm thầm gặp Trình Tố một lần, hiện giờ cũng đi qua một năm, tiểu nhị tửu lầu nhìn thấy Lạc Thanh Từ, ánh mắt sáng lên, chủ nhân, ngài đã trở lại. Gần đây trưởng quầy luôn nhắc đến ngài, biết ngài về rồi, trưởng quầy nhất định vui vẻ muốn chết. Lạc Thanh Từ còn chưa lên lầu, Trình Tố đã nghe tiếng chạy xuống, lúc nhìn thấy Lạc Thanh Từ, Trình Tố sửng sốt một lát. Theo sau cười đỏ mắt, tỷ. Tỷ, ta còn tưởng rằng tỷ đã xảy ra chuyện. Lạc Thanh Từ trong lòng vừa động, mắt nhìn trái phải, thấp giọng nói, để ngươi lo lắng rồi, ta vẫn ổn. Hôm nay tới có chuyện quan trọng, còn muốn làm phiền ngươi. Trình Tố lập tức ra hiệu người hầu lui xuống, mang theo Lạc Thanh Từ lên lầu. Lạc Thanh Từ lẳng lặng nhìn linh trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt, lại nhìn Trình Tố vẫn luôn bận rộn. Nàng ấy cảm xúc đã ổn định, chỉ là vành mắt còn có chút hồng. Lạc Thanh Từ nghĩ tới Tô Ngọc, trong lòng cười khổ. Nàng tự hồ thiếu nợ các nàng không ít. Tuy rằng nàng quan tâm chỉ có bấy nhiêu người, nhưng không một ai có thể nhìn trộm con người thật sự của nàng. Như vậy lừa gạt, kỳ thực nàng không xứng với tấm chân tình của họ. Vì sao ngươi cho rằng ta đã xảy ra chuyện? Lạc Thanh Từ thường xuyên mất tích, mấy năm cũng chưa biện pháp cùng Trình Tố gặp mặt, lúc này đây mới trôi qua một năm, cũng không đến mức làm Trình Tố nghĩ rằng nàng đã xảy ra chuyện. Trình Tố chựng lại động tác, vẻ mặt phức tạp nhìn Lạc Thanh Từ. Có chút do dự lại có chút khó hiểu, còn không nén được tức giận, tiên môn chuyện lớn nhất trong năm qua, chính là Hoài Trúc Quân của Thiên Diễn Tông một mình nghênh chiến Long tộc ở Nam Hải, bị trọng thương rơi xuống biển mất tích. Còn có đồ đệ nàng Nguyễn Ly thế nhưng là Long tộc đến Thiên Diễn Tông nằm vùng. Nói xong, Trình Tố nâng mắt nhìn thẳng vào Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nghe vậy rũ mắt xuống, uống một ngụm linh trà, ngay sau đó chậm rãi duỗi tay gỡ xuống mặt nạ. Trình Tố đã sớm có đáp án, nhưng khi nhìn thấy gương mặt băng tuyết lạnh lùng trước mắt, thanh lãnh tựa như vầng minh nguyệt, nàng vẫn nhịn không được hít thở mạnh. Nàng dương miệng, khó có thể tin mà lắc đầu, thanh âm đều có chút ngưng sáp. Tỷ biết không, suốt một năm qua, ta lặp đi lặp lại xác nhận rồi phủ nhận, đều cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Ta thật sự không thể ngờ, Hoài Trúc Tiên Tôn mà thế nhân đồn rằng máu lạnh vô tình, lại chính là Trì Thanh. Nếu không phải Trình Tố tin tức trải rộng tiên môn, phát hiện Lạc Thanh Từ sau khi mang hàng Long Thần Mộc xuống núi liền xuất hiện ở tửu lầu của nàng. Hơn nữa Trì Thanh tu vi quá mức xuất chúng, ở tiên môn rốt cục tìm không ra người thứ hai, nàng cũng không thể nào tin hai người họ là một. Nhưng cho dù như thế, nàng như cũ cảm thấy quá mức chấn động. Trì Thanh, Hoài Trúc Quân, tỷ đến cùng muốn làm gì? Trình Tố thất thần mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ đứng lên, bình tĩnh nhìn nàng. Ta muốn hai tộc Long Nhân lần nữa an ổn thái bình như trăm năm nước, nước giếng không phạm nước sông. Ta muốn phơi bày tội ác cùng sự dơ bẩn của đám người tiên môn ích kỷ hèn hạ kia, đem bộ mặt của bọn họ lột trần ra ánh sáng. Vì Ali, ta nhất định sẽ thanh tẩy tiên môn, đem bọn họ làm đến trời đất đảo lộn. Nàng lời này nói được bình tĩnh giống như trần thuật, không nhiệt liệt cũng không trào dâng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại vang xa, rơi xuống đất đều có tiếng. Trình Tố phảng phất lần đầu tiên nhận thức Trì Thanh, cũng là lần đầu tiên nhận thức vị đồ long chiến thần Lạc Thanh Từ trong mắt tiên môn, cho nên, Nguyễn Ly là rồng, tỷ đã sớm biết. Trình Tố cùng Lạc Thanh Từ nhận thức nhiều năm như vậy, đã sớm biết thái độ Lạc Thanh Từ đối với long tộc. Từ xưa tới nay, long tộc tồn tại cũng không phải là đại họa của tu chân giới, đám người tiên môn kia liều mạng săn rồng cũng chỉ vì muốn luyện hóa rồng nhằm tăng lên tu vi. Long tộc chưa bao giờ là đại nạn, mà chính là trân bảo quang minh chói lọi, vậy tỷ tìm ta lần này, là vì chuyện gì? Ta yêu cầu những đệ tử tiên môn trải rộng khắp nơi kia, ở thời khắc quan trọng có thể giúp ta một vài. Tửu lầu Tố Linh là Lạc Thanh Từ ở sau lưng nâng đỡ kinh doanh, những tán tu vô gia thế, vô bối cảnh đến đây, đều được Trình Tố cung cấp tài nguyên cùng linh thạch, đan dược để tu luyện. Sau khi họ đạt đến trình độ nhất định, sẽ được gửi đến các đại tiên môn để tiếp tục tu hành, nhưng họ trước sau vẫn là người dưới trướng Trình Tố. Trình Tố nghiêm túc gật đầu, năm đó ta vẫn luôn không rõ vì sao tỷ phải giúp đỡ bọn họ, hiện giờ cuối cùng ta đã biết. Trình Tố, thực xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân ta vô pháp cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Giấu giếm ngươi lâu như vậy, Trình Tố nghe vậy nở nụ cười. Lại vẻ mặt phức tạp, ta lý giải, chỉ sợ khi đó tỷ nói với ta chính mình là Lạc Thanh Từ, ta cũng sẽ cho rằng tỷ đang lừa gạt. Lạc Thanh Từ vẫn chưa nhiều dừng lại, nàng vướng bận Tô Ngọc, sau khi cùng Trình Tố thương lượng, nàng thẳng trở về Thiên Diễn Tông, ngươi muốn ứng phó Thiên Cơ Tử cùng Cố Chi Triều thế nào? Không biết sau khi Tần Nam Dương trở về đã nói những gì, nếu hắn đối nghịch với ngươi, sợ rằng ngươi tình cảnh càng hỏng bét. Hệ thống trầm mặc nói, Lạc Thanh Từ nghe vậy trong mắt thần sắc lạnh lùng. Như thế nào ứng phó? Ta hiện tại là Hoài Trúc Quân, bên kia Tần Nam Dương ta không quá lo lắng, còn lão già chết tiệt kia, ta nhất định làm hắn mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là tam quan sụp đổ, nàng sẽ cho mỗi một người trong Thiên Diễn Tông đều thấy rõ ràng. Chương 118, Tô Ngọc, từ nay ngươi không còn sư muội nữa, lúc gần đến Thiên Diễn Tông, Lạc Thanh Từ đứng ở sơn môn một lúc lâu, cũng không phải vì bồi hồi khi sắp trở lại chốn cũ, mà là con đường phía trước quá mịt mù, nàng không biết mình còn cơ hội gặp lại Nguyễn Ly hay không, muốn hai tộc Long Nhân khôi phục lại hòa bình như ban đầu, nàng cần thiết đem đầu sỏ gây tội Thiên Cơ Tử ra ánh sáng, điều này đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị hắn tại chỗ xử quyết, nàng phải bằng mọi giá thay đổi quan điểm của nhân tộc, mà bên kia Long tộc cần thiết dựa vào Nguyễn Ly. Hiện giờ Nguyễn Ly bị Hồng Ảnh chiếm cứ ý thức, chỉ sợ nàng ấy đối nhân tộc không có bất luận thiện cảm gì, mà tình hình hiện tại Nguyễn Ly trở về Long tộc cũng rất khó để đạt được quyền lên tiếng. Trước mắt quá khó khăn, nàng chỉ có thể tận khả năng xử lý tốt chuyện nhân tộc, đợi Nguyễn Ly khôi phục rồi, nàng sẽ cùng nàng ấy đi giải quyết chuyện Long tộc. Lạc Thanh Từ biết con đường phía trước rất gian nan, nhưng ngoài dự đoán chính là, nàng thích ứng rất khá. Nàng dường như đã quen thuộc với loại sinh hoạt này. Nguyễn Ly xuất hiện ở trong sinh mệnh nàng, hiển nhiên trở thành điều quan trọng nhất, cũng không phải bởi vì nàng ấy là nhiệm vụ, Thiên Cơ Tử xuất quan chưa. Lạc Thanh Từ nhịn không được hỏi hệ thống khẽ gật đầu, hắn ra ngoài, nhưng trạng thái cũng không tốt, vẫn chưa quản chuyện trong môn, như cũ tu dưỡng. Lạc Thanh Từ nhíu mày, theo nguyên tắc còn 20 năm nữa lão già kia mới xuất quan, nếu không phải cốt truyện hiện tại tan vỡ, e rằng hắn đến bây giờ còn không có lên sân khấu, nàng hiện nay thực lực tiểu thừa kỳ. Ứng đối Thiên Cơ Tử chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng, nàng hít vào một hơi, cúi đầu nhìn chiếc còi lôi thần trong tay, muốn tránh cho Ali hắc hóa, phải giải quyết chuyện làm nàng cảm thấy thống khổ nhất, Thiên Cơ Tử, Mặc Diễm đều phải chết, xung đột hai tộc Long Nhân cũng phải bình hòa. Nhưng cốt truyện phát triển đến nông nỗi này, ba vấn đề trên đều khó hơn lên trời, đặc biệt là lão già kia, ngươi có thể trợ giúp ta cái gì sao? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, đời trước Lạc Thanh Từ cho đến chết cũng không đủ lực đánh bại Thiên Cơ Tử. Người ghế hắn chính là Ali. Theo tình tiết truyện, sau khi Ali đoạt tuyệt cùng nam chủ, nàng trở về Long tộc liền bị Mặc Diễm hãm hại, rơi vào đường cùng nàng triệt để nhập ma, vì vậy mới có thể đột phá đại thừa kỳ, ghế chết Thiên Cơ Tử, tiêu diệt sáu đại tiên môn, lời này không cần nói cũng biết, nhân vật Thiên Cơ Tử mạng khá dài, đều nói kẻ tàn ác thường sống lâu chính là như vậy, hiện tại Ali hắc hóa cùng đời trước hoàn toàn không giống, bởi vì ta thay thế vị trí nam chủ, Ali cũng không còn trải qua sự phản bội cùng thương tổn về tình cảm. ngược lại biến thành ái hận lưỡng nan. Trước mắt giá trị hắc hóa của nàng có một phần là do ta, phần còn lại là do tà niệm, cho nên nàng cũng không nhập ma, không độ kiếp được, cũng vô pháp ghế thiên cơ tử, cho nên ta chỉ có thể đi một bước xem một bước, lúc này ta trở về lão già kia hẳn là sẽ không vội ghế ta. Lạc Thanh từ thần sắc thả lỏng, nói xong nàng lại dừng một chút, nhưng nếu ta vạch trần hết thảy tội ác của hắn, chỉ sợ hắn sẽ đương trường đem ta xử tử, hệ thống biết được nàng còn có tính toán khác. Nhịn không được hỏi, phía trước ngươi nói những lời kia với Trình Tố, là muốn làm cái gì? Lạc Thanh từ thần sắc lạnh lùng, chân tướng năm đó ta nhất định sẽ lột trần ra hết, những ký ức mà ta bị hắn phong ấn, cũng nên thông báo thiên hạ, hệ thống có chút lo lắng, ngươi làm như vậy, không khác gì cùng hắn xé rách mặt, hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi. Hơn nữa ta lo lắng đám người tiên môn kia biết rõ còn giả bộ hồ đồ, ngươi nói ra bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin, Lạc Thanh từ đạm nhạc cười, nếu đổi là một năm trước, bọn họ tự nhiên sẽ không tin. Nhưng hiện tại, không chỉ một mình Long tộc chịu khổ. Nửa cây Hàng Long thần mục ở Sung Hư môn vô pháp thỏa mãn nhu cầu của sáu đại tiên môn. Lúc này Long tộc đang điên cuồng trả thù, dựa theo hiểu biết của ta đối với các môn phái kia, bọn họ chỉ sợ vẫn luôn đùng đẩy không chịu ra, rốt cuộc chất lỏng thần mục cũng không phải lấy không hết dùng không cạn, kể từ đó, trận phân tranh này không chỉ Long tộc phải trả giá, mà tiên môn cũng chịu thiệt tương đương. Vô luận thời đại nào, vô luận không gian nào. Kẻ cướp đoạt không có khả năng lương tâm cắn rứt, chỉ khi chiến hỏa lan đến bản thân hắn, hắn rốt cuộc vô pháp từ giữa đạt được lợi ích, mới có thể nhún nhường mà ngồi vào bàn đàm phán. Lạc Thanh từ biết Giang Nguyệt Bạch quan tâm không giả, nhẹ giọng nói, không tốt cũng không xấu, nàng mới nói xong, Cố Chi Triều liền xoay người hỏi nàng, như thế nào không tốt cũng không xấu. Một năm qua ngươi đã đi đâu vậy, vì sao một chút tin tức đều không có? Nếu không phải đèn sinh mệnh của ngươi vẫn còn sáng, chúng ta đều cho rằng ngươi thật sự thân tử đạo tiêu. Lạc Thanh từ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vì tránh né Long tộc đuổi ghế, ta rơi xuống một hoang đảo, chờ ta tỉnh lại đã là một năm sau, Cố Chi Triều thần sắc biến đổi, ngữ khí tức khắc lắng dịu không ít, ngươi hôn mê một năm, Lạc Thanh từ khẽ gật đầu. Vừa tỉnh lại, ta liền đẩy nhanh tốc độ không ngừng trở về, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nhíu mày, trong tay một sợi chỉ bạc quấn lên cổ tay Lạc Thanh Từ, một lát sau nàng mới thu hồi, cũng may mạch tượng bình thản, linh. Lực dư thừa, xem ra vẫn ổn. Cố Chi Triều hít một hơi thật sâu, không việc gì là tốt rồi, một năm qua chúng ta tìm ngươi khắp nơi, sư tôn cũng rất để ý, mỗi lần đều phải hỏi ngươi trở về chưa. Đặc biệt là Nam Dương, một năm này áy náy không thôi, hiện giờ ngươi bình yên vô sự trở về, cuối cùng làm tảng đá lớn trong lòng chúng ta rơi xuống, làm phiền các ngươi quan tâm. Lạc Thanh từ chắp tay, nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, nói, Hoài Trúc, ngày đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nam Dương vừa đưa các đệ tử đến nơi an toàn liền trở lại tìm ngươi. Cũng không thấy bóng dáng ngươi. Vài đệ tử tiên môn nói rằng, ngươi bị Nguyễn Ly mang đi. Nhắc tới Nguyễn Ly, Cố Chi Triều sắc mặt thập phần khó coi, đó là đệ tử hắn coi trọng nhất, còn xem nàng như người kế thừa Thiên Diễn Tông tương lai, không ngờ lại là gian tế Long tộc, Lạc Thanh Từ cũng không giấu giếm, nói thẳng xong xuôi, xác thực, Cố Chi Triều khó có thể lý giải, vậy Nguyễn Ly đâu, Lạc Thanh Từ mặt mày trầm xuống, ta đây không giữ lại nghịch đồ, đã thanh lý môn hộ. Lúc đó ta linh lực tiêu hao quá nhiều, cấm chế phát tác. Nàng cho rằng có thể tùy ý xử trí ta, cuối cùng ngược lại bị ta rút nghịch lân, rơi vào trong biển, nếu đã diễn kịch, thì phải thiên y vô phùng. Lạc Thanh từ sắc mặt có chút phức tạp, sư đồ mấy chục năm, ta cũng từng dốc sức dạy bảo nàng, nàng gặp rắc rối ta hết lòng giữ gìn nàng, nhưng nàng lại dám lừa gạt ta. Nàng không có khả năng ghế ta, cuối cùng ngược lại bị ta rút nghịch lân, trời xuôi đất khiến nghịch lân kia đã cứu ta một mạng, như thế cũng coi như không ai nợ ai, Lạc Thanh từ một phen lời nói dọa đến mấy người Tần Nam Dương sắc mặt xanh mét. Thật lâu không có thể bình phục, Cố Chi Triều biết rõ Lạc Thanh từ làm người, hồi lâu mới có chút gian nan hỏi, ngươi thật lấy nàng nghịch lân, nếu không phải như thế, lúc đó cấm chế phát tác, linh lực khô kiệt, ta liền chỉ có đường chết. Dứt lời nàng nhíu mày, việc này đã giải quyết xong, ngươi chớ có nhắc lại nữa. Cố Chi Triều thở dài, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Nam Dương nói, ngươi ở thời điểm mấu chốt đã từng đánh lén Mặc Diễm, có phải hay không Hàng Long Thần Mộc cũng không bị hủy, ngươi lưu trữ nó. Hắn trong mắt tràn đầy chờ mong. Thế cho nên lời này hắn hỏi đến thập phần khẩn trương cùng cẩn thận, Lạc Thanh Từ trầm mặc không đáp, làm Cố Chi Triều biểu tình cũng cứng lại. Nguyên bản ta cố tình rơi vào thế yếu, dẫn Mặc Diễm vào bẫy, lấy Hàng Long Thần Mộc đánh lén. Kết quả trong người Mặc Diễm có mắt quỷ tương trợ, căn bản không sợ thần mộc, ngược lại lần thứ hai hủy đi nó. Việc này ta sẽ tự mình thỉnh tội với sư tôn, là ta cô phụ hắn gửi gắm. Cố Chi Triều nhắm mắt, nhìn không được nói, ngươi là sư tôn của Nguyễn Ly, ngươi thật sự không phát hiện nàng là Long tộc sao? Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng, ngươi có ý gì? Nàng là các ngươi chọn, bái ta làm sư phụ cũng là các ngươi muốn. Ngươi cùng Vân Hoa tán nhân hợp lực đều không dò ra cái gì, ngay cả Hàng Long Thần Mộc cũng chỉ phát hiện long tức từ thanh kiếm của nàng, ta lại như thế nào phân rõ? Cố Chi Triều cắn chặt răng, bực bội nói, trước mắt Thiên Diễn Tông đã không còn Hàng Long Thần Mộc, tiên môn liền mất đi chỗ dựa. Mà Sung Hư Môn chỉ lo chính mình, không chịu đem thần mộc xuất thế, hiện nay Thiên Diễn Tông không được an bình, toàn bộ tu chân giới chỉ sợ đều không còn ngày bình yên. Lạc Thanh Từ thần sắc không rõ, sau một hồi nàng nhìn Cố Chi Triều, Hoảng Thanh nói, ta còn có một biện pháp, có thể giải lửa xém lông mày. Cố Chi Triều sửng sốt, biện pháp gì? Lạc Thanh Từ biểu tình nghiêm túc, còn thỉnh sư huynh triệu tập các tiên môn, để Thiên Diễn Tông đứng ra tổ chức đại hội tiên minh. Chúng ta mất thần mộc, lại phát hiện gian tế, ta không thể thoái thác trách nhiệm của mình. Lúc đó ta sẽ ở đại hội tiên minh cấp mọi người công đạo, sư huynh sẽ biết được biện pháp của ta là gì. Cố Chi Triều sắc mặt kinh nghi bất định. Nhưng Lạc Thanh Từ trước nay nói một không hai, nàng tính cách quyết đoán, nói lời này chắc chắn là đã có biện pháp. Tuy rằng Cố Chi Triều không rõ Lạc Thanh Từ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn bị nàng thuyết phục, sư tôn dù chưa rời động phủ, nhưng đã kết thúc bế quan, vẫn luôn thanh tĩnh, nếu ngươi, sư huynh, sư tôn đối hoài trúc như thế nào ngươi rất rõ ràng, xảy ra những chuyện này, sư tôn tuyệt không buông tha cho nàng. Hiện giờ tình thế khẩn cấp, nếu sư tôn lại trừng phạt hoài trúc, Mặc Diễm mang theo long tộc tới xâm phạm. Còn có mấy người có thể chắn? Giang Nguyệt Bạch biết Cố Chi Triều muốn nói gì, vội vàng ngăn cản, Tần Nam Dương ở bên cũng lập tức góp lời, tuy trên người sư muội có cấm chế, nhưng trước khi phát tác, nàng vẫn thừa sức ngăn cản long tộc. Phía trước ở Nam Hải nàng một người ghế bốn ma long phân thần kỳ, dễ như trở bàn tay. Cố Chi Triều trầm mặc một chút, hắn cân nhắc lợi hại, sau đó nói, ta đã biết, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ an bài đại hội tiên minh, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đưa ra lời giải thích. Bằng không sư tôn bên kia, giấu không được. Lạc Thanh Từ nhìn Cố Chi Triều rời đi, thần sắc đen tối không rõ. Nàng nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, đang chuẩn bị xoay người. Tần Nam Dương đột nhiên hỏi, sư muội thật sự thanh lý môn hộ. Dù sao lúc ở Nam Hải, Lạc Thanh Từ giữ gìn Nguyễn Ly đến bực nào, Tần Nam Dương đều xem ở trong mắt. Bảo nàng thanh lý môn hộ là chuyện không thể nào, Lạc Thanh Từ chưa nói cái gì, đèn sinh mệnh của nàng đặt ở tông môn đã tắt, sư huynh còn không rõ hay sao, nghĩ đến chuyện này. Lạc Thanh Từ liền có chút đau lòng, Nguyễn Ly hoàn toàn khôi phục thân phận long tộc, thần hồn lại bị tà niệm áp chế, đèn sinh mệnh cũng theo đó mà diệt. Bằng không, Cố Chi Triều cũng sẽ không tin lời nàng, sư tôn, Lạc Thanh Từ thân thể cứng đờ. Đột nhiên quay đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy Tô Ngọc thân hình không xong mà chạy như điên đến, đứng ở trước cửu khôn đường ngơ ngác nhìn nàng, Tô Ngọc hai mắt đỏ bừng, nhấp khẩn môi thân thể đều phát run, nhìn thấy người trước mặt thật là sư tôn của mình, Tô Ngọc bi thương kêu một tiếng. Sư tôn, trên người nàng như cũ ăn mặc thường phục trạch viện, quần áo thuần tịnh đều có chút nhăn nhúm, nàng gầy rất nhiều, y phục đều rộng thùng thình, như vậy suy sụp lại tiều tụy, khác hẳn với vẻ ngoài linh động tú lệ ngày xưa. Lạc Thanh Từ suýt nữa không ngăn chặn cảm xúc, nàng cúi đầu, một bước đi ra, đảo mắt liền đến trước mặt Tô Ngọc, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tô Ngọc đã quỳ gối xuống trước người nàng, lớn tiếng khóc lên. Lạc Thanh Từ cúi đầu, đè nặng đáy mắt hồng, cảm giác xé rách nơi ngực lại trào dâng. Tiếng nói của nàng đều có chút run rẩy, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Tô Ngọc, nhẹ giọng nói, đều bao lớn, còn khóc thành như vậy. Vi sư đã sớm nói qua, đệ tử của ta không cần phải quỳ, ngươi thế nào lại phạm vào, tác giả có lời muốn nói, sư tôn, Tô Ngọc, ngươi không còn sư muội nữa, Tô Ngọc, khóc chít chít, sư tôn, từ nay hãy gọi nàng là sư nương, Tô Ngọc, nước mắt rơi nửa đường liền dừng lại. Chương 119, sư tôn, chiếc còi của nàng thật là xấu, Tô Ngọc nghe xong Lạc Thanh Từ nói càng khóc đến lợi hại. Nàng duỗi tay nắm vạt áo sư tôn muốn nói chuyện, lại mấy lần bị cảm xúc hỏng mất nghẹn trở về, khóc hồi lâu Tô Ngọc mới ý thức được một vấn đề, nghẹn ngào nói, sư tôn, người. Nàng nhìn hai người Tần Nam Dương phía sau, do dự một chút vẫn là đem vấn đề tình căn nuốt đi vào, Lạc Thanh Từ nhìn nàng khóc thành như vậy, chua xót lại đau lòng, duỗi tay đem Tô Ngọc đỡ lên, không khóc, vi sư đã trở về. Tô Ngọc không muốn chính mình quá mức mềm yếu ở trước mặt sư tôn, nhưng nàng vô pháp khắc chế, thực xin lỗi sư tôn, con nhịn không được, nàng lung tung xoa mặt, dáng vẻ thoạt nhìn có chút đáng thương lại có chút buồn cười, Lạc Thanh Từ vỗ vỗ nàng, quay đầu lại nhìn Tần Nam Dương cùng Giang Nguyệt Bạch, không còn chuyện gì, ta trước mang Tô Ngọc hồi trạch viện, tuy rằng Tần Nam Dương đầy bụng có lời muốn nói, nhưng tình cảnh này hắn cũng không tiện ngăn trở, chỉ có thể gật đầu, Giang. Nguyệt Bạch thấy Lạc Thanh Từ chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, Hoài Trúc sư tỷ, một năm này tỷ không ở đây, Thiên Diễn Tông phát sinh không ít chuyện, vì vậy sư tỷ nên chuẩn bị tâm lý. Tô Ngọc, ngươi cùng sư tôn của ngươi nói một chút. Tô Ngọc mím môi, cúi đầu đáp, vâng, Tử Đàn Quân. Trên đường Lạc Thanh Từ lại nhìn Tô Ngọc, nghĩ đến biểu hiện của Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt hơi lạnh, Tử Đàn Quân muốn con nói với ta chuyện gì? Trong một năm ta không ở nơi này, có phải con đã chịu nhiều ủy khuất? Tô Ngọc nghe vậy biểu tình có chút ảm đạm, nàng khẽ lắc đầu. Khóc mắt lại bắt đầu đỏ lên, kỳ thật không tính là ủy khuất, nhưng chỉ sợ làm sư tôn thất vọng. Khi Nam Dương Quân trở về nói sư tôn đã mất tích, tông chủ phát hiện đèn sinh mệnh của người cũng chỉ còn lại chút ánh sáng mỏng manh. Hơn nữa một năm qua làm sao cũng tìm không được người, trạch viện không có sư tôn, không còn đệ tử tâm phúc. Hơn nữa bọn họ đều nói, bởi vì sư tôn sơ suất, liền Ali, là rồng đều không biết, dẫn tới Long tộc đánh lén nơi đóng quân, hủy hoại hàng Long thần mộc, cho nên trạch viện bị xa lánh. Đan dược linh thạch đều thiếu rất nhiều, những đệ tử kia chịu không nổi, đều rời trạch viện đến các ngọn núi khác, hiện giờ trạch viện đã một mảnh hiu quạnh, không còn mấy người. Lạc Thanh Từ nghe vậy lông mày nhíu lại, nàng cũng không để ý những chuyện râu ria này, cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là có chút đau lòng Tô Ngọc, không ngại, bọn họ ở trạch viện thật là ủy khuất, rời đi cũng tốt, vi sư không thất vọng. Nhưng một năm này, vất vả con, Tô Ngọc lắc lắc đầu, con không vất vả, chỉ là lo lắng sư tôn cùng sư muội. Nhắc đến Nguyễn Ly, Tô Ngọc thần sắc biến đổi lại biến. Nàng nghĩ đến chuyện vừa rồi chính mình nghe được, trong lòng thấp thỏm bất an, lại có chút khổ sở, sư tôn, con ở bên ngoài nghe được, người nói với tông chủ rằng đã thanh lý môn hộ, Ali. Người thật sự đối Ali, Tô Ngọc nói không được nữa. Nàng ở Thiên Diễn Tông nhiều năm như vậy, nói ra thật xấu hổ, nàng luôn cảm thấy chính mình bị kẹt ở một phương thiên địa nhỏ bé, về mặt tu hành không sánh được mấy người Tiêu Vân, Ngư Trầm. Luyện đan dược lại không sánh được Hoa Nhứ Vãn. Thiên phú càng không theo kịp Nguyễn Ly, mọi thứ đều thật bình phàm, thế gian này chưa cho nàng quá nhiều ban ân, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng. Có thể bái Hoài Trúc Quân làm sư tôn, là chuyện may mắn nhất đời nàng, sau đó sư tôn thu nhận Nguyễn Ly, nàng càng là vui vẻ, bởi vì nàng đã có sư muội. Tuy rằng nàng biết sư tôn đối đãi Nguyễn Ly không theo lẽ thường, nhưng nàng cũng chưa từng đố kỵ. Trên đời này tình cảm giữa người với người vốn dĩ luôn nặng bên này nhẹ bên kia, muốn tất cả mọi người đối đãi ngươi ngang bằng. Thật sự là quá lòng tham. Huống chi sư tôn đối nàng cũng rất tốt, chẳng sợ phần tình cảm sư đồ này là nàng cưỡng cầu, sư tôn cũng chưa hề xem nhẹ nàng. Trinh, nàng cũng thích Nguyễn Ly, tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn qua như ông cụ non, tâm tính so những đệ tử khác đều tốt. Cho dù sư tôn một mực thiên vị sư muội cũng chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo, ngay cả khi sư tôn đối xử khắc khe, sư muội cũng chưa từng oán hận, nàng thiệt tình yêu thương vị tiểu sư muội này, mà nàng cũng có thể cảm nhận được, Nguyễn Ly thật sự xem nàng như tỷ tỷ. Chẳng sợ Nguyễn Ly là rồng, Tô Ngọc cũng không nghĩ sư muội sẽ vì vậy mà phản bội sư tôn. Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm Tô Ngọc, trong lòng ngăn không được mềm xuống, nàng thật là có tài đức gì đâu. Thu hai đồ đệ, cả hai đều có một tấm lòng son cùng trái tim chí thuần chí thiện, thấy sư tôn không trả lời, Tô Ngọc nhẫn nại không được, nàng đầy mặt thống khổ nói, sư tôn, bọn họ nói con đều không tin. Bọn họ nói sư tôn không thể trở về, con không tin. Bọn họ nói sư muội là gian tế long tộc, là nàng bán đứng tiên môn hại sư tôn. Con cũng không tin. Con chỉ tin tưởng người, người nói cho con biết đi, lời bọn họ có phải sự thật không? Lạc Thanh Từ nhíu mày nhìn Tô Ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con nói con tin ta, vậy theo ý của con, ta sẽ như thế nào xử trí A Ly? Hai người về tới trạch viện, nhìn khắp nơi một mảnh quạng cu ẻ. Lạc Thanh Từ không khỏi hỏi lại Tô Ngọc, Tô Ngọc thấp thỏm nhìn Lạc Thanh Từ, con biết sư tôn đối sư muội rất tốt, chẳng sợ sư muội là rồng, sư tôn cũng sẽ không đối nàng động thủ. Điểm này Tô Ngọc vô cùng rõ ràng. Nàng sớm liền cùng Nguyễn Ly nói qua, sư tôn bên ngoài thanh lãnh vô tình, nhưng bên trong lại che giấu một trái tim ôn nhu mềm mại, nếu con đã tin tưởng ta, vậy A Ly thì sao? Con tin nàng chứ? Theo ý của con, nàng sẽ làm như vậy ư? Lạc Thanh Từ vô cùng kiên nhẫn, nàng bình tĩnh ôn nhu mà trấn an trái tim hoảng loạn của Tô Ngọc. Tô Ngọc cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, cảm tạ sư tôn, con đã hiểu. Ngay từ đầu nghe được Nguyễn Ly là long tộc, Tô Ngọc như bị sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc trong mắt người khác sư tôn chính là đồ long sát thần, là kẻ thù số một của long tộc. Nguyễn Ly đến Thiên Diễn Tông mục đích chỉ sợ chính là báo thù, nghe được Nguyễn Ly mang theo sư tôn mất tích, Tô Ngọc cũng không phải hoảng hốt, bởi vì nàng vẫn nhớ rõ, lúc biết được sư tôn ghế rồng là do Thiên Cơ Tử khống chế bức bách, Nguyễn Ly đã đau khổ như thế nào. Khi đó nàng không hiểu vì sao Nguyễn Ly sẽ suy sụp ủ rũ như vậy, hiện giờ mọi chuyện đều rõ ràng, nàng biết sư muội ngày đó không chỉ có đau lòng, càng là hối hận cùng bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Thanh Từ trong lòng thập phần vui mừng, không khỏi hỏi, con hiểu rồi sao? Tô Ngọc thoải mái cười, là con lo sợ không đâu, sư tôn sẽ không làm hại A Ly, A Ly cũng tuyệt không thương tổn sư tôn. Lạc Thanh Từ có chút cảm hoài trước sự sáng suốt của Tô Ngọc, lại có chút kinh ngạc, vì sao con chắc chắn như vậy? Tô Ngọc đem cuộc đối thoại ngày đó giữa mình cùng Nguyễn Ly thuật lại, khi ấy con cũng kỳ quái vì sao sư muội quá mức để ý chuyện long tộc. Lúc nàng nghe được con nói sư tôn là bị Thiên Cơ Tử ép buộc ghế rồng, cảm xúc của nàng đều sụp đổ. Dù cho nàng là long tộc, trong lúc thân phận nàng vẫn chưa bại lộ, có chút phản ứng không cần ngụy trang, là phát ra từ nội tâm. Nàng biết được sự thật liền đau lòng sư tôn đến như vậy, tuyệt sẽ không đối sư tôn xuống tay. Tô Ngọc thập phần nghiêm túc, Lạc Thanh Từ chưa từng biết còn có chuyện này. Trái tim nàng lại ẩn ẩn phát đau, lẩm bẩm nói, khó trách A Ly lại kiên quyết tới Nam Hải, lựa chọn chính mình xử lý Ma Long, không cho ta ra tay. Lạc Thanh Từ cắn răng, nhẫn nại đau đớn nơi ngực, nhưng nghĩ đến A Ly quyết định đi Nam Hải chỉ vì muốn bảo hộ nàng. Ở thời khắc cuối cùng còn hy sinh bản thân dốc hết toàn lực mang nàng chạy thoát, nàng liền ngăn không được cảm xúc quay cuồng, sư tôn, người làm sao vậy? Tô Ngọc thấy Lạc Thanh Từ sắc mặt càng ngày càng thống khổ, thậm chí nhịn không được gắt gao đè nặng ngực, đột nhiên biến sắc, chạy nhanh đỡ lấy Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ phun ra một ngụm máu, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tô Ngọc gấp đến độ sắp khóc, sư tôn, chuyện gì xảy ra, là ngực đau phải không? Lạc Thanh Từ vẫy vẫy tay, không, không có việc gì. Vi sư chỉ là quá xúc động, nên có chút khó chịu, quá xúc động. Tô Ngọc có chút ngốc, đôi mắt trợn to, sư tôn, Ali nói tình căn của người bị sư tổ hủy đi, có phải bởi vì nguyên nhân này, nàng ngay từ đầu đã muốn hỏi sư tôn, không có tình căn sao sư tôn còn có thể dịu dàng như vậy, nhưng trước mắt xem ra, sư tôn hiện giờ so dĩ vãng càng thêm ôn nhu, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu, sư tổ hắn. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn với người như vậy? Tưởng tượng đến là do thiên cơ tử làm, Tô Ngọc càng là nghiến răng nghiến lợi, Lạc Thanh Từ cũng không nói thêm gì. Ý bảo Tô Ngọc đỡ nàng đi vào, Hàng Lộ viện một năm không có người trụ, nhưng bên trong hết thảy vẫn sạch sẽ như lúc nàng rời đi, không nhiễm một hạt bụi. Trạch viện như vậy lạnh lẽo hoang vắng, nhưng bên trong viện một rừng hoa mai lại như cũ nở rộ, Lạc Thanh Từ dừng lại, ngơ ngác nhìn hoa mai trong sân, Tô Ngọc có chút xấu hổ. Con nghĩ sư tôn yêu quý nhất mấy gốc du long mai này, nếu trở về nhìn thấy chúng nó tiêu điều, khẳng định sẽ đau lòng. Lạc Thanh Từ không biết làm sao diễn tả tâm tình mình, đồ đệ ngốc này. Chuyện kế tiếp nàng phải làm, chỉ sợ muốn nháo đến tiên môn trời long đất lở, nàng khả năng phải hoàn toàn quyết tiệt cùng tiên môn và đám người ngoan cố kia. Nàng không lo lắng về điều gì khác, chỉ sợ ảnh hưởng Tô Ngọc. Nàng như vậy ly kinh phản bội, đám người kia giận dữ không chỗ phát tiết, tự nhiên sẽ không bỏ qua người bên cạnh nàng, cho nên nàng cần thiết cùng Tô Ngọc nói rõ ràng. Vào trong phòng, Tô Ngọc vội hạ giọng hỏi Lạc Thanh Từ, sư tôn, Ali thế nào rồi? Lạc Thanh Từ ý bảo Tô Ngọc ngồi xuống, đứa trẻ này là người đáng tin cậy. Nhưng có một số việc để Tô Ngọc biết quá nhiều ngược lại là gánh nặng. Lạc Thanh Từ không xác định phải nói với Tô Ngọc đến mức độ nào, Ali đang ở một nơi an toàn, nhưng tình cảnh của nàng hiện giờ càng gian nan. Khi đó vì cứu ta, nàng bại lộ long thân, lại cùng Mặc Diễm nổi lên xung đột, tiên môn không chấp nhận nàng, long tộc lại coi nàng như kẻ phản bội. Tô Ngọc nghe xong nhịn không được nắm chặt tay, nàng mấy năm nay tự mình tham gia trận chiến đồ long, gặp được không ít ma long hung tàn. Cũng nhìn thấu sự ích kỷ của người tiên môn thà rằng thả hổ về rừng. Cũng muốn độc chiếm rồng, nàng cũng nhìn thấy long tộc bị Lục Kỳ Các bắt ký khế ước, bọn họ vô pháp cải mệnh lệnh, bản thân phải tham gia vây bắt tộc nhân của mình, trong lòng hổ thẹn đến muốn chết rồi lại chết không được, sư tôn, phải làm sao mới có thể trở lại hòa bình. Ngày trước long tộc đã từng cùng tiên môn tường an không có việc gì, như thế nào biến thành cục diện hỏng bét này. Tô Ngọc không thể lý giải, đám người tiên môn kia dựa vào ngoại vật tu hành, đến mức thiện ác bất phân, đúng sai không quản. Chỉ một mực vì lòng tham mà săn ghế long tộc, nhân quả này thật sự có thể kết thúc tốt đẹp sao? Trước mắt tiên môn tràn ngập nguy cơ, rốt cuộc là ai tạo nghiệp? Tô Ngọc, con thật hy vọng hai tộc long nhân có thể hòa bình sao? Tô Ngọc ngây ngẩn cả người, nhìn sư tôn thần sắc nghiêm túc trước mắt, ánh mắt hơi ngưng. Kiên định gật đầu, nàng kính sư tôn như thần minh, coi sư tôn như chân lý, ở trên người sư tôn nàng luôn có thể cảm giác được một loại khí chất không lẫn với bất kỳ người nào. Trong tiên môn, nàng hình dung không tới. Lại phá lệ si mê, giống như không thứ gì trong thế giới này có thể trói buộc được sư tôn đã thoát khỏi chấp niệm phải tăng tiến tu vi cùng thu nạp ngoại vật, phản phất một người qua đường bình tĩnh đối đãi tất cả. Cho đến khi sư muội xuất hiện, sư tôn mới có chút bất đồng, tự hồ sư muội chính là mối liên kết giữa sư tôn và thế giới này, nàng có thể cảm giác được chuyện sư tôn muốn làm, nàng luôn sẽ ủng hộ sư tôn, bởi vì đây là vị sư tôn do chính nàng lựa chọn. Lạc Thanh Từ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đem chuyện năm đó hai tộc long nhân phân tranh kể cho Tô Ngọc nghe. Tô Ngọc thần sắc từ lúc bắt đầu chuyên chú nghe, đến sau lại hoàn toàn chấn động. Cuối cùng trở nên vô cùng phẫn nộ, sư tôn, trận tai họa này, căn bản đều là thiên cơ tử gây ra, bởi vì Lạc Y tiền bối lựa chọn Long Vương Hy đang sao? Hắn tu vô tình đạo, sao hắn lại có thể như vậy? bởi vì chấp niệm chính mình, đem Lạc Y tiền bối giam cầm cho đến chết, không tiếc khơi mào hai tộc tranh đấu, còn đem Long tộc đuổi tận ghế tuyệt, Tô Ngọc vô pháp lý giải, một người rốt cuộc cố chấp đến trình độ nào, mới có thể làm ra chuyện phát rồ như vậy. Nếu thật có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, vậy chuyện Long tộc diệt Thiên Âm Các, hẳn cũng là hiểu lầm. Tô Ngọc rất nhanh nghĩ đến thảm án năm đó, là nguyên nhân dẫn tới tiên môn phẫn hận, Lạc Thanh từ đối những chuyện xa xăm này cũng không rõ ràng, nhưng nếu Thiên Âm Các chết trong tay Long tộc, dựa theo tính cách Long Vương Hy Đan, tuyệt đối sẽ không cho phép Long tộc tự tiện động thủ. Cho nên kẻ đứng phía sau, không ai khác chính là Mạc Diễm. Vi sư không xác định kia có phải hiểu lầm hay không, nhưng năm đó có người cố ý tạo xung đột là không thể nghi ngờ. Bằng không Hy Đan sao có thể đến nơi thương nghị mà không bố trí phòng vệ, dẫn tới bị Hàng Long thần một đánh lén, thất bại thảm hại. Hy Đan là Long Vương, nếu không phải bị người ám toán, chỉ sợ đám đại năng tiên môn kia một người cũng chạy không thoát. Tô Ngọc cảm thấy nhận thức của mình trong nhiều năm qua đều bị đánh vỡ. Nàng từng nghĩ tới nhiều loại nguyên do, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại kinh khủng như vậy. Sư Tôn, lão già kia muốn người tu vô tình đạo, bởi vì người là nghĩa nữ của Lạc Y tiền bối phải không? Tô Ngọc ngoài ý muốn mà nhạy bén, trực tiếp bắt được vấn đề mấu chốt. Thiên Cơ Tử rõ ràng đem Sư Tôn nàng làm thế thân cho Lạc Y tiền bối, còn đem hận thù toàn bộ trút hết lên người Sư Tôn. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, Sư Tôn, người nói cho con biết tất cả, là vì người có chuyện muốn làm sao? Tô Ngọc hỏi đến cẩn thận, nàng mơ hồ cảm giác được một ít. Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn Tô Ngọc, bình tĩnh nói, ta đã nhờ Tông Chủ Triệu khai đại hội tiên minh, chờ tất cả mọi người tụ họp ở Thiên Diễn Tông, ta sẽ đem toàn bộ chuyện vừa nói với con. Thông cáo thiên hạ, Tô Ngọc hít hà một hơi, chỉ cảm thấy cả người rét run, Sư Tôn, đây là Thiên Diễn Tông. Nếu người nói ra, lão già kia, hắn sẽ không buông tha người. Tô Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi, Sư Tôn nàng căn bản là đang tìm đường chết, Thiên Cơ Tử có thể khống chế Sư Tôn nhiều năm như vậy, có thể tùy ý rút ra tình căn của Sư Tôn, thực lực có thể nghĩ. Hơn nữa, Cố Chi Triều cùng Tần Nam Dương hoàn toàn theo phe hắn, tuyệt sẽ không đứng về phía Sư Tôn, thậm chí những môn phái khác đều sẽ cho rằng Sư Tôn ly kinh phản bội, vì Long tộc giải vây. Nàng không dám tưởng tượng, chờ đợi Sư Tôn sẽ là loại cục diện gì. Lạc Thanh Từ đạm nhiên nói, chuyện này ta cần thiết phải làm, vô luận có bao nhiêu người nghe lọt tai, đều cần thiết nói, như thế mới có một tia hy vọng. Tô Ngọc, tâm tính con quá thiện lương, mặc kệ tiên môn này thối nát đến mức nào, cũng nên có được vài đệ tử giống như con, bọn họ cần phải biết được chân tướng. Mọi hậu quả vi sư đều nghĩ tới, ta chỉ lo lắng con sẽ bị liên lụy. Nói xong nàng nhìn Tô Ngọc, con luôn cảm thấy chính mình không đủ thiên phú. Nhưng trong mắt vi sư, con vượt qua rất nhiều người. Hỗn độn cửu quyết rất thích hợp con, kiên trì tu luyện, con sẽ đạt được thành tựu kiếm thuật không kém vi sư. Ta nhận con làm đồ đệ mấy chục năm, cũng chưa từng cho con đồ vật gì đáng giá, trong túi nhỏ này có một chút tài nguyên, xem như là kỷ niệm cho tình sư đồ chúng ta, con nhận lấy đi. Tô Ngọc sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nàng liên tục lui về phía sau, Sư Tôn, nếu người thật xem con là đệ tử, chuyện người phải làm, con nhất định theo sát, việc nhân đức không nhường ai. Lạc Thanh Từ đi đến trước mặt Tô Ngọc, nhẹ nhàng thay nàng chỉnh trang lại y phục, một mình vi sư là đủ rồi, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn dành cho con. Đệ tử ngốc, sư môn chúng ta không thể thất truyền, điều này so với việc nhân đức không nhường ai càng quan trọng. Huống hồ, vi sư không phải đi tìm chết, con yên tâm, thực mau, đại hội tiên minh liền chuẩn bị khai mạc, chuyện Hoài Trúc Quân bình yên hồi tông môn đã nhanh chóng lan truyền khắp tu chân giới, dưới chân núi Thiên Diễn Tông. Một hắc y nữ tử đầu đội đấu lạp, ngồi bên trong trà quán đơn sơ, lặng lặng nghe người xung quanh bàn tán xôn xao, nàng ngước mắt nhìn về phía Thiên Diễn Tông núi non, trong mắt một mạt đỏ sậm bị áp tiếng đáy mắt, nàng nắm chặt tay phải, trong kẽ tay lộ ra một chiếc còi gỗ, ngón tay cái của nàng đang không ngừng vuốt ve chiếc còi, nàng liếc mắt một cái liền đột nhiên ngừng lại, thập phần ghét bỏ mà ném nó lên bàn, hừ lạnh một tiếng, sư tôn, chiếc còi của nàng thật là xấu. Chương 120, A Từ, ta hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ giống ngươi, chiếc còi lôi thần bị ném lăn lóc trên bàn, sau đó lăn khỏi mép bàn rơi xuống đất, ánh mắt Nguyễn Ly mang theo lạnh lẽo, cũng mặc kệ. Vừa vặn tiểu nhị thêm nước trà cho khách đi tới, nhìn thấy đồ của Nguyễn Ly bị rớt, vội vàng khom lưng nói, khách quan, đồ của ngài bị rơi, đừng động vào, ta tự mình lấy. Mắt thấy tiểu nhị duỗi tay muốn nhặt cái còi, Nguyễn Ly nhẹ câu ngón tay, cái còi lập tức dừng ở lòng bàn tay nàng, tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó cười khen tặng, tiên tử thật là bản lĩnh. Cách không gian câu tay lấy đồ vật, trong mắt người phàm như bọn họ đều là năng lực tu hành đáng giá ngưỡng mộ, Nguyễn Ly không phản ứng hắn, chỉ là nhíu mày nghe đám người bàn bên thảo luận đại hội tiên minh, ngươi nói xem, Hoài Trúc Tiên Tôn đã mất tích hơn một năm, rốt cuộc ngài đã gặp chuyện gì? Hiện tại tiên môn bị long tộc quấy đến trời long đất lở, Thiên Diễn Tông cây hàng long thần một duy nhất có thể khắc chế long tộc cũng bị hủy hoại, hiện giờ tiên môn mất đi chỗ dựa, đợt NG tới long tộc đều tử thương thảm trọng. Lúc này Hoài Trúc Tiên Tôn triệu khai đại hội tiên minh, chẳng lẽ là muốn đưa ra biện pháp đối phó long tộc, có biện pháp gì chứ? Năm đó ngài ấy cùng Nam Dương quân bị long tộc tập kích ở Nam Hải, cũng chỉ có thể vội vàng chạy thoát thân, căn bản đánh không lại Mặc Diễm. Trong trận chiến Đồ Long, vẫn là Thiên Cơ Tử lợi dụng thần mộc đánh Long Vương Hy Đan, tiên môn mới có phần thắng. Hiện tại thần mộc không còn, Hoài Trúc Quân vẫn chưa trở lại cảnh giới nguyên bản, Thiên Cơ Tử lại bế quan không ra, tiên môn một mảnh hỗn loạn. Lấy sức đâu mà đánh nhau với Long tộc, muốn ta nói, cục diện hiện giờ của tiên môn là bọn họ gieo gió gặt bão, trách không được ai. Năm đó bọn họ lấy danh nghĩa chính đạo tiêu diệt long tộc, nói rằng long tộc đồ sát thiên âm cát, vi phạm minh ước, cho nên tiên minh ồ ạt kéo nhau đến chiếm lấy long cung. Sau nhiều năm, các đại tiên môn gặp rồng liền ghế, khi còn bé ta một lần chứng kiến, rồng kia sống sờ sờ bị người tiên môn đâm vào lưng đào long châu, đau đến không ngừng kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết đó làm ta bị ám ảnh đến bây giờ. Quá tàn nhẫn rồi, nam nhân kia vừa gợi lên đề tài này, đám người yên tĩnh chốc lát, ngay sau đó cũng thấp giọng ứng hòa, ai nói không phải, mặt sau tiên môn săn rồng như săn linh thú, cao hứng phấn chấn. Nghe nói long tộc một thân đều là bảo vật, rơi vào tay tiên môn đều bị họ lột da rút gân, chết không toàn thây, bọn họ vì tư lợi, đẩy long tộc vào bước đường cùng. Hiện tại hàng long thần một bị hủy, đổi làm ai đều sẽ liều mạng phản công, cho nên long tộc mới điên cuồng như vậy. Chỉ khổ những tán tu nhỏ bé như chúng ta. Vốn là không liên quan gì, giờ lại bị vạ lây, Nguyễn Ly vẫn luôn lẳng lặng nghe, mặt đỏ sậm trong mắt lại một lần bừng lên, tay cũng không tự giác nắm chặt tách trà. Hừ, nguyên lai trong lòng bọn họ đều biết rõ, nhưng cho dù biết, bởi vì chuyện không liên quan mình, bọn họ cũng không bị tổn thất gì, cho nên đứng ngoài xem diễn. Hiện giờ lửa đốt lan đến thân, bọn họ mới biết đau, nàng không khỏi nghĩ đến những lời Lạc Thanh Từ nói trước khi đi, nàng ấy không muốn hai tộc Long Nhân tiếp tục xung đột, quả thực là người si nói mộng. Như vậy huyết hải thâm thù, sao có thể hóa giải? Nhân tộc không cam lòng, Long tộc hận không thể tiêu tan. Nàng cũng tuyệt không ngu xuẩn đến mức lại tín nhiệm con người, triệu khai đại hội tiên minh, sư tôn, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nguyễn Ly ném xuống một viên bạc vụn, đứng dậy đi về hướng Thiên Diễn Tông, nàng cũng không biết vì cái gì muốn theo tới, nhưng sau khi Lạc Thanh Từ rời đi, trong lòng nàng liền cảm thấy bồn chồn, làm nàng hận không thể rút ra thần hồn chính mình, đem cái kia hồn phách ngốc nghếch trong lòng chỉ có Lạc Thanh Từ ném đi chỗ khác. Liền tâm ý cũng chưa bày tỏ, bất quá là trộm hôn sư tôn hai lần, cưỡng ép sư tôn một lần, lại thực sự cho rằng sư tôn là đạo lữ của mình, trước sau si tình không thay đổi, thật là chua đã chết, nàng ở trong lòng vẫn uất bất bình mà mắng chính mình, nhưng suy nghĩ lại một lần bay tới nơi Lạc Thanh Từ, nàng ấy rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không thể nào thật sự thương nghị cách đối phó long tộc đi, nàng không tìm được đáp án minh xác. nhưng nàng luôn cảm thấy Lạc Thanh Từ sắp làm chuyện gì rất điên cuồng. Tựa như đời trước tự sát ở trước mặt nàng. Đời này lại muốn tìm chết như vậy nữa hay sao? Nàng không muốn đời này lại phải ôm theo thi thể sư tôn mà trôi qua năm dài tháng rộng, nỗi thống khổ cay đắng đó, một lần là quá đủ rồi, nàng liếc nhìn chiếc còi lôi thần, trong lòng phiền muộn không thôi. Lạc Thanh Từ, người này hai đời đều tra tấn trái tim của nàng, một mực không buông tha cho nàng được sống yên bình. Đối phương thật đúng là chờ nàng chủ động tìm đến, nếu đã không muốn liên hệ nàng, còn để lại chiếc còi làm gì, thật là ghét đã chết. Hắc xì. Đang ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ ngẫm sự tình. Lạc Thanh Từ nhịn không được đánh cái hắc xì, nàng xoa xoa mũi, thật là kỳ quái, người tu hành hiếm khi sẽ hắc xì, đây là một loại phản ứng sinh lý, nàng không khỏi thấp giọng nói, chẳng lẽ có người đang mắng ta, hệ thống nghe xong thoáng bật cười, nói không chừng là nhớ ngươi, Lạc Thanh Từ bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện nay cũng không phải Ali ngoan ngoãn của ta. Chỉ là tiểu hắc long đang xù lông. Trong giọng nói tuy mất mát, nhưng lại mang theo một tia sủng nịch khó tả, Trinh, hệ thống nhịn không được trong lòng thầm than một tiếng. Nó lại chưa nói là Ali nhớ nàng, thật là chua đã chết, Lạc Thanh Từ suy nghĩ trôi nổi, nhớ tới Nguyễn Ly, cũng không biết Ali có chịu ở yên nơi động phủ kia không, trở lại Thiên Diễn Tông cũng không phải chuyện nhẹ nhàng, tuy Cố Chi Triều chưa thông báo cho Thiên Cơ Tử biết. Nhưng trong phái nhiều người như vậy, rất khó để che giấu. May mắn Long Vương trước khi chết đã liều mạng tự bạo Long Châu đánh trọng thương Thiên Cơ Tử, bằng không hiện tại nàng không hề có phần thắng, giờ phút này. Nghĩ đến Ali, áp lực nặng nề trong người nàng tiêu tán không ít. Chẳng sợ nàng hiện tại rất không xong, nhưng biết Ali vẫn còn, nàng lại có được một tia an ủi, hệ thống, ngươi có thể đưa cho ta những ký ức kia không? Hệ thống ừ một tiếng, khả năng sẽ rất thống khổ, ngươi tạm thời nhẫn nại, Lạc Thanh Từ nhắm mắt, rõ ràng nghe được trong đầu phong ấn vỡ vụn, theo sát những mảnh nhỏ linh tinh đột nhiên quay cuồng trong tâm trí nàng, càng ngày càng nhiều, dần dần nối lại thành từng đoạn hình ảnh, Lạc Thanh Từ phát ra một tiếng nghẹn ngào, nắm chặt đôi. Tay, đây là đoạn ký ức đau đớn mà bản thân một mực chôn sâu dưới đáy lòng. Giờ phút này kể hết tuôn ra, vừa mới bắt đầu chính là những hình ảnh méo mó tối trầm, khuôn mặt Thiên Cơ Tử hiện ra khiến người ta cảm giác phá lệ áp lực, toàn bộ khung cảnh đều là hắc ám, không một tia sáng. Gương mặt lãnh ngạnh kia càng lúc càng vặn vẹo, lời nói ra đều mang theo lạnh băng cùng mệnh lệnh, khiến nàng nghe thấy đều cảm giác hít thở không thông, sau đó giữa tối tăm đột nhiên xuất hiện sắc thái, thị giác của nàng hạ xuống, nàng thấy được một nữ nhân. Gương mặt nàng kia thanh tuyển nhu hòa, đôi mắt to mà trong suốt. Xinh đẹp như có ánh sao chiếu vào, đó chính là Lạc Y. Trong mắt của nàng, cả người Lạc Y như mang theo một tầng ánh sáng mềm mại. Nàng ấy vừa là sư tôn vừa là nghĩa mẫu của nàng. Nhưng trong thâm tâm, nàng chỉ muốn gọi nàng ấy là tỷ tỷ. Nàng đã sớm biết nguyên chủ thật để ý Lạc Y. Nhưng chân chính nhìn thấy đoạn ký ức này, nàng mới có thể minh xác tâm tình lúc ấy của nguyên chủ. Khi còn nhỏ nàng rất là quạng quẽ, không thích nói chuyện tựa như người câm. Khi Lạc Y nhặt nàng về, nàng bẩn như một tiểu khất cái, xanh xao vàng vọt. Một chút đều nhìn không ra dáng vẻ tú lệ xinh đẹp, Thiên Cơ Tử vốn là tu vô tình đạo, đối trẻ nhỏ rất không kiên nhẫn. Hơn nữa khi Lạc Y mang nàng về, trong cơ thể nàng không có một tia linh lực, linh căn cũng trắc không ra, Cốt Linh đã 7 tuổi. Người bình thường linh căn cũng nên mọc ra tới, người khác đều cho rằng nàng chỉ là phàm nhân không có linh căn, nếu không phải Lạc Y nhất định phải dưỡng nàng tại bên người, Thiên Cơ Tử đã sớm ném nàng xuống núi. Lạc Y chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho nàng, đặt tên nàng là Lạc Thanh Từ. Không chê phiền lụy mà truyền công pháp cho nàng, lại mang theo nàng cùng nhau ngâm mình trong linh trì. Sau một năm dưỡng, nàng rốt cuộc trắc định ra băng linh căn, phẩm chất tuyệt hảo, khi đó Lạc Y đã mang thai Nguyễn Ly, Lạc Y hiển nhiên băn khoăn Thiên Cơ Tử, chưa từng nói cho hắn, ngược lại nói cho nàng biết, A Từ, ngươi thích có muội muội hay là đệ đệ. Lạc Y khom lưng nhìn nàng, mở miệng trêu nàng, nàng nhìn chằm chằm Lạc Y bụng nhỏ, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, muội muội, Lạc Y nở nụ cười, đút cho nàng một quả tiên. Vị có chút chua làm gương mặt nhỏ thập phần đứng đắn của nàng nhăn thành một đoàn. Lạc Y nhìn thấy, ý cười càng thêm rộng mở, vì sao A Từ lại thích muội muội? Lạc Thanh Từ chớp chớp mắt, nhìn xuống nước mắt trào ra tới, đẹp. Lạc Y thay nàng xoa xoa mặt, lại nhéo nhéo cái mũi của nàng, ta cũng hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ giống A Từ, vừa đẹp vừa đáng yêu. Nói xong Lạc Y thở dài, nhìn nhìn bụng nhỏ không chút nào mang theo khác thường, chỉ sợ sinh ra cũng không phải đệ đệ hay muội muội. Lạc Thanh Từ có chút nghi hoặc. Vì sao? Còn có chọn lựa thứ ba ư, chỉ sợ là viên trứng xấu. Khi nói chuyện giọng của Lạc Y buồn bã vô cùng, nhưng sau đó lại nở nụ cười, sờ sờ bụng, con chớ có giận mẫu thân, chỉ là đùa với tỷ tỷ của con thôi. Lời nói lại tràn đầy ôn nhu, Lạc Thanh Từ vốn không thích nói chuyện, cũng thật sự đem bí mật này chôn sâu trong lòng. Mỗi ngày luyện công xong nàng đều đi theo Lạc Y, ngẫu nhiên sẽ sờ sờ Lạc Y bụng nhỏ, cảm thụ vị tiểu muội muội kia của mình, thẳng đến một ngày Lạc Y xuống núi, rời đi rất lâu cũng không quay trở lại. Thiên Cơ Tử tính tình càng ngày càng cổ quái, bắt đầu hành hạ tra tấn Lạc Thanh Từ, ép buộc nàng nhập u đàm ngâm mình, còn đi thác nước chịu hình, cả ngày lẫn đêm đều phải luyện tuyệt tình quyết, chờ đến Lạc Thanh Từ gặp lại Lạc Y, đã là 2 năm sau, khi đó Lạc Y gầy yếu rất nhiều, hơi thở hư nhược, cùng nữ tử ôn nhu ấm áp trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Lạc Y bị Thiên Cơ Tử mang về, từ đó bị nhốt trong cấm địa phía sau chủ phong, cho đến ngày nàng ấy rời đi nhân thế, lúc ấy Lạc Thanh Từ mới 12 tuổi. Nàng mặt vô biểu tình mà đứng ở kia, bất lực nhìn Thiên Cơ Tử giằng co cùng Lạc Y, mãi đến khi hắn vất tay áo bỏ đi, nàng mới đôi mắt đỏ hoe mà bước tới, nàng biết Lạc Y đã là dầu hết đèn tắt, Lạc Y vẫy tay ý bảo nàng đi qua, ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nắm lấy tay nàng, sắc mặt bi thương, A Từ, nguyện vọng của ngươi đã thành, ngươi đã có muội muội, nàng tên là Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ không rên một tiếng, Lạc Y ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ta không biết A Ly có xinh đẹp đáng yêu giống như A Từ hay không. Lạc Y hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Sờ sờ mặt Lạc Thanh Từ, ta không bỏ được A Ly, cũng không bỏ được A Từ. Hiện tại xem ra, mang ngươi trở về đây, ngược lại làm khổ ngươi. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, không khổ. Theo sau Lạc Y đột nhiên duỗi tay phong bế Lạc Thanh Từ linh huyệt. Một luồng ánh sáng xanh băng tràn vào cơ thể Lạc Thanh Từ. A Từ, đây là món quà cuối cùng ta có thể cho ngươi. Nếu một ngày ngươi gặp được muội muội của mình, ngươi cũng có thể nhận ra nàng ấy, hết thảy tựa hồ đều tan thành mây khói. Lạc Thanh Từ mở mắt ra trong lòng hụt hẫng đau đớn không thể tả. Nàng còn như vậy, hệ thống lại khổ sở đến bực nào, hệ thống. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hệ thống hồi lâu cũng chưa trả lời, cuối cùng thanh âm nghẹn ngào, ta không sao, giờ đoạn ký ức này là của ngươi, hãy dùng nó để vạch trần tội ác của Thiên Cơ Tử. Lấy lại công đạo cho Lạc Y tỷ tỷ, ta cũng có thể an ủi một vài, ta trước kia vẫn luôn không thể lý giải, vì cái gì A Ly lại thích máu cùng linh lực của ta, hiện tại ta rốt cuộc đã biết, vì sinh ra A Ly, Lạc Y gần như đã hao hết linh lực căn nguyên. Lúc Thiên Cơ Tử mang nàng về, nàng chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Trước khi chết, Lạc Y đã đem tia linh lực căn nguyên cuối cùng truyền cho Lạc Thanh Từ, cho nên khi Lạc Thanh Từ phun ra huyết vẩy lên trứng, mới có thể giúp Nguyễn Ly phá xác mà ra, ngươi vẫn ổn chứ? Lạc Thanh Từ đau xót hỏi, ta không sao, đều đã trôi qua. Hệ thống cười khổ một tiếng, bất luận lời an ủi nào cũng đều tái nhợt. Mà người tổn thương cũng không thể nào an ủi người bị thương tổn, đều đau đớn như nhau, Lạc Thanh Từ cũng không lại nhiều lời, sau khi xử lý xong chuyện ký ức. Lạc Thanh Từ lập tức truyền tin cho Trình Tố, thực mau đã tới ngày diễn ra Đại hội Tiên Minh, Lục Kỳ Các, Huyền Ẩn Môn, Xung Hư Môn, Nam Hoa Phái, Phạn Âm Các đúng hẹn tới, Cố Chi Triều nhìn đông đảo đệ tử tụ họp trong sân, nhịn không được hỏi Lạc Thanh Từ. Đến bây giờ ngươi cũng không nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Thanh Từ xuyên một thân bạch y, đứng ở bên cạnh hắn, đã nhiều ngày như vậy, ngươi còn nóng lòng sao? Cố Chi Triều nhíu mày, thấp giọng nói, sư tôn đã từ cấm địa. ra tới, cho dù ta muốn giấu giúp ngươi cũng vô dụng. Lạc Thanh Từ cười nhạo một tiếng, làm khó sư huynh, nói vậy không cần, Xung Hư Môn, Hòa Quan trưởng lão cùng thiếu môn chủ đến, Phạn Âm Các, các chủ Vân Huyền Ca cùng đệ tử đến, Lục Kỳ Các, các chủ Mạnh Kỳ Sơn cùng đệ tử đến, theo thông truyền, năm đại tiên môn bên ngoài Thiên Diễn Tông mang theo đệ tử nhập thất toàn bộ ngồi xuống, các tông phái nhỏ khác cũng đưa đại diện tới. Thiên Diễn Tông đệ tử đều xếp hàng bên ngoài, trong lúc nhất thời hiện trường mọi sắc màu y phục giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thanh thế rộng lớn, Cố Chi Triều đứng lên, hướng mọi người bên dưới chắp tay cất cao giọng nói, chư vị không ngại cực khổ đường xa mà đến tham gia đại hội tiên minh lần này, Cố Mỗ cảm kích không thôi, nếu chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh chư vị bao dung. Ba người Lạc Thanh Từ cũng đứng dậy chắp tay, mọi người bên dưới lập tức đều đứng lên đáp lễ. Hòa Quan quét mắt nhìn Lạc Thanh Từ, dẫn đầu mở miệng nói, Đông Dương Quân khách khí. Hiện giờ tiên môn đang ở thời khắc tồn vong, Hoài Trúc Quân nói có biện pháp cứu vãn. Chúng ta tất nhiên không dám trì hoãn. Chỉ là hưng sư động chúng, chớ có làm chúng ta thất vọng. Lạc Thanh Từ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, những gì ta sắp nói, chắc chắn không làm chư vị uổng phí công sức đến đây, ta rất tò mò, chúng ta sẽ được lợi ích gì. Hoài Trúc Quân ngay cả đệ tử chân truyền của mình là rồng cũng không phát hiện, rất khó làm ta tin phục. Vân Hoa tán nhân của Nam Hoa phái như âm hồn không tan, mở miệng châm chọc, hắn vừa nói xong, một đệ tử đứng phía sau các chủ Phạn Âm Các ánh mắt không giấu vết mà dừng trên người hắn. Trong mắt đè nặng một tia nguy hiểm, lại nhẫn nhịn rời đi, nhìn chăm chú vào Lạc Thanh Từ, đệ tử Thiên Diễn Tông nghe được sắc mặt đều thay đổi, Cố Chi Triều nhíu mày, Tần Nam Dương lập tức lên tiếng, hừ, sư muội ta không phát hiện thì đã sao? Vẫn tốt hơn mấy tên hỗn trướng do vài môn phái dưỡng ra tới, đã vô dụng thì cũng thôi đi, chỉ biết săn rồng đến phát rồ, khi Long tộc đột kích lại để sư muội ta một mình gánh chịu, bản thân hắn chạy so với con thỏ còn nhanh, Tần Nam Dương tính tình nóng nảy, hắn sao có thể để Lạc Thanh Từ chịu ủy khuất. Lập tức nói đến một đám người Nam Hoa phái sắc mặt xanh tím đang xen, rồi lại ngậm miệng không thể phản bác, Cố Chi Triều khụ một tiếng, Nam Dương, chớ có nói linh tinh, Tần Nam Dương vừa mở miệng đã dẫn tới lưỡng bại câu thương, mà đương sự Lạc Thanh Từ lại vô cùng bình tĩnh, nàng chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, sư huynh của ta chỉ là quá thẳng tính, còn mong chư vị lượng thứ, nói xong nàng đi xuống bậc thang, mặt khác, đồ nhi nhà ta là rồng cũng không sai. Nhưng là, ai nói ta không phát hiện được thân phận nàng, Lạc Thanh Từ một lời kích khởi ngàn tầng sóng gió. Mấy người Cố Chi Triều thần sắc đột biến, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, năm đại tiên môn mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, Hòa Quan nhịn không được nói, Hoài Trúc Quân, ý ngài là gì? Lạc Thanh Từ cúi đầu đạm đạm cười, người xung quanh rõ ràng thấy được nàng cười, Kinh Vi Thiên Nhân lại cảm giác không thể tưởng tượng, Hoài Trúc Quân thế nhưng sẽ cười, chư vị, hôm nay ta mời các vị tới đây, cũng không phải nói về chuyện một năm trước phát sinh, mà là cấp tiên môn, cho nhân tộc tìm một con đường sống. Dứt lời, nàng nhìn về phía Nam Cung Quyết, thiếu môn chủ, Hòa Quan trưởng lão, Hàng Long thần một ở Xung Hư Môn có thể giao ra không? Nam Cung Quyết thần sắc căng chặt nhịn không được nhìn Hòa Quan. Hòa Quan mặt mày trầm xuống, ngưng thanh nói, chuyện này ta đã giải thích qua, chất lỏng thần một hàng năm vẫn luôn cấp cho các phái, tiêu hao cực đại, bắt phái tông môn đông đảo, chúng ta có lòng nhưng vô lực. Huống hồ, trước mắt Long tộc cùng Ma tộc cấu kết, Hàng Long thần một cứu không nổi chúng ta. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, được rồi. Mọi người đều nghe thấy sao? Hàng Long thần một cứu không được chúng ta, bởi vì Long tộc cùng Ma tộc cấu kết. Vì sao bọn họ phải cấu kết nhau? Ánh mắt nàng nhất nhất đảo qua đám người dẫn đầu, không một người trả lời, nhưng đáp án lại trong lòng biết rõ. Còn nhớ không, Long tộc đã từng lập minh ước cùng nhân tộc, hợp tác phong ấn hàng rào ma giới, đến nay phong ấn vẫn còn ấn ký Long tộc. Không đến trăm năm, hết thảy sụp đổ. Hàng Long thần một chỉ dư nửa cây, khắc chế không được Long tộc lửa giận thổi quét mà đến. Các ngươi không ai có thể trốn thoát, Hoài Trúc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cố Chi Triều càng nghe càng cảm thấy không ổn, tức khắc mở miệng ngăn cản, đương nhiên biết, ta so bất luận ai đều thanh tĩnh. Nếu muốn chấm dứt trận chiến này, biện pháp duy nhất chính là dàn xếp ổn thỏa, để hai tộc Long Nhân nước giếng không đáng nước sông. Lạc Thanh từ lời này vừa ra, bên dưới người người đều khiếp sợ, người người đều khó có thể tin, càng có người nhịn không được cười nhạo, dàn xếp ổn thỏa. Hoài Trúc Quân, chẳng lẽ ngài đã quên, ngài cùng sư phụ ngài năm xưa đã làm cái gì đối với Long tộc? Tiên môn năm xưa đã làm cái gì đối với Long tộc? Bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Vân Huyền Ca cũng nhịn không được lắc đầu, mối hận diệt tộc này, bọn họ sao có thể bỏ qua cho chúng ta? Hết thảy đều có nhân quả, quan có đầu nợ có chủ, muốn bình ổn Long tộc thù hận, nhất định phải có người trả giá, ngài có ý gì? Cho nên ngài cũng không phải muốn tìm cách cứu tiên môn, mà là muốn đẩy người lên trước đền tội, bình phục Long tộc lửa giận sao? Lạc Thanh từ giơ tay ý bảo bọn họ bình tĩnh, chư vị hãy nghĩ xem, cục diện ngày hôm nay là do kẻ nào tạo ra? Là ai đánh vỡ hai tộc Long Nhân trăm ngàn năm yên bình? Là ai đem Long tộc bước đến tuyệt cảnh? Lại là ai ỷ vào hàng Long thần một, đem Long tộc đuổi tận ghế tuyệt? Lạc Thanh từ, ngươi điên rồi sao? Cố Chi Triều ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, tác giả có lời muốn nói, A Lạc cùng A Ly mối quan hệ nhất thời quá hỗn loạn, ha ha. Nơi này có chút đính chính, tuổi tác các nàng không chênh lệch nhau bao nhiêu. A Lạc cũng là hơn 300 tuổi, đến, để Tiểu Hắc Long nhìn thấy sư tôn lại soái khí một lần, sau đó.